Hít mũi một cái, lau đi nước mắt trên mặt, Lệ Tỉnh Xi ạ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ta minh bạch, đã mụ mụ đem tương lai giao phó cho ta, ta nhất định sẽ không để cho nàng cùng ba ba thất vọng. Từ hôm nay trở đi, ta đem một mình gánh vác cái mủn sẩn gia tộc tương lai. Đưa mắt nhìn Lệ Tỉnh Xỉ ạ chào hỏi hai cái tiểu đồng bọn cùng cẩn thận mỗi bước đi lẩy lẹo là cùng một chỗ rời đi, sàn giờ dịt đi đến ản gì ạ bên cạnh khe khẽ thở dài. Không tiếp tục an ủi nàng sao? Đứa bé kia là tại miễn cưỡng vui cười đi. Không cần. Ản gì ạ ngay tại chỗ ngồi tại mềm mại trên bãi cỏ mặc dù đúng là miễn cưỡng vui cười, nhưng nàng ý chí là thật, để đứa bé kia bản thân điều tiết đi, ta tin tưởng nàng có thể vượt qua cửa này, đem bi thương hóa thành động lực để tiến tới. Ngược lại là ngươi. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn sản dở dịt một chút lần này xem như báo thủ thành công sao. Sản dở dịt trận nhìn án gì ạ một chút, dùng sức rất nhẹ một quyền nện ở hắn bên bụng, nên đón án gì ạ một trận ho khan. Ác thú vị, hậu bối đều có thể bung ra, ta cũng không thể một mực xa vào tại quá khứ đi, mà lại. Từ trước ngực lấy ra phụ mẫu đưa cho nàng mặt dây chuyền, sản dở dịt trên mặt lộ ra thoải mái mà nụ cười ấm áp. Bọn hắn hẳn là cũng không hy vọng ta từ đầu đến cuối kéo lấy nặng nề gánh vác sinh hoạt, lần này đối bở nỉnh lệ ghi ẩn thắng lợi coi như trả lời thủ thành công đi. Hài lòng tại ản gì ạ bên cạnh lội xuống dưới, sàn giờ dịt thoải mái duỗi lưng một cái. Phụ thân cùng mẫu thân từ đầu đến cuối sống ở trong trí nhớ của ta, nhưng ta không sai biệt lắm cũng nên đạp lên không có hoàn toàn mới của bọn họ nhân sinh con đường, để cựu hận tạm thời vẽ lên rừng phụ đi. Chí ít tại lần sau bở nỉnh lệ ghi ẩn xuất hiện trước đó. Án gì ạ vung lên pháp bảo tay áo, nhìn một chút cột vào trên tay đồng dạng thức mặt dây chuyền, khẽ cười một tiếng nói còn tốt người tảng đá đầu không có tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, thúc thúc cùng A Di tại hệ lần bên người hẳn là cũng có thể an tâm đi. Ai là tảng đá đầu A? Muốn ăn đòn? Nô! Rốt cục vẫn là tới mức độ này, đây là thế giới ý chí đối ta trả thù, ta nhất định phải kinh lịch số mệnh sao. Hơi trước sớm, Di nạt cả gì trong vương cung? Một mực không hề lộ diện ạt cả giả nữ vương hai tay ôm ở trước ngực, biểu lộ bình thản nhìn thành thị vỡ vụn. Vô số dân chúng bị mãnh liệt nước biển nuốt hết, hoảng sợ thét lên cùng tuyệt vọng la lên tràn ngập tòa này thành phố thủ đô thị trường. Ạt cả giả ánh mắt không hề giống ngựa khí của nàng cùng biểu lộ đồng dạng bình tĩnh, cặp kia hai con mắt màu vàng nóng bên trong không ngừng lấp lóe, cho thấy nội tâm của nàng kịch liệt gợn sóng. Hừ hừ hừ. Âm trầm tiếng cười từ ạt cả giả sau lưng vô ngần trong bóng tối truyền đến. Không sai. Đây chính là ngươi vô pháp chạy trốn số mệnh. Tiếp nhận đi, Ạt Cả Dạ, thần phục với ta, ta sẽ giao phó ngươi mong muốn nhất lực lượng, không phải sát hệ giặt mở ra cái chủng loại kia ngân phiếu khống, mà là chân chính có thể thống trị hết thể lực lượng cường đại. Lại là ngươi. Ạt Cả Dạ nhíu mày nhìn về phía sau lưng, không biết từ chỗ nào xuất hiện to lớn độc nhãn phiêu phù ở giữa không trung, bộ kia tự cho là đã tính trước ánh mắt để cường thế Ạt Cả Dạ mười phần không thích. Sát hệ giặt chí ít để ta nhìn thấy tầng cao hơn lực lượng. Vô pháp chống cự sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ạt Cả Dạ trong mắt lóe lên một tia trào phúng ngươi đây. Chứ cả ngày không thả miệng pháo, ngươi chưa từng có thể hiện ra bất luận cái gì xứng với bản thân ngôn ngữ đồ vật, dạng này liền muốn để ta, Ạt Cả Dạ nữ vương thần phục. Làm càn. Ạt Cả Dạ khinh miệt thái độ chọc giận bị phong ấn nhiều năm mẫn cảm tồn tại, lúc trước bọn hắn đã từng thành lập qua cực thịnh một thời Black Empire, nhưng ở Vạn Thần Điện tiến công dưới cuối cùng sụp đổ. Titan thậm chí chỉ vận dụng bản thân chế tạo thủ hộ giả. Hùng bá ạ giờ rột bờ lách kẹm cứ như vậy tùy tiện bị kích diệt, cường đại nhất một tên đối thủ cạnh tranh cùng đồng bạn thậm chí trực tiếp bị Titan từ khắp mặt đất rút ra xé nát. Mặc dù tự xưng là thần, nhưng đối mặt có được uy thế ngập trời Titan, coi như thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng không dám nói mình có thể thắng, chớ nói chi là hiện tại thê thảm tình trạng. Sắc hẹ giặt mặc dù sa đoạ, nhưng làm vạn thần điện cường đại nhất chiến sĩ, lực chiến đấu của hắn chẳng những không có lọt vào mảy may yếu bớt, ngược lại bởi vì tà năng quán chú trở nên càng thêm cường đại. Tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn phát động xâm lấn lúc, những thứ này trốn ở trong tối tồn tại chỉ có thể thông qua mới lấy được tôi tớ làm một chút tiểu thủ đoạn, hoàn toàn không dám bại lộ thân phận của mình. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, sắc hẹ giặt nhóm lửa thế giới mục đích chủ yếu không phải vì đồ sát sinh mệnh, mà là vì hủy diệt bọn hắn tồn tại căn cơ, thậm chí là chủ nhân của bọn hắn. Ạt Cả Dạ là kế hoạch của hắn bên trong phi thường trọng yếu một vòng, vì thuyết phục vị này hùng tài đại lược nữ vương, trốn ở trong tối cái nào đó tồn tại cắn răng lại vốn gốc. Nó dùng mình bị phong ấn sau còn thừa không nhiều lực lượng, vì Ạt Cả Dạ nữ vương hiện ra bờ lách đẹp thời kỳ cường thịnh cảnh tượng phồn hoa. Lấy lại tinh thần Ạt Cả Dạ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ nguyên lai. Là như thế này. Đại địa chấn động ngay tại dần dần tăng lên, Di Nạt Cả Dị vỡ vụn gần ngay trước mắt, coi như hoàng cung có Ạt Cả Dạ kết giới bảo hộ, chìm vào trong biển rộng cũng là tất nhiên kết cục. Tốt ta đáp ứng giúp ngươi. Rất tốt, như vậy. Bất quá. Ảt cả dạ cao cao ngóc đầu lên, ngạo nghễ khí chất nhìn một cái không sót gì. Ta tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi, ta là cả đỏ ẻm hải nữ vương tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, liền thần cũng không ngoại lệ. Ta đồng ý cùng ngươi hợp tác, tái hiện ngươi biểu hiện ra đế quốc to lớn, mà nhân dân của ta sẽ thành lập đế quốc nền tảng. Trầm mặc một lát, trong bóng tối tồn tại tựa hồ tại cân nhắc được mất. Có thể, hy vọng ngươi kiến thức ta lực lượng chân chính sau còn có thể bảo trì phần này cao ngạo, hiện tại. Để ta trước tặng cho ngươi, còn có ngươi thị nữ một điểm nho nhỏ lễ vật đi. Chương 96. Cổ cả lìm đỏ phân liệt gây dựng lại tiếp tục dòng dã hơn một tháng. Vèo hóa vệ tờ nỉ ti bạo tạc chỗ thả ra năng lượng rốt cục bắt đầu chậm dần, liên tiếp phát sinh địa chấn dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đi vào M.O.U.N. tờ hỉ rộ tị nạn các tộc nhân dân đối thiên băng địa liệt sau tân thế giới tạm thời còn không có gì thực cảm giác, chí ít hỉ rộ thánh sơn phụ cận không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng án gì ạ thân thể khôi phục xong cùng phèn giờ rổ cùng một chỗ ra ngoài điều tra qua tình huống, ạ sèn vạ lệ rừng rậm phía tây thổ địa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là không thể nhìn thấy phần cuối biển cả. Vốn nên tọa lạc ở phụ cận thiên khung chi tọa lạt thạ lạ dạn không thấy bóng dáng. Thay vào đó chính là ạ sẻn vạ lệ bờ biển tây bên cạnh mảng lớn thần điện phế tích. Hải dương trung tâm, vèo hốc vệ tơ nỉ tí nguyên bản vị trí biến thành một cái vòng xoáy lớn, cùng bạo vòi rồng để ạn gì ạ cùng phẹn được khó mà tiếp tục tới gần. Lần này lớn phân liệt để cả đỏ ẻm tổn thất mảng lớn lãnh thổ, bất quá nội chiến qua đi thực lực đại tổn nỉ tất bây giờ cũng không chế không được nhiều như vậy lãnh thổ. Lấy mở hoa tờ hỉ rộ làm trung tâm. Tứ phương chạy đến tị nạn dân chúng đem tòa này hoang dã bán thần ở lại Thánh Sơn vây chật như nêm tối. Cả đỏ ẻm hoài nguyên bản thủ đô gì nạt cả gì cơ hồ hoàn toàn đắm chìm, lưu tại chỗ chính là một cái cự đại lom xuống vịnh biển. Phạm vi thủ đô phụ cận thôn chấn bị nước biển cọ rửa sau một lần nữa lộ ra mặt biển, một mảnh thê lương phế tích cảnh tượng để tận mắt nhìn thấy phèn giờ rổ cùng ạn gì ạ cảm thấy thổn thức. Thiên băng địa liệt thai nạn xen lẫn hiện tượng dần dần lắng lại về sau. Mạn phiệu gì ẩn bọn người hậu chi hậu giác phát hiện rổ nhìn cùng cờ dạ sợ mang theo bờ rổ xỉ gạ thi thể thần bí biến mất, vừa vặn lúc này từ vẹn đạ gì ạ chạy đến chi viện vẹn đạ rèn cũng hướng lâm thời chấp chính đoàn chào từ biệt. Cổ cả lìm đó đại lục chia 5 xẻ 7, các áo thuật sư trước đó bảo tồn đại bộ phận ma vong tọa độ cũng vô pháp lại sử dụng, vẹn đạ rèn nhóm muốn trở lại từ đại lục ở bên trên chia ra đi vẹn đạ gì ạ, chỉ có thể tiến về bên bờ biển đi thuyền ra biển. Kêu gọi. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể cảm giác được. Vẹn đạ gì ạ ngay tại xa xôi phương Nam kêu gọi chúng ta những thứ này rời nhà người xa quê. Trước khi rời đi, vẹn đạ rèn nhóm lại nhải nói một chút mọi người nghe không hiểu. Án gì ạ nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó liền minh bạch vẹn đạ rèn ý thức lưu giải thích. Xem ra sao hạ ảo đã thành công phong ấn sát ma, từ đó thân hóa mê vụ bao phủ toàn bộ vẹn đạ gì ạ, khó trách bọn hắn sẽ cảm giác được có người đang kêu gọi, cái kia hẳn là sao hạ sau cùng ý chí đi. Làm liên quân tổng chỉ huy. Dạ dột mặc dù không hiểu vẹn đạ rèn ý tứ, nhưng hắn hay là mang đối vẹn đạ rèn lòng biết ơn cùng chúc phúc, đưa mắt nhìn bọn này khăng khăng muốn đi minh hiếu rời đi. Vẹn đạ rèn dẫn đầu xuất phát về sau, tổ rèn cũng theo sát phía sau dự định trở về hịt mũ tèn bắt đầu cuộc sống mới. Tại trận đại chiến này bên trong, hồn hịt mũ tèn tay cầm thần khí tạ lòn cất bằng vào bản thân trên chiến trường hung mãnh biểu hiện cùng cường đại nhân cách mị lực, thắng được tham chiến tất cả thị tộc thành viên nhất trí tôn sùng. Vì kết thúc tổ rèn nhiều tộc biểu quyết chế thấp hiệu suất chính thể, hùn quyết định đoàn kết tất cả lớn thị tộc tạo thành càng có lực ngưng tụ tổ rèn bộ tộc. Bất quá hùn tư tưởng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngũ đại thị tộc bên trong phỏ rẻ tụt thị tộc liền trước hết nhất làm ra yêu thiêu thân. Cùng sẽ nạ gì ủ 10 phần thân cận phỏ rẻ tụt thị tộc không có ý định lại trở về hịt mũ tèn ở lại, bọn hắn nghĩ hết khả năng tới gần rừng rậm bán thần, truy tìm tiên tổ bước chân, tiếp tục lắng nghe hắn dạy bảo. Hùn nhiều phiên thuyết phục không có kết quả. Cuối cùng vẫn là đối phỏ rẻ tụt thị tộc quyết định tỏ ra là đã hiểu, song phương định ra về sau trường kỳ liên hệ lời hứa, hít muốn bèn chư tộc cùng phỏ rẻ tụt thị tộc cùng với thuộc hạ thị tộc tạm thời mỗi người đi một ngả. Án gì ạ trong trí nhớ, một vạn năm sau tựa hồ cũng không có phỏ rẻ tụt cái này tổ rèn thị tộc, nhưng nâng lên phỏ rẻ tụt thuộc hạ mấy cái thị tộc, hắn liền lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Bỡ lục hụt, do kèm, dìm tọ kèm, cái này ba cái thị tộc là phỏ rẻ tụt thuộc hạ nổi danh nhất cỡ trung thị tộc. Nhỏ hơn còn bao gồm sở tổ nệ hụt, sở tợ nhờ hòn, xú nhoạt cờ các loại, đều là hậu thế tương đối nghe nhiều nên thuộc thị tộc tên. Nguyên lai phỏ rẻ tụt thị tộc chính là hậu thế cả lỉm đỏ tổ rèn tiền thân, làm tông chủ phỏ rẻ tụt thị tộc thế mà không thể kiên trì đến một vạn năm sau. Lần lượt tiễn biệt cộng đồng khu trục bờ nỉnh lệ ghi ẩn minh hiếu, nỉ tất tập nhất tộc cũng bắt đầu vì sau cuộc chiến cuộc sống mới làm chuẩn bị. Sau khi chiến tranh kết thúc, quy mô thật lớn quân phản kháng liền lộ ra 10 phần cồng kềnh. Đã mất đi làm cả đỏ ẻm trí bảo hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, người còn sống sót nhất định phải một lần nữa thích ứng thế giới mới cùng cuộc sống mới hình thức. Đầu tiên, lương thực chính là một cái không vòng qua được đi vấn đề. Quá nhiều quân đội tập hợp cùng một chỗ sẽ kéo dài tiêu hao nhiều lương thực, mạn thiệu gì ẩn cùng tỷ dẹn đều cố tình khiến cái này các chiến sĩ giải ngũ về quê. Nhưng chiến tranh vừa mới kết thúc liền đối công hân chi sĩ hạ thủ, từ tình lý bên trên không thế nào nói còn nghe được, điểm này để hai người tại gần nhất chấp chính đoàn hội nghị bên trong một mực mặt buồn rười rượi. Tâm tư tỉ mỉ dạ dột phát giác được hai người lo lắng vấn đề. Làm thượng cổ chi chiến thắng lợi công thần lớn nhất một trong, dạ dột trong tính cách có một cái lớn nhất thiếu hụt hắn cuối cùng sẽ đối với mình đánh giá quá thấp. Mặc dù bản tâm là ra ngoài khiêm tốn, nhưng dạ dột tính cách để hắn tại đứng trước một ít không phải mang tính then chốt vấn đề lúc lại theo bản năng làm ra không tất yếu nhượng bộ. Mọi việc quấn thân mạn phiệu dị ẩn cùng tỷ rèn cũng không có chú ý tới dạ dột dần dần chuyển biến tâm thái. Vì cam đoan tộc nhân có đầy đủ lương thực cung ứng, mạn phiệu dị ẩn gần nhất liên hợp giờ ỷ giáo phái cao tầng thâu đêm suốt sáng nghiên cứu cải tiến lương thực hạt giống. Tỷ rèn cũng đồng dạng không thoải mái, để dạ nạ đại tế ti tuân thủ hứa hẹn, tại chiến tranh kết thúc sau thoải mái đem đại tế ti chi vị giao cho tỷ rèn. Bản thân mang theo mấy tên không rời không bỏ tâm phúc rời đi MOUN tờ hỉ rổ phiêu nhiên ẩn cư. Mặc dù tại đột nhập di nạt cả gì hành động bên trong lập xuống đại công, nhưng quan mới thượng nhiệm tỷ rèn muốn thu hoạch được đại bộ phận xịt tờ hụt thành viên tán thành, còn cần trả giá càng nhiều cố gắng. Mảnh đất này cũng đã không có cứu đi. Kim điêu hình thái ản gì ạ vỗ cánh lơ lửng ở giữa không trung, bên cạnh hắn còn có một cái toàn thân màu tím gió lốc quả đen. Hai người phía dưới thổ địa cằn cỗi mà hoang vu. Thổ nhưỡng sinh mệnh lực mỏng manh cơ hồ mắt trần có thể thấy, cùng bác bộ thảm thực vật phồn thịnh ạ sẻn vạ lệ rừng rậm hình thành trên lệch rõ ràng. Phèn giờ rồ cảm khái thở dài trung bộ đất hoang, nơi này đã từng cũng là một khu vực phồn hoa, không nghĩ tới một trận đại chiến sau sẽ tàn tạ đến loại trình độ này. Trung bộ đất hoang, vùng này địa khu ở đời sau có một cái càng thêm người chơi chỗ tên quen thuộc Bazens. Nơi này đã từng là nghỉ tật tập lục đại đô thị một trong then dạ lộ vị trí, bởi vì nhiều tử vong ác ma chảy ra tà năng huyết dịch nhuộm dần. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng trung bộ đất hoang biến thành hiện tại này tấm hình dạng. Then dạ lộ trở nên không thích hợp nữa ở lại, hai thành cư dân tại cổ cả lìm đó đại lục phân liệt thời điểm, đại quy mô di chuyển đến bắc bộ ạ sẻn và lệ rừng rậm. Tóm lại, chúng ta điều tra nhiệm vụ liền tạm thời dừng ở đây. Một lần nữa biến thành nhân hình ạn gì ạ tại trên địa đồ phát họa ra trung bộ đất hoang bây giờ tình huống, tại cổ cả lìm đó địa đồ hết hiệu lực tình huống dưới, vẽ mới địa đồ bắt buộc phải làm. Khoảng thời gian này án gì ạ cùng phèn giờ rổ lần lượt tìm kiếm MOUN tờ hì rổ khu vực phụ cận. Chứ nhì tất cập khu cư trú bên ngoài, còn bao gồm rét lạnh hang ngoài tập dìm, tán lạc nhiều phế tích di nạt cả gì phạm vi thủ đô di chỉ, trải rộng màu đỏ núi đá sở tọa lòn mùn bèn, sau cùng một trạm chính là trước mắt trung bộ đất hoang. Đúng vào lúc này, một cái màu đen quạ từ ạ sẻn vạ lệ phương hướng bay tới, sau khi hạ xuống biến thành một tên người mặc giáp da nhì tập. Ôm ngực mà đứng phèn giờ rồi nhìn người nọ vội vàng hấp tấp dáng vẻ, lông mày lập tức nhíu lại. Làm sao rồi? Tận lực nói ngắn gọn. Vâng, ác gì đệ đệ lì đàn tại MOUN tờ hì dô đỉnh, lợi dụng vụn trộm chứa đến hẻo hóc hệ tờ nì tì nước giếng, chế tạo một cái mới ma lực nguồn suối, các tộc nhân đang vì này tranh luận không ngớt, lúc nào cũng có thể phát sinh đại quy mô xung đột. Cái gì? Chương 97, gây sự lì đàn. Làm án gì ạ cùng phèn giờ rồi vội vàng chạy về hì dô thánh sân lúc. Quy mô nhỏ xung đột đã bị lắng lại. Kẻ cầm đầu lì đạn bị bắt lấy được, tạm thời do Mạn Phiệu Di ẩn tự mình trông giữ. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Mạn Phiệu Di ẩn nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn đối y lì nguyên ngẩng đầu không nguyện ý nhận lầm lì đạn 10 phần bất đắc dĩ. Chúng ta vừa mới hô hào toàn tộc đạt thành chung nhận thức, từ nay về sau dùng cẩn thận áo thuật năng lượng, chân sau ngươi liền cho ta làm ra một cái mới áo thuật nguồn suối, còn đem nó mệnh danh là mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tì. Mạn Phiệu Dị ẩn tức giận một quyền nện vào trên bàn, ngươi là đang cố ý cùng ta làm trái lại sao? Ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Hừ. Lý Đản khinh thường cười lạnh nói, bởi vì sợ hẻo hóc hệ tờ nhì tì mặt trái hiệu quả liền đem nó toàn diện cấm chỉ, đây mới là hành vi hèn nhát. Huynh đệ của ta, ngươi căn bản không biết bờ nỉnh lệ ghi ẩn chân chính thực lực, ngươi sẽ không coi là lần này khu trục bờ nỉnh lệ ghi ẩn chính là vĩnh cửu thắng lợi đi. Lý Đạn thần sắc kiên nghị nói, ác ma tử vong cũng sẽ không để bọn hắn chân chính chôn vùi, linh hồn của bọn hắn sẽ tại tuyệt tỉnh hờ đạt được tái tạo, sớm muộn sẽ trùng hoạch thân thể. Sắc hệ giặt cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại, chúng ta cần hiểu hóc hệ tờ nhì tỷ lực lượng đối phó bọn hắn. Hoang đường. Mạn Phiệu Dị ẩn bởi vì phẫn nộ ngực kịch liệt chập trùng hiểu hóc hệ tờ nhì tỷ mới là đưa tới ác ma căn nguyên, nó tản đến trong hư không tối tăm lực lượng gây nên ác ma chú ý, lúc này mới sẽ dụ hoặc hịt buồn đem bọn hắn triệu hoán đến ạ giờ rốt. Chúng ta cần phải làm là tận lực quản không áo thuật năng lượng, để ác ma vô pháp lại dễ dàng định vị đến ạ giờ rốt, mà không phải trắng trận tuyên dương mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ tồn tại, vậy sẽ chỉ để tương lai tình huống trở nên càng hỏng bét. A, Lý Đàn cười lạnh một tiếng, huynh đệ, xem ra chúng ta là vô pháp đạt thành chung nhận thức, bất quá việc đã đến nước này, ngươi hay là đối mặt hiện thực đi, ngươi còn có thể lại nổ một lần hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ sao? Giờ dạ gổng xã ố đã bị thủ hộ cự long thu về đi. Ngươi, Mạn Phiệu Dì Ân nhìn thấy Lý Đàn bộ kia chết cũng không hối cải biểu lộ, màu tím gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Đủ. Mai ẹ phẫn nộ vỗ bàn lên, bên nàng mắt ngắm một cái chán còn cuốn băng vải dạ dột, bao che khuyết điểm mà ẹ trong mắt lửa giận bốc lên. Dạ dột phát hiện sớm nhất Lý Đàn khuynh đảo hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ nước giếng hành vi, tiến lên ngăn cản quá trình bên trong bị Lý Đàn không lưu tình chút nào kích thương. Biết được sự thật về sau, vừa mới đổi tới hiện trường mà ẹ nổi giận cùng Lý Đàn đại chiến một trận. Thật vất vả tại Mạn Phiểu Dì Ẩn hỗ trợ hạn chế tình huống dưới đem Lý Đàn tóm lấy. A Di, cái này đầu nhập qua ác ma gia hỏa đã triệt để không có cứu, đem hắn giao cho ta, ta sẽ để cho hắn tại sau này 5 tháng dài đằng đắng bên trong thật tốt sám hối. Mạn Phiểu Dì Ẩn sau đắng cười đưa tay hướng phía dưới nén, ra hiệu mẹ trước tỉnh táo lại. Sa đột sởng cao giai tế ti, ta làm huynh trưởng thay thế Lý Đàn hướng ngươi cùng dạ ruột quan chỉ huy xin lỗi. Ai muốn ngươi để thay thế? Ta không sai. Người trước ngậm miệng. Tỳ Rèn nhìn trước mắt một đoàn loạn cái lộn chi thế, đau đầu muốn nứt vuốt vuốt thái dương. Các vị, mời trước khống chế tốt tâm tình của mình, để chúng ta luận sự. Đạo sư, phong trần mệt mỏi án gì ạ cùng phèn giờ rồ vừa vặn nơi này lúc chạy về, quét một vòng trong phòng tình huống, nhìn thấy bị ma pháp xiềng xích trói chặt hai tay Lý Đàn cùng thụ thương dạ dột, án gì ạ đối tình thế phát triển có đại khái nắm chắc. Mạn Phiệu gì ẩn âm thầm thở dài một hơi, án gì ạ trở về vừa vặn để hắn tìm được cớ nói sang chuyện khác. Án gì ạ, phèn giờ rồ, vất vả các ngươi, địa đồ vẽ xong sao? Vâng, mặc dù chỉ có mở hó ú nở tờ hỉ rồ xung quanh. Án gì ạ đem ra dê địa đồ giao đến Mạn Phiệu Dì Ẩn trong tay, thuận chủ đề chen lời nói các vị, ta trên đường đã nghe nói mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, bây giờ không phải là thảo luận Lý Đàn đúng sai cùng phương thức xử trí thời điểm, dưới mắt quan trọng hơn chính là, chúng ta muốn thế nào xử lý cái này áo thuật nguồn suối. Án gì ạ vấn đề trực chỉ hạch tâm. Ở đây mấy vị đại lao đều lộ ra cười khổ. Tỳ Rèn không cao hứng liếc mắt, nếu như chúng ta biết làm như thế nào xử lý liền sẽ không ở đây rảnh đến cãi nhau. Mai ẹ trừng mắt Lý Đàn ánh mắt vẫn như cũ 10 phần bất thiện, nàng dùng hơi có vẻ khàn khàn từ tính tiếng nói lạnh giọng nói không nói đến giờ dạ gổng xã ô đã bị long tộc thu về, coi như chúng ta y hề nguyên nắm giữ nó, cũng không có khả năng lại nổ một lần hì rổ thanh sơn. Ừm. Án gì ạ sờ sờ cái cằm giả vờ như suy tư. Một lát sau hắn đề nghị vậy chúng ta liền từ hiện hữu tài nguyên bên trong nghĩ biện pháp, không nhất định phải phá hủy nó, mấu chốt là che đậy kín mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỉ tràn lan ra áo thuật năng lượng, tránh dẫn tới ác ma. Nhìn thấy mọi người tại đây đều gật đầu biểu thị tán đồng, án gì ạ mỉm cười đưa tay phải ra ngón trỏ ta có một cái đề án, chúng ta không ngại mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỉ nguồn năng lượng làm cung ứng, tại M.O.U.N. tờ hỉ rồ đỉnh bồi dưỡng một viên hoàn toàn mới thế giới chi thụ như thế nào. Án gì ạ đề án là nguyên lịch sử bình thường đi hướng, cũng là thích hợp nhất trước mắt tình huống lựa chọn. Nổ rất mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ tất nhiên sẽ đối hỉ rổ thánh sơn tạo thành to lớn trúng kích, mà lại bây giờ đã sơ lộ ma nghiện dấu hiệu hịt buồn các áo thuật sư cũng sẽ kiên quyết phản đối, làm như vậy sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn, vô ích tại giải quyết vấn đề. Án gì ạ đề án khắp nơi trận các đại lão ngây ra một lúc, Mạn Phiệu gì ẩn trước hết nhất lộ ra giật mình cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng a. Chúng ta chỉ cần đem hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ năng lượng dùng để bồi dưỡng thế giới thụ, có lẽ liền có thể tránh hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ áo thuật năng lượng ngoài tràn. Phèn giờ rồ vào lúc này vì ản gì ạ kế hoạch dội đụng một cái nước lạnh, ản gì ạ còn có đạo sư, ta vô ý mạo phạm, nhưng đã chết héo gở hạ nhỉ cây giống cho tới hôm nay cũng không thể tìm tới một lần nữa kích hoạt phương pháp. Nếu như muốn chấp hành kế hoạch này, chúng ta nhất định phải đầu tiên hoàn thành một bước này, không phải hết thảy đều chỉ là nói xuông. Án gì ạ im lặng hướng phèn giờ rồ liếc mắt ra hỏa này tính tình cũng quá ngay thẳng, liền không thể trước hết để cho người cao hứng một cái lại nghĩ biện pháp giải quyết à. Mạn Phiệu Di ẩn vui mừng dừng lại, vẻ u sầu lại xuất hiện trên mặt của hắn. Đúng vậy a. À vì ạ nạ sau khi chết, cùng nàng cộng sinh mâu thân cây gờ hạ nhì cũng theo đó khô héo, tất cả cây giống đều đã mất đi sức sống, nếu như chúng ta muốn trồng thế giới thụ, trước hết nghĩ biện pháp khôi phục cây giống sinh mệnh lực. Vấn đề này liền giao cho ta đến xử lý đi. Một người trầm ổn mà giọng nữ nhẹ nhàng từ lâm thời phòng nghị sự ngoài cửa truyền đến. Ba tên đầu có hai sừng nhì tật từ ngoài cửa cùng nhau đi tới, lờ mờ còn có thể xuyên thấu qua cửa lớn nhìn thấy ngoài cửa trên bầu trời che khuất bầu trời cự long. Mạn Phiệu Dì Ẩn kinh ngạc đứng dậy hướng ba vị quý khách biểu thị hoan nghênh tôn kính thủ hộ cự long, các ngươi sao lại thế? Cầm đầu hồng long nữ vương ạ lẹt xì chặt mỉm cười không mình hành lễ đám người nhẹ gật đầu. Mã Lì Gỗ cảm nhận được M.O.U.N. tờ hỉ rỗ đỉnh xuất hiện cường đại ma lực nguyên, chúng ta không nghĩ tới sẽ là một ngụm cỡ nhỏ hẻo hốc hệ tờ nỉ ti. Án gì á mượn nhờ phèn giờ rổ khoan hậu thân thể che chắn lặng lẽ quan sát ba tên khách tới. Cầm đầu tên kia toàn thân để lộ ra thành thục nữ tính mị lực hẳn là hồng long nữ vương ạ lẹt xì chặt, nàng bên cạnh phân biệt đứng một nam một nữ, từ trang phục phối màu liền có thể đại khái đoán ra thân phận của bọn hắn. Người khoác màu xanh lá lụa mỏng tên kia lười biếng nữ tử hẳn là lục long nữ vương y dễ dạ, mà tên kia biểu lộ đạm mạc, rất có khí chất xuất trần nam tính tự nhiên là thanh đồng long vương nột đỏ mụ. Mã Lì Gồ không tại. Lại phát bệnh sao? Trở lại chuyện chính. Một phen hàn huyên về sau, ạ lẹt si chặt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Mã Lì Gồ bởi vì vấn đề cá nhân vô pháp đến đây, các ngươi vừa rồi đề án rất thú vị, nếu như có thể thành công cắm xuống hoạt tính hóa gờ hạ nỉ cây giống, trên lý luận đến nói. Cắm rễ mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ thế giới thụ có thể che giấu nó tràn lan ra áo thuật năng lượng. Chương 98, Long Vương chúc phúc. M.O.U.N. tờ hỉ dô đỉnh, một ngụm nguyên bản thường thường không có gì lạ hồ nhỏ lúc này chính hướng ra phía ngoài tràn lan ra cao độ tinh khiết áo thuật ma lực, nhiều hít buồn chiều thánh vây quanh ở bên hồ hấp thụ năng lượng. Đặt gì mà nhìn trước mắt mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ, trong mắt tinh quang hiện lên. Quả nhiên, chỉ có sáng tạo mới ma lực nguồn suối mới là hít buồn đường ra duy nhất. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đã mất đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tì, hít buồn các áo thuật sư lần lượt xuất hiện người yếu, không còn chút sức lực nào, tinh thần không phấn chấn cùng xuất phát từ nội tâm nôn nóng cảm xúc. Đại bộ phận người không có đem loại tình huống này cùng hẻo hóc hệ tờ nỉ tì liên hệ với, coi là chỉ là sau khi chiến tranh kết thúc không thích ứng triệu chứng, đặt gì mà lại tỉ mỉ lưu ý đến trong đó liên hệ. Xuất hiện triệu chứng đều là áo thuật sư, cái khác như giờ y, chiến sĩ cùng tế ti đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cả đỏ ẻm ải giai cấp rõ ràng, có quyền lợi hấp thụ hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ năng lượng chỉ có hịt buồn, mà hết lần này tới lần khác chính là bọn này hịt buồn xuất hiện dị thường triệu chứng, đặt gì mà to gan đem loại bệnh trạng này cùng hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ liên hệ. Đảo mắt một cái bên cạnh lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc các đồng bạn, đặt gì mà càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ. Phụ thân, một tên đồng dạng có hiếm thấy tóc vàng tuổi trẻ nhỉ tật gặp nhìn thấy đặt gì mà đột nhiên lâm vào trầm tư, dùng không hiểu ngữ khí nhẹ giọng kêu gọi. Xảy ra chuyện gì sao? Cái này miệng mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ có vấn đề. Ừm. Không. Không có vấn đề gì. Sau khi lấy lại tinh thần, đặt gì mà hướng tên này tuổi trẻ tinh linh lắc đầu. Dana, trước ngươi nói không còn chút sức lực nào cùng thèm ngủ triệu chứng còn gì nữa không? Ê. Được xưng là đã nạt thanh niên mặc dù không hiểu phụ thân vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn hay là nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một cái. Không có. Đã nạt ngạc nhiên hoạt động một chút tay chân một điểm đều không có, ta hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Quả nhiên, đặt gì mà lo lắng nhìn qua mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ xuất thần nếu như miệng giếng này cũng bị hủy đi, chúng ta muốn thế nào trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sống qua cái kia thống khổ. Ma nghiện, mừng rỡ đã nạt không có chú ý tới trong mắt phụ thân lóe lên phức tạp suy nghĩ, hắn cùng chung quanh tất cả hít buồn áo thuật sư đồng dạng, ngay tại vì tinh thần không còn chút sức lực nào tiêu trừ mà mừng rỡ không thôi. Làm chấp chính đoàn ba người chỉ dẫn ba tên Long Vương đi vào mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tì bên cạnh lúc, như tà giáo tổ chức đồng dạng vây quanh ở bên hồ hịt buồn để Mạn Phiệu Dì Ẩn bọn người cảm thấy kinh ngạc. Tì rèn cho mày, coi như cùng nhau hợp tác chiến thắng bờ nỉnh lệ Dì Ẩn, nhưng nàng từ đầu đến cuối đối chiêu đến ác ma hịt buồn không có cảm tình gì. Các ngươi tụ ở đây làm gì? Còn không lập tức tán đi, sản dở dịt. Đến ngay đây, đang cùng Hàn Dì ạ dùng ánh mắt giao lưu sản dở dịt vội vàng đi ra. Tỳ rèn dùng cầm hướng đám kia mặt lộ vẻ không tình nguyện hít buồn dương lên đem hít buồn mang đi, thuận tiện đem mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ phụ cận giới nghiêm, chúng ta có chuyện trọng yếu phải làm. Án gì ạ im ắng hướng sản giờ gì so cái ngón tay cái vì nàng cố lên, thu hoạch một cái rất ít tại khí khái hào hùng bừng bừng sản giờ dịt trên thân nhìn thấy kiểu mị bạch nhãn. Sít tờ thu tốt hệ lần xua đuổi gây nên không nhỏ bạo động. Dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi đi ra? Mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ là thuộc về tất cả mọi người. Chúng ta cần nó. Không nên đem nó phá hủy. Tỳ rèn trong mắt bực bội lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, tại ba tên thủ hộ cự long trước mặt, nàng không dễ làm trận phát tác. Những thứ này đã từng cao cao tại thượng, không cho phép bình dân tiếp cận hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ hít buồn, lúc này lại đôi tiêu hô hào mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ thuộc về là tất cả mọi người, tỳ rèn kém chút nhịn không được ở trước mặt chế giễu lại. Ngươi còn quá non, cảm xúc quản lý cần tăng cường a. Ản gì ạ đem tỷ rèn biểu tình biến hóa thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng cười thầm. Mặc kệ hịt buồn nhóm không có nhiều đầy, ba tên Long Vương phía trước, dạ ruột quân đội cũng tại phụ cận chờ lệnh, bọn hắn không dám trắng trợn phản kháng lâm thời chấp chính đoàn làm ra quyết định. Ả lẹ xỉ chặt từ mạn phiệu di ẩn trong tay tiếp nhận khô héo gờ hạ nỉ cây giống. Để cây giống lơ lửng ở giữa không trung, ra hiệu mạn phiệu di ẩn bọn người lui lại, ba tên thủ hộ cự long đồng thời biến trở về nguyên hình. To lớn hồng long phun ra một đoàn tràn ngập sinh mệnh khí tức màu đỏ hỏa diễm, chậm rãi đem cây giống bao vây lại. Cái này đoàn hỏa diễm phi thường thần kỳ, nó cũng không có đem gờ hạ nỉ cây giống nhóm lửa, khô héo cây giống ngược lại tại sinh mệnh năng lượng phong phú dưới dần dần trở nên sung mãn mà giàu có sinh cơ. Bắt đầu đi. Alexi chặt túi đầu hướng mạn phiệu di ẩn ra hiệu, ạc gì trịnh trọng đứng dậy. Tại hồng long nữ vương tràn ngập sinh cơ bừng bừng sinh mệnh hỏa diễm tẩm bộ dưới, mạn phiệu di ẩn đem tự nhiên chi lực nhiều rót vào gờ hạ nỉ cây giống. Trước đó còn vô pháp kích hoạt cây giống như cùng ăn dỉn kệ là cấp tốc nảy mầm lớn mạnh, từng cái tráng kiện sợi dễ đâm vào mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ hồ nhỏ chỗ sâu, thân cây cũng tại sinh mệnh chi lực ra chỉ dưới càng đổi càng thô. Án gì ạ sợ hãi than ngầm đầu. Che trời thế giới thụ dần dần thành hình, từ phía dưới một chút đã trông không đến tán cây. Mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ trên mặt hồ bốc hơi áo thuật năng lượng bị thế giới thụ hút vào trong cơ thể, tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực tại thân cây bên trong đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Án gì ạ sững sờ, sau đó giật mình một chú ý bàn tay. Thì ra là thế. Viên này thế giới thụ chính là kỳ tích chi thụ ạt cạn đỏ nguyên hình A. Mặc dù các phương diện chi tiết cùng cách dùng bên trên ngày đêm khác biệt, nhưng án gì ạ phỏng đoán. Loại này tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực hoàn mỹ giao hòa trạng thái chính là ạt cạn đỏ ban sơ suy nghĩ. Tại ả lẹt xỉ chặt sinh mệnh chi lực thôi hòa dưới, thế giới thụ chỉ dùng nửa ngày thời gian liền triệt để phát dục thành hình. Toàn bộ M.O.U.N. tờ hỉ rỗ đỉnh bị thế giới thụ tán cây hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chỉ là thân cây cắt ngang mặt đường kính chỉ sợ cũng có mấy km thôi, độ cao càng là tiếp cận vạn mét. Y dễ dạ, nội bọc mù, đến phiên chúng ta xuất thủ. Y dễ dạ ôn nhu gật đầu nói được rồi. Tỷ tỷ. Nội đỏ mũ biểu lộ lãnh đạm trả lời ta cũng không thành vấn đề, lấy nỉ tất nhập trong cuộc chiến tranh này thành tựu cùng hy sinh, đây là bọn hắn nên được. Ba con thủ hộ cự long tại mạn phiệu gì ân bọn người không hiểu nhìn chăm chú quay chung quanh thế giới thụ phi hành, đỏ, xanh lá, vàng tam sắc huyễn lệ tia sáng từ trên người bọn họ dần dần phát ra. Lấy sinh mệnh thề trói người danh nghĩa, thông qua thế giới thụ giao phó nỉ tất nhập nhất tộc sức sống, khiến cho sẽ không bị bất luận cái gì hình thức lực lượng hủy hóa. Nỉ tất tập cũng vĩnh viễn sẽ không lây nhiễm tật bệnh. Lấy mộng cảnh thủ hộ giả danh nghĩa, thế giới thụ đem từ đây cùng y mẹ giờ giảm thành lập kết nối, giờ y được phép tùy thời ra vào mộng cảnh nơi. Lấy thời gian chi vương danh nghĩa, giao phó thế giới thụ vĩnh hằng sinh mệnh, nỉ tất tập cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được vĩnh sinh. Thủ hộ cự long mượn nhờ mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ lực lượng, thông qua thế giới thụ giao phó nỉ tất tập toàn tộc chúc phúc, đây cũng là trong chiến tranh không có hoàn toàn kết thúc thủ hộ giả chức trách thủ hộ cự long đối nỉ tất tập ban thưởng cùng đền bù. Long Vương chúc phúc có hiệu lực về sau, ản gì ạ hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình hình thái phát sinh một loại nào đó vô pháp nói hết biến hóa. Vĩnh sinh. Sao? Đây là thủ hộ cự Long giao phó nỉ tất tập toàn tộc vinh quang, nhưng cùng lúc, cũng là một phần trọng trách ra. Chương 99, trôn xuống dây dẫn nổ. Bị Long Vương ban cho chúc phúc thế giới thụ, cuối cùng bị ác gì mạn phiểu gì ẩn mệnh danh là nọ giả si, ý là bầu trời chi quan. Mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ tràn lan áo thuật năng lượng bị nọ dạ xì hấp thu, vì bờ nỉnh lệ ghi ẩn dẫn đường cuối cùng thai họa ngầm bị bài trừ, mạn phiệu gì ẩn cùng tỉ rèn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự tình đến đây còn không có hoàn tất. Đang lúc mạn phiệu gì ẩn cùng tỉ rèn nhức đầu thương lượng xử trí như thế nào phạm phải sai lầm lớn lì đan lúc, mẹ đột nhiên vội vàng xông vào phòng nghị sự. Nhìn xem mẹ đưa tới một phong trào từ biệt tin, mạn phiệu gì ẩn biểu lộ có chút phức tạp. Có đúng không, quả nhiên hắn hay là đi. Cái này phong trào từ biệt tin là dạ ruột lưu lại, vị này tận tâm tận lực thống soái liên quân đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn quan chỉ huy, đang xoắn suýt sau một thời gian ngắn, cuối cùng lựa chọn thâm tàng công cùng tên, từ đây quy ẩn sơn lâm. Dạ ruột ở trong thư nâng lên bản thân rời đi nguyên nhân. Theo chiến tranh kết thúc, trải qua thượng cổ chi chiến sống sót tướng sĩ số lượng có chút khổng lồ, cân nhắc đến tiếp xuống sẽ tiến vào dài rằng giặc hòa bình thời kỳ phát triển, tinh giản quân đội bắt buộc phải làm. Dạ ruột không muốn tận mắt thấy đi theo bản thân xuất sinh nhập tử tướng sĩ lọt vào xóa, một phương diện khác, hắn cũng lo lắng sẽ có sĩ quan đi cửa sau hướng hắn cầu tình. Dạ ruột tại phương diện quân sự không thể nghi ngờ là thiên tài, nhưng hắn đối với mình nhân tế kết giao năng lực bây giờ không có cái gì tự tin, nói không chừng một cái mềm lòng liền sẽ đồng ý bộ hạ thỉnh cầu, ảnh hưởng đến sau cuộc chiến hòa bình phát triển đại cục. Án gì ạ? Hai tay ôm ngực, tựa ở phòng nghị sự cổng nhìn xem trong sảnh nhíu mày không phát triển ba người, hắn đối Dạ Dột lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Dạ Dột tính cách, chuyện này phát sinh chỉ là vấn đề thời gian. Ni tất cập một trong tam cự đầu Dạ Dột đột nhiên rời đi, thống lĩnh toàn tộc gánh nặng liền đặt ở Mạn Phỉu Dị Ẩn cùng Tỷ Rèn hai người trên vai. Mai ẹ tính tình vốn là không tốt, Dạ Dột không từ mà biệt để trong lòng nàng càng thêm nổi nóng, nàng đem Dạ Dột rời đi nguyên nhân giận chó đánh mèo đến dẫn phát lần này sự kiện kẻ cầm đầu Lì Đạn trên thân. Mai ẹ thái độ cường ngạnh yêu cầu Mạn Phỉu Dị Ẩn cùng Tỷ Rèn nghiêm trị Lì Đạn, tốt nhất là đem hắn tại chỗ tử hình. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Dạn Di ạ đối với cái này cảm thấy 10 phần im lặng. Mai ẹ năng lực chiến đấu xác thực 10 phần xuất chúng, tại một bộ phận mắt người bên trong cũng rất có nhân cách mị lực, nhưng nàng e cờ thực tế có chút. Ngay trước thân sinh huynh trưởng cùng Thanh Mai Trúc Mã trước mặt, yêu cầu bọn hắn xử tử Lý Đạn. Người đang suy nghĩ gì a? Tốt tính Mạn Phỉu Dị Ẩn chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng Tỷ Rèn đối mẹ hùng hổ dọa người càng ngày càng bất mãn, mắt thấy liền muốn buộc phát một trận xung đột. Đạo sư, mẹ nữ sĩ. Vì ngăn ngừa không tất yếu cái lộn, Ản gì ạ rốt cục lên tiếng cho ra đề nghị Lý Đạn mặc dù không trải qua cho phép tự tiện hành động, nhưng cũng may hành vi của hắn cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Tử hình quá nặng, nhưng hình phạt quá nhẹ lại không cách nào đưa đến tỉnh táo tác dụng, không bằng xử lưu vong chi hình đi. Mạn Phỉu Dị Ẩn hai mắt tỏa sáng lưu vong. Đúng vậy, đem Lý Đạn lưu vong ra nghỉ tật hợp hạch tâm lãnh thổ, 1000 năm không cho phép hắn một lần nữa trở về, ba vị ý như thế nào? Không được. Đang lúc Tỷ Rèn tốt Mạn Phỉu Dị Ẩn túi đầu trầm tư lúc, Mai ẹ đầu tiên nghiêm nghị phản bác nếu như Lý Đạn tại lưu vong quá trình bên trong lại tùy ý thả vì, ai có thể gánh chịu trách nhiệm này? Từ Lý Đạn thái độ liền có thể nhìn ra, hắn căn bản không có một tơ một hào tỉnh lại ý tứ, loại này chết cũng không hối cải người, tử hình mới có thể đoạn tuyệt hắn không nên có ý niệm tà ác. Mạn Phỉu Dị Ẩn cùng Tỷ Rèn đang chuẩn bị mượn Ản Dị ạ cho ra bậc thang gật đầu đáp ứng, không nghĩ tới mẹ vị này chiến đấu tế ti thủ lĩnh tàn nhẫn như vậy mà ngoan cố. Tỷ Rèn trên mặt nộ khí bốc lên, nàng hiện tại đã là hệ lần đại tế ti, mẹ nghiêm chỉnh mà nói chỉ là thuộc hạ của nàng. Thuộc hạ không cho mặt mũi như vậy, tân nhiệm mặt của đại tế ti trên có chút không nhịn được. Chớ nói chi là nàng mãnh liệt yêu cầu xử tử hay là cùng bản thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã. Tỷ Rèn. Đối Tỷ Rèn hết sức quen thuộc Mạn Phỉu Dị Ẩn đè lại bờ vai của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu nói tỉnh táo, hiện tại toàn tộc bách phế đại hưng, chúng ta không thể lãng phí thời gian cùng tinh lực tại nội chiến bên trên. Hừ. Mạn Phỉu Dị Ẩn trao mày cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng thỏa hiệp nói như vậy đi, chúng ta riêng phần mình lui một bước. Đem Lý Đạn vĩnh cửu cầm tù, từ mẹ cao giai tế ti đảm nhiệm giám ngục quan. Tại hắn thành tâm sám hối trước tuyệt không phong thích. Tỷ Rèn đối Mạn Phỉu Dị Ẩn quyết định cảm thấy có chút bất mãn mạ phạ. Vậy cứ như thế. Mai ẹ đánh gãy Tỷ Rèn chưa cửa ra lời nói, chém đinh chặt sắt nói ta đến tự mình trông giữ Lý Đạn, nhưng ta không cho rằng hắn sẽ thừa nhận cũng tỉnh lại tội của mình. Tại mẹ cảm xúc mãnh liệt tỏ thái độ dưới, Lý Đạn bị Mạn Phỉu Dị Ẩn cùng Tỷ Rèn hạ lệnh vĩnh cửu giam cầm, từ mẹ xuất lĩnh một bộ phận chiến đấu tế ti đảm nhiệm giám ngục quan. Mai ẹ đem cái này ngục giam trông coi bộ đội mệnh danh là người canh gác. Mặc dù tính cách ôn hòa Mạn Phỉu Dị Ẩn cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, nhưng mẹ cái kia hùng hổ dọa người thái độ không thể nghi ngờ để hắn cùng Tỷ Rèn đều cảm thấy 10 phần không thích, vừa vặn mượn cơ hội này đem tính khí nóng nảy mẹ rời quyền lợi trung tâm. Từ thiết diện vô tư mẹ thành lập người canh gác, chấp trưởng nhị tật tập hình phạt hệ thống. Từ lâu dài đến xem, quyết định này có lợi cho sau cuộc chiến hòa bình phát triển nhạt dạo. Vì giữ gìn sau cuộc chiến bình ổn trật tự, tinh giản quân đội chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề chỉ ở do ai tới đảm nhiệm cái này hát mặt đỏ nhân vật. Mạn Phỉu Dị Ẩn gần nhất chính dẫn đầu giờ ý nhóm phá được cao sản lương thực hạt giống nan đề, những thứ này hạt giống quan hệ đến vô số nỉ tật bách tính dân sinh. Giải trừ quân bị trách nhiệm bị giao đến Tỷ Rèn trong tay, vì ngăn ngừa kinh nghiệm không đủ Tỷ Rèn làm việc quá cấp tiến, Mạn Phỉu Dị Ẩn sắp thành quen ổn trọng Ản Dị ạ an bài vì Tỷ Rèn phụ tá. Dù sao Ản Dị ạ biến dị tự nhiên chi lực cũng đang nghiên cứu lương thực phương diện giúp không được gì. Không ngoài sở liệu, làm Tỷ Rèn công khai tuyên bố giải trừ quân bị mệnh lệnh, lập tức ở trong toàn quân dẫn phát sóng to gió lớn. Mặc dù đại đa số lâm thời tổng quân nhị tật tỏ ra là đã hiểu, đồng thời nguyện ý phối hợp xịt tờ hụt vóc về lần xuất ngũ trở lại dần, nhưng một bộ phận hịt buồn sĩ quan đối giải trừ quân bị biểu hiện ra phi thường cường liệt chống lại thái độ. Những thứ này hịt buồn sĩ quan bộ đội dưới cờ đều là mỗi cái gia tộc tư binh, tại cả đỏ ẻm hải thời đại, chỉ cần không lòng mang phản ý, quý tộc xúc dưỡng tư binh là hợp pháp. Tỷ Rèn muốn toàn diện giải trừ quân bị, chẳng khác gì là lấy đao từ trên người bọn họ cắt thịt, nguyên bản cũng bởi vì mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tí bị cấm chỉ tới gần mà tức giận bất bình hịt buồn, nghe nói mệnh lệnh sau lập tức liền dẫn phát mãnh liệt bán ngược. Tỷ rèn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, mặc dù bây giờ nàng còn xa không có ản gì ạ hiểu rõ cường ngạnh như vậy cùng ngoan cố, nhưng bởi vì cái gọi là 3 tuổi định 80. 8.000, nàng phong cách hành sự từ hiện tại liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Tân nhiệm Nguyệt Thần Đại Tế Ti không nhìn hịt buồn nhóm ý kiến phản đối, nàng đầu tiên lôi kéo một bộ phận lớn xuất thân tầng dưới chốt binh lính bình thường, dùng tuyệt đối nhân số ưu thế hướng hịt buồn các quân quan tạo áp lực. Án gì ạ ở trong quá trình này nhiều lần thuyết phục song phương tỉnh táo, nhưng tỷ rèn không có một tơ một hào nhượng bộ dự định, vẫn như cũ làm theo ý mình áp dụng cực hạn tạo áp lực thủ đoạn. Dưới sự bất đắc dĩ, án gì ạ chỉ có thể tìm tới đặt gì mà, thỉnh cầu vị này cái nhìn đại cục xuất sắc hịt buồn thuyết phục các quân quan nhượng bộ. Đặt gì mà vô cùng rõ ràng, sau cuộc chiến giải trừ quân bị là không thể tránh né, tại hoàn toàn mới trật tự xã hội dưới, tiếp tục tùy ý quý tộc trưởng khống tư binh xác thực không thích hợp. Có đặt gì mà hòa giải, tức giận bất bình quý tộc các quân quan cuối cùng vẫn là chịu thua, thành thành thật thật đem tư binh giao ra. Tỷ rèn đắc thắng rời đi lúc hiển nhiên tâm tình không tệ, nàng lần thứ nhất ra vai tiến hành rất thuận lợi, tiến một bước củng cố bản thân Nguyệt Thần Đại Tế Ti quyền hành. Nhưng Dương Dương đắc ý tỷ rèn hiển nhiên không có chú ý tới hịt buồn nhóm ở sau lưng nàng phẫn hận ánh mắt, mâu thuẫn đã chôn xuống, lúc nào sẽ phát tác. Ai cũng không rõ ràng. Ai? Án gì ạ quay đầu nhìn một chút toán khí trùng tiên hịt buồn, bất đắc dĩ vò đầu nói. Làm việc không có chút nào nghiêm cẩn, cuối cùng còn muốn ta đến giúp đỡ chùi đi. Chương 100, thời gian từ từ trôi qua. Mặc dù bị mạn phiệu gì ẩn an bài đến phụ tá tỷ rèn, nhưng án gì ạ có thể rất rõ ràng cảm nhận được tỷ rèn đối với hắn bài xích thái độ. Đưa ra đề nghị bị nhiều lần không nhìn, án gì ạ chỉ có thể bản thân tự mình hành động. Hắn lôi kéo đặt gì mà thuyết phục hịt buồn sự tình, tỷ rèn hoàn toàn không biết, thậm chí Dương Dương đắc ý cho là mình tạo áp lực thủ đoạn phát huy mấu chốt tác dụng. Án gì ạ nguyện ý viện trợ tỷ rèn cũng là có nhất định tư tâm, đã hai xem tướng ghét, hắn cũng không có ý định trường kỳ lưu tại MOUN tờ hỉ rồ chịu đựng tỷ rèn bạch nhãn. Là thời điểm thành lập thế lực của mình. Án gì ạ cũng không phải muốn mượn thế đoạt quyền, nhưng hắn xử sự lý niệm, cùng đối toàn tộc tương lai phương hướng phát triển cùng tỷ rèn, thậm chí mạn phiểu gì ẩn đều không nhỏ khác biệt. Có câu nói rất hay, trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái trong giỏ sách. Án gì ạ không có ý định cùng đương nhiệm hai vị lãnh tụ trở mặt, còn lại lựa chọn cũng chỉ có một trốn đi tổ kiến thế lực của mình. Mà muốn kéo cái một phương thế lực, tay người là tuyệt đối thiếu không được. Án gì ạ đầu tiên nhắm chuẩn chính là xịt tờ hụt vóc vệ lần bên trong bất mãn tỷ rèn nhảy dù tiếp vị bộ phận nữ tế ti. Bởi vì vào trước là chủ phản cảm, bộ phận này đối tỷ rèn sớm có ý kiến tế ti thấy thế nào nàng làm sao phiền. Từ ăn mặc, cử chỉ nói chuyện hành động đến phong cách hành sự, vì chính phương châm bên trên, tỷ rèn ở trong mắt các nàng chính là một cái thiếu kinh nghiệm nông thôn tiểu nữ hài. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói cũng xác thực không có gì ma bệnh. Có thể bị tuyển chọn vì Nguyệt Thần Tế Ti người phần lớn đều đi qua thời gian dài nghiêm ngặt giáo dục, mà tỷ rèn cái này bật học Nguyệt Thần thân nữ nhi hiển nhiên không có trải qua quá trình này. Bởi vì nhảy lên thăng quá nhanh, nhất cử nhất động của nàng để một ít lao tư cách Tế Ti đối cái này nhà quê phi thường không vừa mắt. Sitter thuộc vóc ghế lần đối bình dân cùng hịt buồn thái độ giảng cứu đối xử như nhau, nhưng tỷ rèn cái mông rõ ràng ngồi lệnh ra, nàng đối bình dân phi thường thân hòa thân mật, nhưng đối hịt buồn luôn luôn ôm lấy thành kiến. Tỷ rèn thái độ chẳng những bị hịt buồn chỗ cam thủ, liền xịt tờ hụt vóc vệ lần nội bộ cũng có rất nhiều người không tán thành nàng khác nhau đối đãi cách làm. Dân kỹ thuật mạn phiệu gì ẩn bề buộn nhiều việc giờ ỷ chuyên nghiệp nan để phá được, nhiều năm thời gian bên trong, ản gì ạ đều bị ạc gì hạ lệnh phụ tá tỷ rèn xử lý chính vụ. Đối hịt buồn cùng dân chúng bình thường công bằng thái độ cùng ổn trọng xử sự phong cách, để ản gì ạ thắng được xã hội tất cả tầng tán thành. 3 năm qua đi, thanh thế thật lớn giải trừ quân bị rốt cục thuận lợi kết thúc. Sau cuộc chiến nhiều đến mấy chục vạn khổng lồ bộ đội bị cắt may đến không đủ 200.000. Tại tỷ rèn mệnh lệnh dưới, những thứ này quân đội phần lớn rời xa MOUN tờ hỉ rồ, phân bố đến nỉ tất cập phạm vi khống chế từng cái khu vực, giữ gìn bản địa trị an cùng hòa bình. Án gì ạ đối tỷ rèn cách làm này không thế nào quan tâm, dùng đối bên ngoài tác chiến quân đội đến giữ gìn nội bộ hòa bình cũng không làm sao phù hợp, bất quá hắn đưa ra sáng lập chuyên môn trị an duy trì đội ngũ đề nghị, theo thường lệ bị tỷ rèn lựa chọn tính không nhìn. Mặc dù đã qua thời gian 3 năm, nhưng đối thu hoạch được vĩnh sinh chúc phúc nỉ tật cập đến nói thật giống như một cái búng tay. Đi qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nỉ tật cập tại cao vút trong mây nọ dạ xỉ trên tán cây tu kiến một tòa mới thủ đô, tên là A Nạt Thịt Phục Sinh Chi Quang. Tại manh cầm giờ ỉ cùng hiệp bộ dịp kỵ sĩ cô găng giới, nỉ tật cập cao tầng đối phân liệt sau cả lìm đỏ đại lục có tương đối toàn diện hiểu rõ. Lấy di nạt cả gì làm trung tâm, cổ cả lìm đỏ đại lục bị hiện tại ở vào vô tận hải trung tâm vòng xoáy lớn xé rách. Di nạt cả gì lấy đông mảng lớn thổ địa từ cả lìm đỏ đại lục ở bên trên bị bóc ra. Bởi vì khuyết thiếu vượt ngang biển cả kinh nghiệm, Mạnh cầm giờ ý nhóm không dám rời đại lục qua xa, bọn hắn tiếp nhận ản gì ạ cùng phèn giờ rổ không hoàn thành công việc, đem bây giờ cả lìm đó đại lục địa đồ kỹ càng một lần nữa vẽ một lần. Bao quát vẽn đã gì ạ, giãn đã lạ, non rèn, vạn xạ dạ cùng giá mạ ở bên trong mảng lớn thổ địa đều biến mất không gặp, giờ ý nhóm phỏng đoán, hẳn là phân liệt đến biển cả đối diện một mảnh khác đại lục ở bên trên. Án gì ạ đối với mấy cái này đại lục cùng hòn đảo hướng đi nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không có khả năng ngay trước mặt mọi người đần độn nói thẳng ra. Kết thúc lại một ngày chùi đít công việc, án gì ạ mỏi mệt trở về bản thân ở vào ạ nạt thịt trung tâm thành khu độc tòa nhà nhà gỗ. Ha! Đem bản thân ném đến mềm mại trên giường, án gì ạ cười khổ vướt vướt mi tâm. Rốt cục phải kết thúc, 3 năm này quả thực là ác mộng a. Có một cái làm theo ý mình còn không nghe khuyến cáo người lãnh đạo trực tiếp. Ản gì ạ những năm gần đây vì giữ gìn xã hội bình ổn làm bao nhiêu cố gắng, cùng hắn từng có người lui tới đều lòng dạ biết rõ, mặc kệ bình dân hay là quý tộc. Thời gian 3 năm thỏa mãn để một người trưởng thành, tiếp xúc chính vụ càng ngày càng nhiều, thì rèn gần nhất cũng mơ hồ phát giác được, bản thân chính lệnh tựa hồ cũng không làm sao thụ dân chúng chào đón. Có người lặng lẽ đưa nàng cường ngạnh mệnh lệnh tiến hành khéo đưa đẩy cùng thỏa hiệp, lúc này mới không có để từ thượng cổ chi chiến trước liền lưu lại đến giai cấp mâu thuẫn triệt để bộc phát. 3 năm này mặc dù phi thường mệt mỏi, nhưng án gì ạ cũng tại cấp trên há miệng, hạ quan chạy chân gãy gian khổ lịch luyện bên trong tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Nên lôi kéo người đều lôi kéo, ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Đúng lúc này, một cái bất đắc dĩ mà bất mãn thanh thúy giọng nữ từ trước của phòng truyền đến. Lại là như thế lôi thôi tư thế, nói xong bồi dưỡng ưu nhã khí chất đâu. Từ trên giường ngẩng đầu hướng cổng nhìn lại, một tên như trà ấm chống nạnh mỹ mạo thiếu nữ chính sưng mặt lên không vui nhìn xem hắn. Án gì ạ liếc mắt một lần nữa nằm xuống lại lẹ tì, để ta nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngươi cũng không phải không biết giúp tỷ rèn lật tẩy có bao nhiêu khó. Thiếu nữ này chính là án gì ạ thủ tịch học đồ, bị hắn chính thức thu dưỡng lẹ tỉn xì ạ mùn sẩn. 3 năm trước đây tiểu nữ hài đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ, một bộ kéo tới phần eo như thác nước mái tóc tím dài, nguyên bản hài nhi mập khuôn mặt nhỏ biến thành tiêu chuẩn mặt trái xoan, tại nỉ tật bên trong thấp hơn thân cao cũng cấp tốc cất cao. Mặc dù khí chất bên trên vẫn còn tương đối non nớt, nhưng dần dần thành thục lẹ tỉn xì ạ đã hấp dẫn không ít ong bướm truy đuổi, gần đây nha đầu này ngay tại vì thế mà phiền não. Ai? Lẹ tỉn xì ạ nhìn thấy ản di ạ bộ kia lười biếng bộ dáng, bất đắc di thở dài. Công tác chuẩn bị có lẽ không sai biệt lắm đi, muốn xuất phát sao? Ừm. Ản di ạ hề phải xoay người ngồi dậy, ngáp một cái nói đáng tiếc cũng không tại, ta còn nghĩ hướng hắn chào từ biệt đâu. Lại nói mấy năm gần đây hắn đợi tại y mẹ giờ giảm bên trong thời gian so thế giới hiện thực còn nhiều a, khó trách tỷ rèn luôn luôn như thế táo bạo. Lệ tỉn si a lật lên mắt cá chết nhà danh nói. Uy, ngươi nên dùng đi dơ phấn tẩy tẩy. Án gì a buồn cười khoát tay háo có thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa ngươi có tư cách nói ta sao. Ngươi cho rằng đó là bởi vì ai vậy? Bởi vì vạn xạ giả cùng cả lìm đó đại lục tách rời, nguyên bản định trở lại lâu đài bờ lách dục sinh hoạt lệ tỉn si a chỉ có thể lưu lại. Từ án gì à một tay đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Bất quá bởi vì cái gọi là gần mực thì đen, đi theo xuyên Việt giả sinh sống 3 năm, án gì à trong lúc lơ đãng dò dỉ ra một chút không thuộc về thế giới này dùng từ đều bị lẹ tỉn xì à học được, thậm chí hắn một ít mịt mờ ăn mặn trò cười cũng có thể bị dần dần lớn lên thiếu nữ nghe hiểu. Lẹ tỉn xì à đi đến bên giường tách rời đem lười biếng án gì à kéo lên đứng lên cho ta. Hôm nay là cùng sản giờ dịt tỉ tỉ gặp mặt thời gian đi. A. Án gì ạ thuận thế ngồi xuống sau ngây ra một lúc, sau đó mới gãi đầu một cái nói đến giống như đích thật là, gần nhất bận quá đều quên tính thời gian. Hừ không biết ngươi cái này lôi thôi ra hỏa có cái gì tốt, rõ ràng sản dở dịt tỉ tỉ có nhiều người như vậy truy cầu. Lệ tỉn xỉ ạ mặc dù ngoài miệng càng ngày càng nhỏ âm thanh nhả danh không ngừng, nhưng nàng hay là nhu thuận giúp án gì ạ quản lý thật là loạn hỏng bét tóc cùng trên quần áo nếp ốn. Đi thôi, hôm nay qua đi có thể sẽ có thời gian rất lâu vô pháp gặp mặt. Ngươi tốt nhất vẫn là đem kế hoạch của mình nói cho sản giờ dịt tỉ tỉ. Đúng đúng vậy ta xuất phát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, cáo biệt. 3 năm qua đi, trải qua thượng cổ chi chiến cảnh tượng hoành tráng sản giờ dịt sớm đã không phải lúc trước ngây thơ thiếu nữ. Làm tí rèn bần hàn thời điểm liền nhận lấy học đồ, sản giờ dịt dần dần trở thành đại tế tin nể trọng nhất tâm phúc, năm gần đây bị nhiều lần ủy thác trách nhiệm. Bởi vì mẹ dưới trướng chiến đấu tế ti phần lớn đối với mình không ưa, tỷ rèn có ý tổ kiến một nhánh từ nguyệt thần tế ti làm giàn khung, hoàn toàn nghe theo bản thân mệnh lệnh tinh nhuệ bộ đội. Tại lương thực vấn đề đạt được giải quyết về sau, mạn phiệu dì ẩn cùng đám giờ ý mấy năm gần đây càng phát ra xa vào tại y mẹ giờ giảm, giờ y giáo tiệc tùng thế giới hiện thực quản lý càng lúc càng lười tán, trong tộc đại quyền dần dần tập trung ở Tỷ Rèn một người trong tay. Bởi vì Lục Long Nữ Vương, mộng cảnh thủ hộ giả Ý Dệ Dạ đối nọ dạ xỉ chúc phúc, nhị tất cập giờ ỷ tiến vào ỷ mẹ giờ giảm không trở ngại chút nào, trong mộng cảnh bắt ngát thiên nhiên phong mạo để đám giờ ỷ lưu luyến quên về, dần dần xa vào trong đó. Bởi vì con nuôi Sệ Nạ Dị Ủ quan hệ, Ý Dệ Dạ đối giờ ỷ loại này từ Sệ Nạ Dị Ủ sáng lập giáo phái có tiên thiên thân hòa, nàng vui với nhìn thấy đám giờ ỷ viện trợ bản thân giữ gìn ỷ mẹ giờ giảm an ổn. Đi qua 3 năm rèn luyện, độc trưởng đại quyền Tỷ Rèn cũng không còn là lúc trước cái kia vừa mới tiếp nhận ngây ngô đại tế ti. Mấy năm này nàng dần dần đem đối với mình cầm ý kiến phản đối tế ti bài trừ xuất thần quyền hoạch tâm tầng, trắng trận đề bạt cùng nàng chính kiến tương cận tế ti. Nàng cải biến đã ôm chết tiền đại tế ti đệ dạ nạ chủ trương, để thần quyền dần dần cùng chính quyền kết hợp, không chút kiêng kỵ mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng quyền uy. Đem chính quyền hoàn toàn nắm ở trong tay về sau, Tỷ Rèn vẫn như cũ không vừa lòng. Nàng bắt đầu đem bàn tay hướng quân quyền, dạ ruột còn tại lúc nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp chen chân lĩnh vực. Án gì ạ đối Tỷ Rèn quân chính ôm đồm cách làm không có phát biểu ý kiến gì, nếu như nàng có năng lực dẫn đầu tộc nhân đi đến bình ổn phát triển con đường, tạm thời độc tài cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Chí ít từ gần nhất 3 năm phát triển đến xem, Tỷ Rèn mặc dù quyền lực muốn rất nặng, thậm chí có thể sánh vai ạt cả dạ nữ vương, nhưng nàng tại đại cục bên trên cũng không có cái gì nghiêm trọng lỗ hổng chỗ. Một chút chi tiết vấn đề nhỏ đều bị Ản Di ạ không để lại dấu vết sửa đổi. Bất quá chính là bởi vì trường kỳ cùng Tỷ Rèn tiếp xúc gần gũi, Ản Di ạ đối nàng khuyết điểm thấy nhất thanh nhị sở. Ngoan cố, khư khư cố chấp, cảm xúc hóa, mặc dù ngắn ngủi trong vài năm, nhị tất cập hoàn toàn mới chính thể còn chưa có xuất hiện cái vấn đề lớn gì, nhưng chôn giấu tại xã hội chỗ sâu giai cấp mâu thuẫn vẫn tồn tại như cũ, mà Tỷ Rèn đối với vấn đề này tựa hồ cũng không coi trọng. Có lẽ là bởi vì hịt buồn đưa tới ác ma tội ác, cũng có thể là bởi vì nàng tuổi thơ thời kỳ đối hịt buồn từng có cái gì không tốt hồi ức. Tỷ Rèn tại đối mặt bình dân cùng quý tộc xung đột lúc, cuối cùng sẽ theo bản năng khuynh hướng bình dân. Bây giờ đã không có gì đặc quyền, chỉ để lại nhiều tài sản hịt buồn đối với cái này giận mà không dám nói gì, phàm là dám công khai phản kháng Tỷ Rèn quyền uy người đều bị xa xa trục xuất ra ạ nạt thịt. Án gì ạ? Tiến về truyền đến tiếng kêu để một đường suy nghĩ lung tung Án gì ạ lấy lại tinh thần. Thay đổi nhung trang sản dở dịt ngay tại một chỗ thành thị trong hoa viên hướng hắn phất tay chào hỏi. Chạy chậm mấy bước đi vào mặc tu thân thường phục sản dở dịt trước mặt, Ản gì ạ khiểm nhiên cười nói thật có lỗi, tới chậm. Không có việc gì, ta biết ngươi gần nhất một mực bể bộn nhiều việc. Sản dở dịt rất tự nhiên kéo lên Ản gì ạ tay, thời kỳ hòa bình tẩy đi chiến văn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra thanh nhã dáng tươi cười. Khó nghỉ được một ngày, đừng cứ mãi cau mày. Nhíu mày. Không có a. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên xác thực không có, nhưng ta có thể cảm giác được, tâm tình của ngươi không tốt lắm, có cái gì phiền lòng sự tình sao. Án gì ạ cùng sản giờ dịt ở giữa cũng không có cái gì hoanh hoanh liệt liệt lãng mạn sự kiện phát sinh, tình cảm của hai người phát triển nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy liền đi tới một bước này. 3 năm ở chung để sản giờ dịt dần dần tiếp nhận hoàn toàn mới án gì ạ, cùng trước kia cái kia hướng nội tự bế thanh mai trúc mã so sánh, thành thục ổn trọng. Thời khắc mấu chốt có thể đứng ra gánh chịu trách nhiệm xuyên việt giả càng phù hợp sản dở dịt kén vợ kén chồng xem. Án gì ạ cũng chưa không rõ ràng bản thân đối sản dở dịt tình cảm đến cùng là tiền thân lưu lại tưởng niệm cái thôi động tác dụng, hay là đơn thuần bị cái này ôn nhu kiên cường thiếu nữ bản thân hấp dẫn. Bất quá hắn cũng không phải cái gì tinh thần bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh, cũng không có tại cái này được không ra đáp án vấn đề trải qua độ xoắn xuýt. Sản dở dịt. Thanh âm quen thuộc để án gì ạ đầu lông mày hơi nhúc nhích một chút. Nhìn thấy hắn cái kia không tình nguyện biểu lộ, sàn dở dịt trên mặt lộ ra y mắng cười khẽ. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cơi tuyết trắng nỉ tật xa bờ, chính dẫn mấy tên tế ti tuần sát Tỷ Rèn, nàng biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem hai người kéo cùng một chỗ cánh tay. Sàn dở dịt đối Tỷ Rèn chú ý lơ đễnh, có chút hướng nàng gật đầu đạo sư, ngài vất vả. Án gì ạ biết Tỷ Rèn đối với mình không chào đón, không riêng gì bởi vì bản năng bài xích, càng là bởi vì những năm gần đây hắn thường xuyên đối Tỷ Rèn quyết sách đưa ra ý kiến phản đối. Hiện tờ ý huynh đại tế ti, hiện tại là tư nhân thời gian, nếu như ngươi không có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói, chúng ta trước hết rời đi. Ừm. A, tốt a. Có chút ngẩn người Tỷ Rèn lấy lại tinh thần, bất động thần sắc khoát tay nói các ngươi đi thôi, sàn giờ gì, tối mai nhớ kỹ tới tìm ta có một cái lâu dài nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Vâng, vậy chúng ta trước cáo tử. Án gì ạ có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt một mực theo bọn hắn đi xa, thẳng đến đi qua một cái chỗ ngoặt mới hoàn toàn biến mất. Sản giờ dịt buồn cười vươn ngón tay chọc chọc Ản gì ạ cái chán ngươi cùng đạo sư ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn là một bộ tương hỗ thấy ngứa mắt dáng vẻ. Ản gì ạ không trả lời thẳng, trêu tức nhún vai một cái nói ai biết được. Có lẽ nàng chỉ là dục cầu bất mãn đi, muốn hay không khúc mắc lúc đưa nàng một cái thái lốp bốp so lớn chuối tiêu. Ngươi nghiêm túc? Đương nhiên là trò đùa. À nạt thịt mặt phía nam có một mảnh đứng thẳng lấy nhiều bia đá cỡ lớn nghĩa trang, thượng cổ chi chiến bên trong tử vong nỉ tất cả phần lớn đều ở nơi này đang đứng mộ bia. Án gì ạ cùng sản giờ dịch trầm mặc đứng tại trong mộ viên trong đó một cái màu xám đá cẩm thạch trước tấm bia đá, phía trên khắc lấy mủn xạ đảo gia tộc mười mấy tên mất đi thành viên danh tự, sát vách chính là phỉ đờ mộng gia tộc mộ bia. Thật lâu, sản giờ dịch thật dài thở dài một hơi. Đáng tiếc chỉ là mộ quần áo, không biết lúc nào mới có thể trở lại vạn xạ dạ chân chính quét một lần mộ. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Án gì ạ dùng giờ y pháp thuật gọi gió nhẹ, chậm rãi phủi nhẹ trên bia mộ cho bụi. Tẩy thanh vũ nguyệt gia tộc mộ quần áo mộ bia về sau, án gì ạ im lặng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là thử thăm dò mở miệng nói sản giờ dịt, ta muốn đi. Đi. Sản giờ dịt nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực giấu giếm ta đây. Án gì ạ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sản giờ dịt làm sao ngươi biết ta sẽ rời đi. Sản giờ dịt hai tay chắp sau lưng lắc đầu, nhìn trên trời hóng ánh tinh không hoạt bát khẽ cười nói ta không biết ngươi sẽ rời đi. Nhưng ta biết ngươi có tâm sự, mà lại từ 3 năm trước đây bắt đầu vẫn im lìm ở trong lòng. Có đúng không? Án gì à học sản giờ dịt dáng vẻ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, treo ở trên trời trăng tròn tại trong mộ viên tung xuống ánh trăng nu hòa. Sản giờ dịt nhìn xem án gì à nghiêng đầu một chút nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có ý định dẫn ta đi à? Ừm. Án gì à không có ý tứ gãi đầu một cái lại không đề cập tới ngươi cùng tỷ dẹn quan hệ. Ta cũng cần có người tùy thời nói cho ta tỉ rèn lại dự định làm cái gì chuyện ngu xuẩn, dạng này mới có thể sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ta biết. Sản giờ dịt đem đầu tựa ở ản gì ạ trên vai, thanh âm có chút trầm muộn hỏi lần sau gặp mặt là lúc nào. Chí ít cho ta một cái thời gian đại khái đi. Ản gì ạ đắng chắt lắc đầu ta cũng không biết, có lẽ là mấy năm sau, cũng có thể là mấy chục năm sau, thậm chí là mấy trăm năm về sau, bất quá. Đem sản giờ dịt rủ xuống đầu nâng lên. Hai hàng thanh lệ chính thuận nàng gương mặt chạy xuống trôi, cặp kia bị hơi nước che chắn mông lung hai mắt để ản gì ạ cảm thấy đau lòng. Dùng thô ráp ngón tay xóa đi sản giờ dịt nước mắt trên mặt, chuồn chuồn lướt nước tại nàng chân bóng trên môi hôn một cái. Ta cam đoan với ngươi. Dùng cột mặt dây chuyền tay trái trùng điệp nện một cái tim, ản gì ạ kiên định nói chúng ta tưởng niệm sẽ không tách rời, lòng ta vĩnh viễn cùng với ngươi. Sản giờ dịt cũng từ trước ngực lấy ra nguyên bộ mặt dây chuyền trùng điệp đặt tại ngực của mình. Y Lệ Nguyên mang theo điểm điểm nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ta cũng vậy, hễ lần chứng kiến, lòng của chúng ta vĩnh viễn liền cùng một chỗ. Chương 102, kẻ độc tài không có tốt như vậy làm. Khi rồ Thánh Sơn đỉnh phòng, thế giới thụ nọ ra xỉ gốc dễ. Một nhánh ước chừng ngàn người trái phải đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi thủ lĩnh của bọn hắn hoàn thành cùng lao hữu cuối cùng cáo biệt. Phèn giờ rồ sở tạ phèm nhìn trước mắt đen nghịt đám người, khe khẽ thở dài hỏi ngươi cân nhắc tốt rồi. Thật muốn đi. Ừm, đã quyết định. Án gì ạ kiên định gật đầu nói ta cùng nàng tại tính cách, lực lượng hình thức cùng chính kiến từng cái phương diện đều không hợp, miễn cưỡng lưu lại sẽ chỉ làm mâu thuẫn dần dần bén nhọn hóa, trải qua gặp chắc trở nhị tất hợp vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa tiếp nhận nội loạn dung chuyển. Vô vô phèn giờ rồ bắp thịt quần cuộn cánh tay, án gì ạ ngự trọng tâm trường nói sau khi ta rời đi, kiềm chế nhiệm vụ của nàng liền giao cho ngươi, tuyệt đối không thể tùy ý nàng tùy ý làm vậy. Nàng chấp chính năng lực. Ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc. Phèn giờ rồ mặt đen lên buồn bực đồng ý nói ta biết, bất quá ta không bảo đảm mỗi một lần đều có thể ngăn lại nàng, dù sao. Ngươi cũng biết đạo sư cùng nàng quan hệ. Án gì ạ lý giải cười cười làm hết sức mà thôi, nếu như nàng làm được quá mức lửa, ngươi liền tiến vào ý mẹ giờ giảm hướng đạo sư cáo chẳng đi. Có thể làm sao? Việc nhỏ bên trên đạo sư có lẽ sẽ dung túng nàng, nhưng một khi dính đến du quan nỉ tật toàn tộc vấn đề lớn. Ta hiểu. Nguyện tự nhiên chi phong thủ hộ các ngươi đường đi. Ngươi cũng thế, hệ lần cùng chúng ta cùng ở tại. Ẩm. À nạt thịt lớn nguyệt thân điện, tì rèn một quyền nện ở trên bàn đá, miễn cưỡng để nén nội tâm lửa giận lạnh giọng hỏi ta giống như xuất hiện nghe nhầm, ngươi lặp lại lần nữa. Sàn giờ dít lạnh nhạt mở miệng lặp lại ản di ả mùn xạ đảo trốn đi. Trốn đi là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, hắn âm thầm từ à nạt thịt chiêu mộ ước chừng ngàn người trái phải tùy tùng. Ở hôm nay sáng sớm lặng lẽ rời đi mở hún tờ hì rộ. Hốt hô. Tì rèn tức giận đến ngực không được chập trùng, hít sâu nhiều lần mới dần dần khôi phục tâm tình. Vì cái gì hắn muốn rời khỏi? Tỉnh táo lại về sau, tì rèn mặt âm trầm hướng sản giờ dịt hỏi ngươi là hắn người thân cận nhất, ta muốn nghe lời thật. Tại mạn phiệu gì ân cùng đại đa số giờ ỉ trường kỳ xa vào tại ỉ mẹ giờ giảm tình hôn giới, hắn cái này không thích tiến vào mộng cảnh phi chủ lưu giờ ỷ hoàn toàn được xưng tụng dưới một người trên vạn người, hắn đối với mình địa vị cùng quyền lợi còn có cái gì bất mãn. Sản giờ dịt trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ tia sáng, nàng khe khẽ lắc đầu nói. Án gì ạ cũng không phải là tham luyến quyền thế người, vừa vặn tương phản, hắn rời đi ạ nạt thì là vì tránh về sau khả năng phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù tỷ rèn não mạch kín thường xuyên sẽ đi vào kỳ quái phương hướng, nhưng sản giờ dịt đều nói đến đây cái phân thượng, lại không minh bạch nàng liền thật là cái chảy gỗ. Làm sơ cân nhắc, cùng án gì ạ từ đầu đến cuối không hợp tỷ rèn rất nhanh minh bạch sản giờ dịt lời nói bên trong thâm ý. Tốt ta, nói một chút, hắn mang đi những người nào? Các ngành các nghề. Sản giờ dịt nắm chặt lấy ngón tay từng cái liệt kê nguyệt thần tế ti, giờ y, một bộ phận áo thuật sư, nguyên quý tộc tư binh, nghề mục, may vá, nông phu, thợ rèn các loại thủ nghệ nhân, cơ hội chúng ta có thể nghĩ tới nghề nghiệp hắn đều muốn mời chào. Tỷ rèn khuỷu tay tựa ở trên bàn đá chống lên gương mặt, lông mày thật sâu nhíu lại. Nói cách khác, hắn mang đi một cái thu nhỏ lại nỉ tật gặp xã hội. Hắn đến cùng muốn làm gì? Sản giờ dịt lắc đầu nói không rõ ràng, ta cũng là trước mấy ngày mới biết được hắn chuẩn bị rời đi ạ Natis. Ai? Tỷ rèn nhức đầu vỗ vỗ cái chán, sau đó nàng vô lực hướng sản giờ dịt khua tay nói ngươi đi làm việc trước đi. Mau chóng đem lính gác bộ đội giàn khung xây xong, có lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh nhuệ chúng ta mới có thể ứng đối hết thể đột phát tình huống. Vâng. Đưa mắt nhìn sản giờ dịt nện bước bước chân trầm ổn rời đi, tí rèn nhìn qua bóng lưng của nàng, ánh mắt có chút lấp lóe. Cố ý không mang đi sản giờ dịt, là muốn cho nàng lưu tại bên cạnh ta sung làm thái mắt. Ngươi cứ như vậy tự tin bản thân tại trong mắt của nàng địa vị vượt qua ta. Nghĩ tới đây, tí rèn tính bướng bỉnh đi lên. Hừ. Rất tốt. Vậy liền đi thử một chút đi, ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ đùa nghịch trò quỷ gì. Làm thủ đô ạ nạt thì cái bóng chấp chính quan, ạn gì ạ tại thượng cổ chi chiến kết thúc sau trong 3 năm, dùng bản thân hành động thực tế dần dần khai hỏa thanh danh. Mặc dù tên là cái bóng chấp chính quan, nhưng ạn gì ạ công việc kỳ thật cùng chân chính thủ lĩnh không có gì khác biệt. Tỷ rèn sắc thực thích dòng chống khua chiêng hiển lộ rõ ràng quyền uy của mình, nhưng nàng trị chính cương lĩnh kỳ thật tương đương rộng rãi mà thô giáp, đơn giản chính là lấy thần quyền đến điều khiển chính quyền, để cho mình địa vị áp đảo vạn dân phía trên. Nhưng vì cho mình cường quyền dựng lên cuối cùng một đạo đền thờ, Tỷ Rèn rất thẳng thắn cáo mượn oai hùng, minh xác biểu thị bản thân chỉ là chấp hành nguyệt thần ý chí. Có hễ lần thân thuộc cái thân phận này làm tấm mục, cho dù có người vụng trộm hoài nghi cũng vô pháp ở trước mặt chất vấn, không phải một đỉnh không tuân theo nguyệt thần mũ vài phút trừ đến trên đầu của ngươi. Có câu nói hay lắm, phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Coi như có thể dựa vào cao áp giám thị ngăn chặn dân chúng miệng, nhưng lời đồn đại loại vật này không dễ dàng như vậy triệt để trừ tận gốc, nên truyền bá thời điểm cuối cùng vẫn là sẽ truyền tới. Án gì ạ có thể từ xã hội các giới chiêu mộ trọn vẹn ngàn người đội ngũ mang đi, mặt bên chứng minh dân gian đến cùng có bao nhiêu người đối Tỷ Rèn lòng mang bất mãn, nhưng mà này còn chỉ là nguyện ý đứng ra một phần rất nhỏ. Án gì ạ đem những thứ này đau đầu mang đi, chí ít trong khoảng thời gian ngắn làm dịu ạ nạt thịt quần cuộn sóng ngầm thế cục. Đã mất đi phản kháng kịch liệt nhất cái kia bộ phận người dẫn đầu, còn lại dân chúng phần lớn đều sẽ lựa chọn nén giận. Thẳng đến, cũng không còn cách nào chịu đựng mới thôi. Mặc dù nói là đau đầu, nhưng án gì ạ cũng không có đối với mình mời chào nhóm người này ôm có sắc ánh mắt đối đãi. Mấy năm, hắn tại nì tất hợp xã hội các giới bên trong tự mình khảo sát hồi lâu, tổng hợp các phương diện cân nhắc, cuối cùng tuyển ra bộ phận này tương đối có sức sống người làm tùy tùng. Theo thượng cổ chi chiến kết thúc, ạt cả giả nữ vương thống lĩnh cả đỏ ẻm phải sụp đổ, làm quý tộc hịt buồn đã mất đi nguyên bản đặc quyền. Ân Ly đến nói hẳn là sẽ để nhị tất hợp tiến vào một cái sức sống bắn ra bốn phía cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng sự thật với lúc tương phản, đột nhiên đã mất đi dị vang A-xích bản thân hành động quý tộc, đại đa số dân chúng trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm sao sinh sống. Xã hội thể chế biến đổi chú định không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tỷ Rèn muốn để cả đỏ ẻm thời đại quý tộc chế độ phong kiến dần dần chuyển thành chế độ độc tài độ. Nhưng nàng chỉ là có cái này rộng rãi dạ tâm, cụ thể làm như thế nào áp dụng? Chưa hề đảm nhiệm qua quốc gia lãnh tụ Tỷ Rèn trước mắt bôi đen, chỉ có thể mò đá qua sông. Mà lại làm thời đại nước mắt hịt buồn hiển nhiên sẽ không cứ như vậy an vu hiện trạng. Nếu không phải án gì ạ cùng đặt gì mà năm gần đây nhiều phiên hòa giải, trời mới biết đám kia cái mùi hướng trên trời dáng dấp hịt buồn sẽ như thế nào đối mặt xã hội biến đổi mang đến chênh lệch cảm giác. Làm Tỷ Rèn sứt đầu mẻ chán suy nghĩ như thế nào tiến một bước đem thần quyền cùng chính quyền đan vào một chỗ lúc, án gì ạ xuất lĩnh viên trinh đội trải qua mấy tháng đường đi. Rốt cục đến mục đích của bọn họ. Thiên khung chi tọa, lạt thạ lạ giàn. Phế tích. Chương 103, căn cứ địa lựa chọn. Trải qua thiên băng địa liệt to lớn biến hóa sau khi, cổ cạ lìm đo đại lục bị xé nứt thành bốn mảnh đại lục cùng vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Rất không may, thiên khung chi tọa tại trận này thiên địa kịch biến bên trong đụng phải 10 phần nghiêm trọng đả kích. Tòa này sờ cách ơ lơ lửng ma pháp trận tại thiên băng địa liệt bên trong bị phá hủy, cả tòa thành thị từ không trung rớt xuống. Bởi vì có lưu lại ma pháp trận bảo hộ, Lạt Thạ Lạ Dạn lúc rơi xuống đất miễn cưỡng còn duy trì lấy hoàn chỉnh, nhưng theo sát phía sau đại địa băng liệt đem ngôi thần điện này đô thị triệt để xé rách. Lõm xuống đại địa đem thành thị một bộ phận nuốt vào lòng đất, hình thành một tòa dưới mặt đất phế tích. Còn lại bộ phận hơn phân nửa chìm vào biển cả, gần nửa bị xé nứt đến vỡ vụn hòn đảo bên trong, đến nay như cũ tại mê vụ chi hải bên trên thừa nhận dãi gió dầm mưa. Mặc dù trước đó liền căn cứ địa lý vị trí từng có suy đoán, nhưng khi ản gì ạ tự mình nhìn thấy trước mắt một màn này lúc hay là cảm thấy thổn thức. Quả nhiên, bỡ lạch phạ tổ mịp thần điện phế tích liền đến từ thiên khung chi tọa. Đi về phía nam rời đi mở hún tờ hỉ rổ về sau. Ản gì ạ xuất lĩnh đội ngũ tiến vào thảm thực vật phồn thịnh ạ sẻn vạ lệ rừng rậm, một đường hướng tây đi vào ạ sẻn vạ lệ nhất phía tây bờ biển, hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một mảnh trải rộng phế tích bãi biển. Sô dẹm bờ biển. Đương nhiên hiện tại còn không gọi cái tên này. Ản gì ạ tốn hao thời gian mấy năm mới cuối cùng tuyển định nơi này làm căn cứ địa. Ban sơ hắn vốn là muốn đi cả lỉm đỏ đại lục nam bộ ẩu giờ thạ lạt tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng cân nhắc đến phở dạ lặt cùng nhì tật hoạch tâm khống chế lãnh thổ ở giữa quá xa xôi khoảng cách, cái này tuyển hạng cuối cùng bị ản gì ạ bắt rơi. Sở tọa lòn gờ dùn cùng bà rèn sinh hoạt điều kiện quá mức các liệt, hang ngoại tập dỉn quá lạnh, tuần tự bị ản gì ạ bài trừ. Về phân phệ lụt rừng rậm. Ha ha. Di nạt cả gì sau đó được xưng là ạt cả ra địa khu, đến nay nơi này y lý nguyên lưu lại hẻo hóc hệ tờ nhì tí bạo tạc lúc lưu lại cuồng bạo ma lực, chí ít mấy ngàn năm bên trong vô pháp ở người. Đã muốn cùng M.O.U.N. tờ hỉ rổ giữ lại khoảng cách nhất định, lại không đến mức quá mức rời xa nhì tật hợp xã hội trung tâm, như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Từ ạ sẻn vạ lệ phía tây bờ biển bắt đầu, một mực hướng bắc kéo dài dài dằng dặc đường ven biển, vô số năm sau, nơi này sẽ bị xưng là đặt họ. Thời đại này tàu giả sỉ cùng đạ nạt sật còn không tồn tại, đặt họ cũng không tính được nhì tật hợp vùng kiểm soát trung tâm. Án gì ạ tuyển định thiên khung chi tỏa phế tích làm căn cứ địa. Một mặt là vì về sau thuận tiện hướng bắc mặt đạt họ khuyết trường, một phương diện khác cũng là vì phòng bị đạt họ sắt vách phệ lụt rừng rậm. Mặc dù chi tiết cùng thời gian cụ thể không nhớ rõ, nhưng án gì ạ trong trí nhớ lờ mờ còn lưu lại một chút ấn tượng. Thượng cổ chi chiến sau trận đầu đại chiến xạ tịt chi loạn, tựa hồ chính là từ phệ lụt rừng rậm bắt đầu bộc phát, đây cũng là hắn từ bỏ phệ lụt rừng rậm nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên khung chi tỏa phế tích tản mát tại toàn bộ trên bờ biển. Đã từng may mắn tiến về Lạt Thạ Lạ Dạn triều thánh nỉ tật ập đều lộ ra tiếc hận mà bi thương thần sắc, bọn hắn hai mắt nhắm lại, hai tay giao ác yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất, Ản Dì ạ bắt đầu an bài chính sự. Phê Dìn, người trước dẫn đầu manh cầm giờ ỉ tại phụ cận tiến hành không trung điều tra, nếu như phát hiện gặp nguy hiểm lập tức trở về báo. Đúng. Thượng cổ chi chiến lúc, Phê Dìn dị về ỉ huyền cùng song sở tòm sở tuột cùng một chỗ làm lẹ tín xì ạ tùy tùng. Đại chiến kết thúc về sau. Sở tỏm sở tốt nhà gấu trúc nhỏ cũng không có đi theo đại bộ phận cùng một chỗ trở về vẹn đà gì ạ. Tại Ả Nạt Thịt vượt qua hơn một năm nhàm chán thời gian về sau, trời sinh không chịu ngồi yên xong rốt cục một lần nữa đạp lên đường đi, hắn định dùng hai chân của mình đem hoàn toàn mới cả lỉm đỏ đại lục hoàn du một lần. Bởi vì điều kiện truyền tin lạc hậu, xong rời đi mở hún tờ hỉ rổ sau đến cùng đi nơi nào, bây giờ là chết hay là sống, ản gì ạ bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu đồng bọn vừa mới rời đi lúc. Lệ tỉnh sỉ ạ rất là tinh thần xa suốt một đoạn thời gian, ản gì ạ không thể không rút ra nguyên bản giảng bài thời gian an ủi mình tiểu học đồ. Kỳ thật coi như xong không rời đi, hắn có thể cùng lệ tỉnh sỉ ạ cùng phệ dìn cùng một chỗ vượt qua thời gian, đối nỉ tất hợp đến nói cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên. Vẹn đạ dẹn là ngắn sinh trùng tộc, coi như đào đi Long Vương chúc phúc mang tới vĩnh sinh, có được mấy ngàn năm tuổi thọ nỉ tất hợp cũng xa so với vẹn đạ dẹn trường thọ. Làm trường sinh trùng tộc nỉ tất hợp một viên. Lệ tỉnh sỉ ạ nhất định phải học được thích ứng cùng ngắn sinh loại bằng hữu tách rời, dù sao đây chỉ là trễ cùng sớm vấn đề. Mà lại song đạp lên đường đi lúc cũng không cô đơn, không phải tất cả vẹn đạ dẹn đều đi theo đại bộ đội cùng một chỗ trở về vẹn đạ gì ạ, có một phần nhỏ nhất tại sau cuộc chiến lựa chọn lưu tại cả lìm đỏ. Cùng song cùng lên đường còn có hai nam hai nữ, hết thảy năm người này đều là trải qua thượng cổ chi chiến lao binh, kết bạn lữ hành tình huống dưới, sinh tồn suất đề cao thật lớn. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ tại cả lỉm đỏ phát hiện một cái cỡ nhỏ vẹn đạ dẹn khu quần cư cũng khó nói. Phệ Dìn là phèn giờ rổ sở tạo phèm học đồ, hắn cũng là sớm nhất đồng ý gia nhập viễn trinh đội giờ ỉ một trong. Cùng cái khác gò bó theo khuôn phép giờ ỉ khác biệt, Phệ Dìn cùng đạo sư của hắn Phèn Giờ Rổ có nhất định chỗ tương tự, tiểu tử này thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút ý niệm ly kỳ cổ quái, đồng thời cấp tốc nếm thử đem hắn thay đổi thực tiễn. Mặc dù bản thân hắn không có gì ý xấu, nhưng hắn đại bộ phận ý nghĩ cuối cùng đều sẽ ma xui quỷ khiến biến thành đùa ác, sau đó liền sẽ bị căm tức Lệ Tỉnh Xì ạ bắt lấy một trận đánh cho tê người. Điều tra kết quả phi thường thuận lợi, xung quanh hơn 20 km bên trong, chí ít từ trên mặt đất không nhìn thấy nhiệm vụ có uy hiếp cá thể. Như vậy, dưới mắt cũng chỉ thừa một nan đề. Án gì ạ đi đến một tòa tàn tạ trước thần điện, ngưng trọng hướng xuống nhìn lại. Nồng đậm lực lượng bóng tối từ dưới cầu thang phương bị nước biển bao phủ phế tích bên trong truyền ra, không cần nói cũng biết, trong này tuyệt đối gặp nguy hiểm. Đi lì ở trung tá. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên người mặc pháp bào hít buồn người quen, chính là trước mù ngù ạ đội trưởng đi lì ở. Đi lì ở cung kính xoa ngực hành lễ có thuộc hạ, xin phân phó. Án gì ạ không giống như tỷ rẻn đối hít buồn ôm lấy thành kiến, chỉ cần được chứng minh có thể tin người, hắn một mực ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi lì ở xuất linh chi này mù ngù ạ tiểu đội tại thượng cổ chi chiến bên trong anh dũng đi đầu, lấy hành động thực tế chứng minh lập trường của mình, án gì ạ sẽ không mang theo thành kiến đến xem bọn hắn. Các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được thần điện phía dưới năng lượng bóng tối đi, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đúng. Án gì ạ chuyển di ánh mắt nhìn về phía một tên trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến văn thành thục mỹ nữ. Ngài xạ, từ ngươi dẫn theo lĩnh chiến đấu tế ti xung phong, mù ngù ạ sẽ đảm nhiệm các ngươi hậu vệ. Tận khả năng kỹ càng thăm dò tòa này dưới nước di tích. Nhận được mệnh lệnh, tên này khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử đem mặt nạ vông ra ngăn trở mặt, nghiêm túc chào nói không có vấn đề. Bởi vì mẹ quan hệ, các chiến đấu tế ti từ đầu đến cuối đối tỷ rèn từ đầu đến cuối ôm lấy bất mãn cùng đối kháng ý thức, tại tân nhiệm đại tế ti quyền lợi dần dần cố hóa về sau, các nàng tự nhiên mà vậy cục bị biên giới hóa. Đại bộ phận chiến đấu tế ti ngược lại gia nhập mẹ mới thành lập giám ngục quan bộ đội, từ đây đổi tên là người canh gác. Còn lại một phần nhỏ bị ản gì a mời chào, tại hắn chết ra nát mặt thỉnh cầu dưới, mại ẹ rốt cục bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý đem bản thân đắc lực nhất phó quan phái tới đảm nhiệm chi bộ đội này tối cao trưởng quan. Mại ẹ sẽ đồng ý ản gì ạ thỉnh cầu không riêng gì bởi vì hai người quan hệ tốt đẹp, nàng muốn cho đã từng chiến đấu tế ti bộ đội lưu lại một cái kỷ niệm, chi này chỉ có hơn 50 người tiểu đội là cuối cùng y nguyên bảo lưu lấy biên chế chiến đấu tế ti. Về phần mại ẹ cùng ản gì ạ quan hệ tồn tại nha. Đầu tiên là bởi vì ản gì ạ cùng dạ dột rất nói chuyện rất là hợp ý, tại dạ dột trốn đi trước, ản gì ạ thường xuyên lôi kéo vị thiên tài này quan chỉ huy lẫn nhau thảo luận cái nhìn đại cục cùng chiến trường chi tiết chỉ huy. Mặc dù mẹ bề ngoài xem ra tương đối lãnh đạm, nhưng nàng đối với mình ấu đệ một mực phi thường quan tâm, bộ kia bề ngoài lạnh lùng dưới cất giấu một viên nóng bỏng tâm linh, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, mẹ cùng ản gì ạ quan hệ cũng rút ngắn không ít. Tiếp theo là bởi vì ản gì ạ nguyệt thần thân thuộc thân phận. Mẹ là trung thực hệ lần tín đồ, so sánh làm theo ý mình đại tế ti tỷ rèn, nàng cùng vị này đối xử mọi người xử sự thành thục mà thân hòa hệ lần bóng tối thân thuộc càng thêm hợp ý. Cuối cùng thì là bởi vì hai người đều không thế nào thích tỷ rèn, đồng thời đồng dạng bị đại tế ti các hạ thật sâu phòng bị, cái này khiến mẹ không tự chủ đối ản gì ạ sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Rất tốt, lên đường đi, mỗi 2 giờ phái người báo cáo một lần đẩy tới tiến độ. Ản gì ạ trịnh trọng đối hai người nói ghi nhớ. Các ngươi thăm dò quan hệ đến căn cứ địa an toàn, nhất định muốn bảo đảm thăm dò xong mỗi một nơi hẻo lánh. Tuân mệnh. Chương 104, vợ lệch pha tôm im. Không có tự mình thăm dò di tích cũng không phải ản gì ạ muốn trộm lười. Trong ký ức của hắn, vợ lệch pha tôm im trừ rẽ trái lượn phải nước ngầm đường tương đối khó đi, xét đến cùng chỉ là một cái hơn 20 cấp 5 người nhỏ phó bản. Sửa chữa bản trước đó trong vực sâu hắc ám trừ mũ lọc cùng nạ gạ bên ngoài. Chỉ có một ít tín ngưỡng thượng cổ chi thần toái lì tở tét hẻm mở tạp binh. Cuối cùng bột là một cái tên là ạ củ mai cỡ lớn hì ra lít, nghe nói nó là thượng cổ chi thần trong đó một cái sủng vật. Bất quá ạn gì ạ lớn gan suy đoán, vừa mới kết thúc thiên băng địa liệt không mấy năm, ạ củ mai cùng nạ gã nhóm có lẽ còn không có được phái đến trong vực sâu hắc ám làm yêu. Về phần toái lì tở tét hẻm mở, cái này tà giáo tổ chức ổ dở sáng lập người khoảng cách ra đời còn có ước chừng hơn 9.000 năm. Xô rèm bên bờ biển trải rộng nhiều thần điện phế tích, tại ản gì a mệnh lệnh dưới, nghề mục cùng thợ đá lợi dụng những thứ này di tích tài liệu, chỉ phí mấy ngày thời gian liền sơ bộ kiến tạo ra đại bản doanh hình thức ban đầu. Ở những người khác khí thế ngất trời tại bãi cắt biên giới xanh hóa phụ cận kiến tạo doanh địa lúc, ngoại xạ cùng đi lì ở cũng tại tiếp tục xâm nhập thăm dò dưới nước di tích. Chính như ản gì ạ suy nghĩ đồng dạng, chiến đấu tế ti cùng mù ngủ ạ thăm dò quá trình phi thường thuận lợi. Trừ một chút ngoài ý muốn bị giam vào trong di tích thủy sinh động vật, di tích nửa trước đoạn không có bất kỳ cái gì nạ gạ cùng mù lọc tồn tại vết tích. Đang lúc cản gì ạ chỉ huy phệ dìn xuất lĩnh đám giờ ỉ khai khẩn đồng ruộng cũng thu thập quả mọng chờ đồ ăn lúc, Đĩ Lì ở thủ hạ tuổi trẻ pháp sư rốt gờ đột nhiên truyền tống về doanh địa, ản gì ạ từ trong miệng hắn biết được một cái không thế nào tốt tin tức. Naga, thật là có. Đã từng nôn nôn nóng nóng tuổi trẻ pháp sư, trải qua thượng cổ chi chiến thảm liệt chiến tranh về sau, khí chất nhìn qua so trước kia trầm ổn không ít. Rốt gờ ngưng trọng đáp đúng vậy. Chúng ta tại di tích nửa đoạn sau thần điện khu bên trong phát hiện ngài nói loại kia đôi cá sinh vật hình người tung tích, bọn hắn tựa hồ ngay tại tu kiến một loại nào đó pho tượng, đồng thời cải tạo thần điện phế tích. Án gì ạ chân mày cau lại, vuốt ve một cái bóng loang cái cằm như có điều suy nghĩ nói pho tượng, thần điện, làm sao lại tới nhanh như vậy? Joker, ngươi có nhìn thấy đám kia nạ gạ thủ lĩnh sao? Có, căn cứ chui vào thần điện mài xạ tiểu thư hồi báo, thủ lĩnh là một cái có 4 con tay nữ tính nạ gạ. Nàng hai cặp tay đồng thời nắm giữ cung tiễn cùng pháp trượng. Có đúng không? Án gì ạ lông mày nhíu lại, túi đầu suy nghĩ một chút rốt gờ. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta giao phó xong doanh địa sự tình liền cùng ngươi cùng lúc xuất phát. Đúng. Tạm thời đem trong doanh địa sự tình ném cho một mặt không tình nguyện lệ tín sĩ ạ. Rốt gờ phát động khắc ấn tại Đĩ Lì ở trên người không gian tọa độ, cùng án gì ạ cùng một chỗ truyền tống về trong vực sâu hắc ám. Âm trầm u ám, không khí ẩm ướt. Đây là ản gì ạ đối bờ lệch phả tổ mịp ấn tượng đầu tiên. Bị vùi sâu vào dưới mặt đất thiên khung chi tọa phế tích đã có nhiều năm không thấy ánh mặt trời, tản ra mông lung tia sáng cỏ xỉ rêu bò đầy phế tích bên trong đá cẩm thạch của đá, vì mảnh này chiếu xạ không đến ánh nắng dưới nước di tích cung cấp yếu ớt ánh sáng. Tia sáng tầm mắt đối nỉ tật hợp đến nói không tính là gì vấn đề, là một dạ hành chủng tộc, tất cả nỉ tật hợp đều có được rất mạnh nhìn ban đêm năng lực. Thô sơ giản lược quan sát một chút phụ cận hoàn cảnh. Ản gì ạ phất tay đánh gãy Đĩ Lì ở cùng mài xạ hành lễ chào hỏi. Lời khách sáo liền miễn, nói thẳng chính sự đi. Tham dò đội bây giờ chỗ khu vực ở vào một chỗ thần điện phế tích ngoài cửa, chung quanh bị nhiều thủy đàm vây quanh, lúc này Ản gì ạ còn có thể từ rộng mở trong cửa lớn nghe được đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng đánh. Đĩ Lì ở cùng mài xạ liếc nhau một cái, từ khí khái hào hùng bừng bừng mài xạ đứng ra đối tình huống tiến hành nói rõ. Di tích nửa trước đoạn đường nước chảy thăm dò không có cái gì đáng giá rõ thuật. Đơn giản chính là gặp một chút vốn nên sinh hoạt ở trong biển thủy sinh sinh vật. Di tích nửa đoạn sau, tương đối hoàn chỉnh thần điện di tích bắt đầu biến nhiều, chúng ta ven đường đã gặp không ít nam tính nạ gạ. Nại xạ không xác định suy đoán nói trở xuống chỉ là suy đoán của ta, nạ gạ hẳn là một cái mẫu hệ xã hội, chỉ có hai cánh tay nam tính nạ gạ mặc dù xem ra thể trạng cường tráng hơn, nhưng bọn hắn làm đều là việc khổ cực, địa vị hiển nhiên không bằng 4 tay nữ tính nạ gạ giám sát. Án gì ạ đối với cái này tạm thời không có phát biểu ý kiến. Hắn có chút dơ lên cái cằm, ra hiệu nải xạ nói tiếp. Trên đường chúng ta cùng chút ít nạ gạ từng có giao thủ, nam tính nạ gạ lực lượng cùng nhanh nhẹn rất không tệ, tại dưới nước tác chiến có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn trên đất bằng trượt lúc tương đối vụng về, mặc dù nhìn như lưỡng cư sinh vật, nhưng ở trên lục địa cùng trong nước sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nải xạ từ trên thân lấy ra 2 mảnh lân phiến, trong đó một mảnh tinh tế mà nhỏ nhắn xinh xắn, một mảnh khác thì 10 phần thô to. 2 loại lân phiến phân biệt đến từ nữ tính nạ gạ cùng nam tính nạ gạ, đi qua mù ngủ ạ kiểm trắc, nữ tính nạ gạ trên lân phiến chứa lượng nhỏ áo thuật năng lượng. Lúc trước chiến đấu bên trong, chúng ta xác định những thứ này nữ tính nạ gạ có thể tự nhiên phóng ra pháp thuật. Nại xạ căn cứ cùng nạ gạ kinh nghiệm chiến đấu, lợi ít mà ý nhiều đem cái này hoàn toàn mới chủng tộc đặc điểm miêu tả đi ra. Án gì ạ tiếp nhận lân phiến quan sát một cái, sau đó gật đầu tán thưởng nói phi thường trực quan nói rõ, vất vả ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa thần điện, ản gì ạ hít mắt, kim khung trong 2 mắt hiện lên một sợi sắc bén. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, không thể tùy ý bọn hắn tại căn cứ của chúng ta phía sau gây sóng gió. Ản gì ạ đột nhiên hóa hình biến thành hắc báo, tại dưới chân đệm thịt viện trợ dưới im hơi lặng tiếng hướng thần điện phương hướng tiềm hành. Đĩ Lì ở, ngoài xa, các ngươi nghiêm túc bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, ta đi vào trước nhìn xem tình huống, nói không chừng. Còn có thể ngoài ý muốn gặp được một người quen cũ. Tại bóng tối năng lượng bọc vào, án gì ạ thần không biết quỷ không hay chui vào thần điện. Đến nơi này, hắn rốt cục tận mắt nhìn đến nạ gạ loại này thiên băng địa liệt sau mới đản sinh lưỡng cư chủng tộc. Nhanh lên! Lấy ạt cạ giả nữ vương chi danh, khổ lực nhóm, tăng tốc công việc tốc độ. Một cái 4 cái tay nữ tính nạ gạ huy động roi trong tay, mãnh lực quật những xem ra đó đần độn nam tính nạ gạ khổ lực. Những thứ này nam tính nạ gạ ngay tại thần điện phế tích chính giữa tu kiến pho tượng. Nguyên bản nghệ lần pho tượng chỉ còn lại 2 con bắp chân, không biết là tại thiên băng địa liệt bên trong lọt vào tổn hại hay là nạ gạ đưa nó phá đi, thay vào đó chính là một cái còn thấy không rõ bộ mặt nữ tính nạ gạ pho tượng. Chỗ này ở vào dưới nước phía trên thần điện thỉnh thoảng có một chút nước biển thấm để lọt tiền đến, rộng lớn thần điện chỗ sâu còn có thể nhìn thấy một đầu tĩnh mịch đường hành lang, không rõ mà hung ác khí tức từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến. Án gì ạ? Từ cố khí tức này bên trong cảm nhận được lực lượng quen thuộc gợn sóng, xạ lạ tặt vừa lúc ở lúc này mở miệng nói ra, ta nghe được, là N rột mùi, quả nhiên lại là nó đang làm trò quỷ. Xạ lạ tặt thân đao liền treo ở án gì ạ bên trái chân sau bên cạnh, gia hỏa này là duy nhất không có dung nhập biến thân vật phẩm, từ hướng này liền có thể nhìn ra, nó cũng không có như bản thân chỗ biểu thị đồng dạng, chân chính đối án gì ạ vui lòng phục tùng. Vòng qua nạ gạ trượt vào đường hành lang, án gì ạ tìm một cái vô pháp bị nhìn đến kiến trúc bóng mờ, biến trở về nguyên hình bóp nát ở trong tay háo thuật phụ chú. Ngoài cửa chờ lệnh mũ ngủ ạ lập tức thu được tin tức này, ngài xa một lần nữa buông xuống mặt nạ, tận lực hạ giọng hạ lệnh để ta tới xung phong, chuẩn bị phát động tập kích. Chương 105, người quen biết cũ. Nghe được thần điện cửa vào truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, án gì ạ cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng chỗ sâu chui vào. Chỉ bằng ngôi thần điện này phế tích bên trong hơn 200 con naga, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới rất không có khả năng đối tinh nhuệ mù ngù ạ cùng chiến đấu tế ti tạo thành quá lớn uy hiếp. Phía sau chiến đấu khai hỏa, xảy ra bất ngờ động tĩnh quấy nhiều đến cuối hành lang cá lớn. T. Mọc ra ba con dữ tợn đầu lâu loài bò sắt phát ra phẫn nộ tiếng kêu ré, sóng âm lôi cuốn lấy chút ít lực lượng bóng tối hướng ra phía ngoài truyền bá. Yên tĩnh, ạ cụ mai. Một trầm thấp giọng nữ tử hí dạ lịt thân thể cao lớn phía dưới đi ra, một tên mọc ra tóc rắn, mặc trên người so phổ thông nữ tính nạ gạ hoa lệ rất nhiều bốn tay nạ gạ nhẹ vô về ạ cù mà thô giáp lân phiến. Mặc dù được vinh dự cổ thần sủng vật, nhưng ạ cù mà trí lực tựa hồ cũng không làm sao cao, cảm nhận được bản thân mới xào huyệt lọt vào xâm lấn, nó không để ý tên kia thủ lĩnh nạ gạ trần an, tùy ý muốn phát tiết lửa giận của mình. Ai? Tên kia nạ gạ thủ lĩnh bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay bắt đầu lóe ra điểm điểm ánh chớp. Ta nói, yên tĩnh. T. Chui vào trong cơ thể dòng điện để ạ củ mai dơ lên ba con tóc ra kêu thảm, nhận giáo huấn, nó sáu con mắt bên trong rõ ràng hiện lộ ra khiếp ý, lập tức liền trung thực. Nạ gạ thủ lĩnh hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, chủ nhân cần ngươi thông qua tự thân tràn lan hắc ám lực lượng chậm rãi hủ hóa chung quanh sinh vật, đem ngôi thần điện này phế tích biến thành chúng ta bí ẩn tiền tuyến căn cứ, nếu như thất bại. Ngươi hiểu a? T. Ba ba. Xác nhận qua trong dũng đạo không có những người khác, ản gì ạ dứt khoát vỗ tay nên ngang đi ra. Tốt mới ra mỹ nữ cùng dã thú tiết mục, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ai? Nạ gạ thủ lĩnh quay đầu dơ lên trong tay pháp trượng cùng cung tiễn, lấy ánh mắt hung ác nhìn qua lên tiếng phương hướng. Ả cụ mai cũng bày ra tư thế chiến đấu, tùy thời chuẩn bị hướng tự tiện xông vào xào huyệt khách không mời mà đến phát động công kích. Từ trong bóng tối thấy rõ ản gì ạ bề ngoài lúc, tên kia nạ gạ thủ lĩnh con ngươi rõ ràng co rút lại một chút. Nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm tâm tình của mình. Phàm nhân, vì sao muốn công kích chúng ta? Tại nạ gã thủ lĩnh xoay người về sau, ản gì ạ rốt cục có cơ hội quan sát tỉ mỉ đối phương bề ngoài. Tính đến bị tráng kiện cái đuôi chống lên thân thể, cái này nạ gã thủ lĩnh ước chừng có cao 3 mét, một đầu tóc rắn trương dương ở sau hót vũ động. Có lẽ là vì tại dưới nước hoạt động thuận tiện, trên người nàng không có bất kỳ cái gì vải vóc, bộ vị yếu hại từ một loại chất liệu cùng loại san hô hoàng hôn sắc khôi giáp bao khỏa. Diễm lệ dung mạo có chút nhìn quen mắt, nhưng bởi vì chủng tộc biến hóa, nhìn qua ít nhiều có chút sai lệch cũng không hài hòa. Án gì ạ cười khoát tay háo được rồi, và xài, cần thiết cố ý giả vờ như không biết ta sao. Nạ gạ thủ lĩnh trầm mặc một lát, sau đó tự rêu cười lạnh nói á không sai, ta chính là và xài. Án gì ạ mùn xa đạo, nguyệt thần ế lần thần quyến giả, tại sao phải công kích chúng ta? Ta nạ gạ giống như không có đối ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì a. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười chỉ địch ý tràn đầy ạ cụ mai đừng đóng kịch, ta nghe được ngươi đối con quái vật này lời nói, chủ nhân. Là chỉ ạt cả dạ sao? Lúc nào nữ vương bệ hạ phẩm vị trở nên kỳ quái như thế rồi? Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Và sái đuôi cá hoạt động lên hướng về sau chuyển đi, đồng thời nàng cao giọng hạ lệnh ạ cụ mai, tiêu diệt người xâm nhập. Ta cho phép ngươi ăn hết hắn. T. Đạt được và sái mệnh lệnh, ạ cụ mai hưng phấn di chuyển ngắn nhỏ hai chân. Vụ về hướng ản gì ạ vừa đồng vừa đưa vào tới. Làm khoảng cách song phương còn có xa mấy chục mét thời điểm, ạ cụ mai ba con đầu đồng thời phun ra hắc lục giao nhau buồn nôn chất lỏng. Ản gì ạ linh hoạt nghiêng người tránh thoát nạp liệu nọc độc phun ra, đồng thời một phát tăng cường uy lực tâm linh chấn bạo định hướng phóng thích tại cái này đần độn hỉ dạ lịt trên thân. Ạ cụ mai nguyên bản giữ tợn sáu con mắt tại chúng chiêu nháy mắt lập tức trở nên ngốc trệ, nó linh hồn lọt vào tinh thần công kích nghiêm trọng trùng kích. Nếu như muốn cứng rắn, da dày thịt béo ạ cụ mai phi thường khó đối phó, bình thường đao kiếm chỉ sợ rất khó vạch phá nó kiên cố lân phiến. Nhưng trực tiếp tác dụng tại linh hồn tổn thương liền khác biệt, gia hỏa này cuối cùng chỉ là một cái trí tuệ không cao dã thú, coi như nhận nở rột hắc ám lực lượng quan chú, nó cái kia thấp trí lực vẫn không có bất luận cái gì cải thiện. Mắt thấy ản gì ạ tiện tay một phát bóng tối pháp thuật liền đem ạ cụ mà tạm thời đánh phế, và xài đang kinh hãi sau khi lúc này quyết định. Vâng! Cung tên trong tay cùng pháp trượng đồng thời phát ra công kích, mục tiêu không phải vừa mới biến thành hắc báo đột tiến ản gì ạ, mà là nhắm ngay phía sau mình vách núi. Mang theo lôi điện chi lực cung tiễn cùng áo thuật mưa đạn đồng thời đánh vào trên vách núi đá, toàn bộ trong dũng đạo bắt đầu xuất hiện đung đưa kịch liệt. Và xài đối với cái này không hề cố kỵ, liên tiếp mấy phát lớn uy lực pháp thuật đập nện tại cùng một cái vị trí, rốt cục đem vách núi đánh ra một cái động lớn, mê vụ chi hải nước biển từ cửa hang điên cuồng tràn vào. Nhận nước biển trung kích, Akumai hỗn độn đại não tỉnh táo lại, nó giận không kềm được ngửa đầu gào rít, nguyên bản màu nâu thân thể dần dần biến đỏ biến lớn, tựa hồ là tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Tâm linh chấn bạo, tinh thần quất roi, tâm linh ôn dịch. Nước biển tràn vào thông đạo, ản gì ạ lập tức từ hắc báo hình thái biến trở về hình người, dê hạ nỉ pháp trượng chỉ hướng ạ củ mai liên tục 3 phát bóng tối pháp thuật. Vừa mới cuồng bạo ạ củ mai phảng phất bị một chậu rội gáo nước lạnh vào đầu, 6 con hung bạo con mắt lần nữa trở nên một bức, đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ tùy ý mãnh liệt nước biển trùng kích. Thừa dịp ạ củ mai kéo dài ản gì ạ thời gian, và xài đong đưa cái đuôi từ lỗ rách bên trong du tẩu. Đừng chạy. Án gì ạ tại và xài đào tẩu thời điểm lần nữa biến hóa hình thái, một cái ngây thơ chân thành điểm lấm tấm báo biển chui vào trong nước, đồng dạng ra tốc thông qua lỗ rách tiến vào cạnh ngoài biển cả. Đây không phải án gì ạ lần thứ nhất biến thành thủy tê hình thái, có lẽ là bởi vì và xài đối với mình nạ gạ thân thể còn không có triệt để thích ứng, báo biển án gì ạ thật chặt truy sau lưng nàng, khoảng cách giữa hai người không có kéo đến quá xa. Vạ Sái đong đưa cái đuôi du động lúc nhìn thấy sau lưng theo đuổi không bỏ báo biển, hé miệng như con rơi đồng dạng ở trong nước phát ra nhân loại vô pháp nghe được sóng siêu âm, rất nhanh phụ cận thủy vực liền xuất hiện động tĩnh khổng lồ. Hai con dữ tận cự hình hải thú một trái một phải hướng ản gì ạ giáp công tới, đem hắn tiếp tục truy kích lộ tuyến ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Xách. Dưới sự bất đắc dĩ giảm xuống du động tốc độ, ản gì ạ biết có thể trơ mắt nhìn Vạ Sái ra tốc thoát đi, chỉ để lại một đầu dễ thấy bọt biển vết nước. Mà lại ản gì ạ phát hiện một kiện rất nhức cả chứng sự tình, báo biển. Trong nước năng lực chiến đấu cũng không mạnh, chí ít đối mặt cái này hai con hải thú cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cạn. Về sau nhất định muốn biến một cái càng hung manh thủy tê hình thái. Ra sức tránh né hải thú cắn xé, ản gì ạ bất đắc dĩ hướng lên tới gần mặt nước, tại sông phá mặt nước lên nhảy đồng thời, ản gì ạ biến trở về hình người. Tâm linh rít lên. Chúng chiêu hải thú không chế không nổi nội tâm đột nhiên sinh sôi sợ hãi. Như con ruồi không đầu đồng dạng tại hải lý bốn phía tán loạn. Nhìn xem hải thú dần dần hướng biển sâu bỏ chạy, đối dưới nước sức chiến đấu không tự tin ản gì ạ từ bỏ truy kích dự định, ở giữa không trung một lần nữa biến trở về kim điêu. Ngay tại suy nghĩ và sẽ cùng nạ gà ý đồ đến, chuẩn bị bay về phía bờ lệch phả tổ mịp lối vào lúc, ản gì ạ đột nhiên nhớ tới một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Lại nói, mù ngù ạ cùng các chiến đấu tế ti biết bơi sao. Chương 106, hay là làm ruộng thích hợp lão tử. Sự thật chứng minh. Từ nhỏ tại cổ cạ lỉm đỏ đại lục lớn lên nhỉ tất cả đều là thực sự vịt lên cạn. Cùng hiện tại phân liệt sau thế giới khác biệt, cổ cạ lỉm đỏ đại lục là một khối hoàn chỉnh bản đồ, càng đến gần trung tâm hẻo hóc hệ tờ nhỉ ti địa phương càng phồn hoa, chỉ có cực thiểu số nhỉ tất cả đi đến đại lục biên giới nhìn thấy qua biển. Theo hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ phát sinh nổ lớn, nguyên lai chỉ là vật hy hãn biển cả thô bạo xâm nhập nhỉ tất cả trong sinh hoạt. Mặc dù bây giờ còn có rất ít người rời chỗ ở bờ biển. Nhưng thiên băng địa liệt thời điểm hồng thủy cọ rửa tại nỉ tất cập trong lòng soát đủ tồn tại cảm. Mù ngù ạ cùng chiến đấu tế ti mặc dù đều là bộ đội tinh nhuệ, nhưng bị giới hạn hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, bọn hắn trước kia chưa hề trải qua dưới nước huấn luyện. Làm án gì ạ thuận trước đó đường thủy trở về trước đó bị vạ sai đập ra lỗ rách lúc, không lớn cửa hàng đã bị người dùng cắt chém sau nham thạch ngăn chặn. Từ trên mặt biển trở về bờ lệch phả tổ mịp cửa vào, án gì ạ vừa hay nhìn thấy một đám ướp súng chật vật lẫn nhau ngâng đi ra dưới mặt đất di tích. Còn tốt, làm nước biển bắt đầu tràn vào lúc, trong di tích nạ gạ đã bị thanh lý được 7-8 phần, ngại xạ cùng đi lì ở có thể tập trung tinh lực ứng đối lũ lụt. Nếu như trong nước cùng nạ gạ chiến đấu, những thứ này trên lục địa thái kê sức chiến đấu sẽ lập tức gấp bội, vịt lên cạn nhóm hẳn là sẽ trả giá không ít tổn thất mới có thể thuận lợi thoát thân. Khu khu. Ho ra một ngụm tanh hôi nước biển, đi lì ở không để ý tới quý tộc dáng vẻ, đặt mông ngồi tại trên bờ cắt miệng lớn thở phì phò. Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nước biển thế mà là mặn. Nói nhảm. Án gì a mịt mở liếc mắt. Bọn này đất liền sinh vật đối biển cả cực độ không ăn ý, cân nhắc đến về sau chiến lược bố cục, án gì ạ cảm thấy mình cần thiết đem trong biển huấn luyện đưa vào danh sách quan trọng.

như thế nào tại phóng đại thân thuyền lúc bảo trì tính ổn định là được. Đương nhiên, cho dù có ản gì á mở miệng chỉ điểm, tạo ngành đóng tàu cũng vô pháp một lần là xong, cần tốn hao thời gian dài rằng giặc đến cẩn thận suy nghĩ. Mà tạo đám thuyền tượng chế tác được tương đối ổn định vật thí nghiệm liền trở thành trên biển khách du lịch chủ yếu xe, hàng năm đều có thể vì mùn nhì tật tạo cung cấp không ít thu thuế. Bên ngoài đến lữ khách cùng mới gia nhập không lâu cư dân trong mắt, mùn nhì tật tạo cùng phổ thông nhì tật tập điểm tụ tập không có quá nhiều khác biệt, đơn giản cũng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Nhưng sớm nhất đi theo ản gì ạ thành lập mùn nhì tật tạo cái kia 1.000 người lại rất rõ ràng, tự mình thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ dưới một người trên vạn người địa vị, đi vào cái này chim không thèm ị bờ biển làm ruộng chơi. Lúc trước bởi vì bất mãn tỷ rèn thống trị, đi theo ản gì ạ cùng đi đến mùn nhì tật tạo hệ lần tê ti, tại ản gì ạ liên tục mấy năm bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục, cùng thân là nguyệt thần thân thuộc thân phận bằng chứng dưới, rốt cục bị hắn lắc lư quẻ. Bọn này tế ti hiện tại tự xưng mùn xạ đảo tế ti, ản gì ạ đối với các nàng tuyên bố, bản thân đạt được nguyệt thần hệ lần gợi ý. Vì phân chia tại tỷ rèn lãnh đạo xịt tờ hụt vót hệ lần, từ cùng là nguyệt thần thân thuộc bản thân ngoài định mức thành lập một cái hệ lần cái bóng giáo phái, tên là xạ đóp the đặc mùn. Nhờ vào quang cùng ảnh tương hỗ chuyển đổi đặc tính, bọn này mùn xạ đóp tế ti chuyển tu lực lượng bóng tối vượt quá ản gì ạ dự liệu thuận lợi. Mấy năm trước thân ở ạ nạt thì phèn giờ rổ truyền đến tin tức, tỷ rèn tự xưng đạt được hệ lần thần khải. Nghiên cứu ra một loại tên là mù nhéo năng lượng nước suối, có thể cấp tốc chữa trị uống nước giếng người thể lực cùng tiêu hao ma lực. Phèn giờ rồ ở trong thư đối tỷ rèn cáo mượn oai hùn hành vi 10 phần khinh thường, hắn kỹ càng hướng ản gì ạ giảng thuật cái gọi là mù nhéo nguyên lý. Cái đồ chơi này nguyên vật liệu chính là mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ nước giếng, từ hệ lần tế ti sử dụng nguyện quang chi lực đối nó tiến hành tịnh hóa, lắc mình biến hóa liền trở thành cái này cầu thí mù nhéo. Ản gì ạ không nghĩ tới mù nhéo thế mà là như thế đến. Nhưng vượt qua sơ kỳ kinh ngạc về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tranh phong tương đối cách làm. Thế là, mùn nhỉ tất kéo loại này mùn nhỉ tất táo đặc sản cứ như vậy trống rông xuất hiện, nguyên vật liệu đến từ phèn giờ rổ cùng sản giờ dịt hữu nghị cung cấp. Cùng chủ trị càng cùng khôi phục mùn nhỉ khác biệt, căn cứ uống lượng khác biệt, mùn nhỉ tất kéo nước giếng có thể tại thời gian nhất định bên trong toàn phương diện tăng lên uống người tố chất thân thể, thông tục tới nói, chính là một cái cỡ lớn bờ UFF máy. Có mùn nhỉ tất kéo loại này nghe nói đồng dạng đến từ hệ lần ban ân, mùn nhỉ tất táo nhân khẩu tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc, xa đốc the đặc mùn giáo phái tế ti nhân số cũng phi tốc tăng trưởng. Tỷ rèn biết được việc này sau tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng còn vô pháp đứng ra tuyên bố ản gì ạ chỉ là đang lừa dối người. Dù sao, tất cả mọi người là dựa vào lắc lư, dùng thủ pháp cũng cơ hồ giống nhau như lúc, thật muốn đụng cái cá chết lưới rách, song phương đều không chiếm được tốt. Cuối cùng tỷ rèn chỉ có thể sờ lấy cái mũi buồn bực ăn cái này ngậm bù hòn. Bất quá về sau phèn giờ rổ vận chuyển mới hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ nước giếng bởi vậy nhận không ít hạn chế, ngay tại tổ kiến lính gác bộ đội sản giờ dịt tức thì bị tỷ rèn nghiêm phòng tử thủ. La mùn nhỉ tất tạo dần dần phát triển lớn mạnh, hải quân cũng bắt đầu sơ bộ hình thành quy mô, chuẩn bị hướng mặt phía bắc đạt họ khuyết trước lúc, ản gì à đột nhiên thu được một phong phương xa gửi đến sách ra dê tin. Y dùn. Bề bộn nhiều việc lớn làm kiến thiết ản gì ả nghi ngờ gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại một hồi lâu mới giật mình một chú ý đuổi. Ta nhớ tới. Khó trách luôn cảm thấy giống như quên sự tình gì, viện trợ giờ rồ bạ khu trục y thủy A. Chương 108. Khoảng cách thượng cổ chi chiến kết thúc đã qua 5 năm, 3 năm trước ản gì ả dưới sự bất đắc dĩ tiếp nhận mọi việc quân thân mạn phiểu gì ẩn ủy thác, vội vàng giúp thái điểu lãnh tụ tỷ rèn tại chính vụ bên trên chuối đi. Mặc dù ản gì ạ không cho rằng bản thân ở phương diện này làm quan trọng cỡ nào công việc, nhiều lắm thì sung làm quá kiên cường tỷ rèn cùng dân chúng ở giữa dầu bôi trơn. Nhưng 2 năm trước ản gì ạ xuất lĩnh tùy tùng trốn đi về sau, ả nạt thì cư dân thỉnh thoảng sẽ hoài niệm vị kia cái bóng chấp chính quan còn tại thời gian. Cũng là không phải nói tỷ rèn làm cái gì người người đoán trách sự tình, nhưng nàng vụng về chấp chính thủ đoạn mất đi ản gì ạ bôi trơn sau rất nhanh lộ rõ. Dự bị ản gì ạ vị trí phèn giờ dồ mặc dù rất có năng lực. Nhưng vị này đời thứ nhất giờ ý tính tình vội vàng sao động, làm người tương đối cảm xúc hóa, một khi nhiệt huyết sông lên đầu, thường xuyên sẽ không cân nhắc hậu quả trực tiếp cứng rắn đối. Mặc dù cùng tỷ rèn ở giữa còn nói không lên thủy hỏa bất dung, nhưng hai người này tương tính xác thực phi thường hỏng bét. Phèn giờ dù mặc dù bận tâm đến mạn phiểu gì ẩn mặt mũi không có công khai đi tỷ rèn, nhưng nàng tự mình đối nguyện thần đại tế ti năng lực quản lý trào phúng hay là không thể tránh né để lộ đi ra. Tỷ rèn căn bản không biết như thế nào lãnh đạo chúng ta nhân dân. Án gì ạ biết được chuyện này lúc một trận hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ phèn dở dổ câu kia danh ngôn sớm như vậy liền xuất hiện. Từ rời đi ạ nạt thịt đến thành lập mùn nhỉ tất tảo, án gì ạ gần 2 năm qua không có đạt được bao nhiêu nhàn rỗi. thành trấn phát triển cùng quản lý, hải quân chủ bị cùng thành lập, đặt họ sơ bộ thăm dò, đối nạ gạ xâm lấn phòng bị, còn có đôi dần dần lớn lên lẹ tỉn xì ạ dạy bảo các loại. Rất nhiều việc vặt vanh cuốn thân, ản gì ạ đang bận rộn ở giữa, bất chi bất giác đem bản thân trước kia thuận miệng làm ra hứa hẹn quên mất không còn một mảnh. Đưa tay tại ra dê giấy viết thư danh tự là khoảng chỗ nhẹ nhàng vuốt ve một cái, ản gì ạ cảm khái thở dài. Thoáng trước mắt, đã qua 5 năm A. 5 năm qua ản gì ạ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là lẹ tỉn xì ạ tên này mất đi người nhà thiếu nữ dần dần trưởng thành. Ản gì ạ gần nhất thỉnh thoảng sẽ đem đơn giản một chút quản lý công việc giao cho lẹ tỉn xì ạ xử lý, để nàng từ từ tích lũy kinh nghiệm. Một mình trong phòng trầm ngâm trong chốc lát, ản gì ạ đem tấm da dê thu hồi không gian bao khỏa bên trong đứng dậy. Lẹ tỉ, khắp nơi, miệng bên trong còn tại nhấm nuốt hoa quả lẹ tỉn xì ạ từ ngoài cửa thò đầu ra tìm ta có việc. Ản gì ạ biểu lộ có chút xoắn suýt nhìn xem tự mình càng ngày càng thoải mái học đồ. Đã từng tiếp nhận hịt buồn giáo dục tốt lẹ tỉn xì ạ tại cái này 5 năm dưới nuôi thả thức giáo dục bên trong. Tựa hồ hơi dài lệch ra rồi. Không phải nói bề ngoài, tiếp cận thành niên lẹ tỉn xì ạ kế thừa phở dẹt phu nhân ưu tú gen. Mấy năm gần đây có không ít tuổi dậy thì hormone buộc phát nỉ tật thanh niên hướng nàng khởi sướng mãnh liệt truy cầu, có lại không giới hạn trong nam tính. Bất quá lẹ tỉn xì ạ đối tất cả người theo đuổi đều duy trì đối xử như nhau thái độ, cự không tiếp thụ. Hịt buồn cao ngạo quý khí theo hoàn cảnh lớn lên rộng rãi dần dần yếu bớt. Hiện tại lẹ tỉn xỉ à mặc dù còn bảo lưu lấy từ nhỏ bồi dưỡng cao nhã khí chất, nhưng so sánh ạ nạt thịt đám kia đến nay y lý nguyên cầm giá đỡ hịt buồn kiểu tiểu thư, nôn hành cử chỉ không làm bộ lẹ tỉn xỉ à lực tương tác hiển nhiên cao hơn không chỉ một tầng cấp. Nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, ản gì ạ hướng lẹ tỉn xỉ à vây tay ra hiệu nàng tới. Hịt mù tèn tô gen cùng giờ rổ bạ đưa tới một phong liên danh thư, tiếp xuống ta phải đi xa nhà một chuyến. Lệ tỉn xỉ ạ nghe đến đó hai mắt tỏa sáng, dựng thẳng dáng dấp tinh linh lỗ thai lập tức nhảy được thẳng tắp. Hai ba miếng cầm trong tay hoa quả ăn xong, lệ tỉn xỉ ạ dùng còn dính lấy nước tay kéo ở ản gì ạ tay áo, tại tự mình đạo sư một mặt ghét bỏ vẻ mặt mở to hai con ngập nước mắt to nũng nịu. Ta cũng muốn đi, ản gì ạ, mang ta đi có được hay không? Lệ tỉn xỉ ạ đi theo ản gì ạ cùng một chỗ sinh hoạt về sau, một trận biểu hiện mười phần câu nệ, nàng cung kính xưng hô ản gì ạ vì đạo sư. Nhưng thời gian mấy năm đi qua, theo quan hệ giữa hai người dần dần hướng cha con dựa vào, lẹ tỉn xì ạ thái độ cũng biến thành tùy ý không ít, bắt đầu đối ản gì ạ gọi thẳng tên. Không được. Ản gì ạ đối lẹ tỉn xì ạ bộ này nũng nịu xáo lộ đã sớm miễn dịch, mặt không biểu tình cong lên ngón tay tại nha đầu này trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Lần này đi hịt mũ tẻn có cực lớn khả năng cùng ỷ thủy phát sinh trực tiếp chiến đấu, ngươi mấy năm này mặc dù tiến bộ rõ ràng, nhưng đối mặt ỷ thủy đối với ngươi mà nói hay là quá sớm. Thanh thanh thật thật ở lại nhà, vừa vận hiệp trợ mạ cổ giúp ta quản lý lãnh địa, ngươi cũng nên học kiềm chế lại. Ai? Lệ tỉn xì ạ tay che lấy cái chán giả bộ đáng thương mạ cổ thúc thúc rất vô vị nha, cả ngày đều tấm lấy một gương mặt giải quyết việc chung, cùng với hắn một chỗ công việc một điểm nhiệt tình đều không có. Mạ cổ rèn trơ, ản gì ạ từ á nạt thì mang ra quan hành chính một trong. Đi qua 2 năm khảo sát, hành chính năng lực quản lý xuất chúng mạ cổ từ rất nhiều đồng liêu bên trong chỗ hết tài năng. Tại 3 tháng trước bị ản gì ạ bổ nhiệm làm mùn nì tật tảo lâm thời hành chính trưởng quan. Nhưng năng lực làm việc xuất sắc mà cổ tại tính cách phương diện có rất rõ ràng khuyết điểm, hắn xử sự làm người tương đối cứng nhắc, mọi chuyện giảng cứu giải quyết việc chung, xưa nay không lưu tình. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ản gì ạ chỉ là giao phó cho hắn lâm thời hành chính trưởng quan chức vị, dự định tốn hao nửa năm đến chừng 1 năm đối với hắn trạng thái làm việc tiến hành khảo sát. Lệ tỉn xì ạ đối đâu ra đấy mà cổ không thế nào thích. Mỗi lần cùng vị này lâm thời hành chính trưởng quan giao lưu, lệ tỉn xì ạ đều có một loại tại cùng tự hạn chế áo thuật khôi lối đối thoại ảo giác. Vuốt vuốt lệ tỉn xì ạ tóc màu tím, ản gì ạ mỉm cười an ủi đừng có đùa nhỏ tính tình, coi như giúp ta khảo sát hắn đối hành chính trưởng quan chức vị này thích đứng tính. Ngươi cũng biết mạ cổ năng lực làm việc, ta cần ước định tính cách của hắn thiếu hụt sẽ đối hành chính hiệu suất tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tốt ta. Lệ tỉn xì ạ không cao hứng vểnh vểnh lên miệng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện đáp ứng xuống. Con ngươi đảo một vòng, hịt buồn thiếu nữ như tên trộm mà hỏi ản gì ạ, nếu như ta tại ngươi ra ngoài trong lúc đó làm ra trọng yếu cống hiến, sau khi ngươi trở lại sẽ ban thưởng ta sao? Ừm. Quen thuộc lệ tỉn xì ạ, ản gì ạ thấy được nàng trên mặt cười xấu xa liền cảm giác không thích hợp, hắn hơi có vẻ cảnh giác hỏi ngược lại ngươi hỏi cái này làm gì? Ta đầu tiên nói trước, không cho phép theo tính tình làm loạn. Đương nhiên sẽ không. Lệ tỉn xì ạ cười hì hì lôi kéo ản gì ạ tay trái lung lay vậy liền nói như vậy tốt. Sau khi trở về ngươi nhất định muốn tuân thủ hứa hẹn. Nói xong cái gì, ta còn không có đáp ứng đi. Bất đắc dĩ vô cái chán, Ản gì ạ khoát tay nói thật tốt, chỉ cần ngươi đừng cho mạ cổ thêm phiền ta liền cảm ơn trời đất. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm lên đường đi. Có thể yên tâm mới có quỷ. Trước khi đi nhắc nhở một chút mạ cổ bọn hắn đi. Chương 109, mới thủy tê hình thái. Vèo hốc vệ tờ nỉ ti bạo tạc dẫn đến cổ cạ lỉm đo đại lục phân liệt, toàn bộ ạ dở rột ma vong kết cấu cũng bởi vậy phát sinh không thể nghịch cải biến. Cổ cạ lỉm đo đại lục ma vong tọa độ vô pháp lại tiếp tục sử dụng. Ản gì ạ muốn tiến về hịt mụ tẹn chỉ có thể bản thân khởi hành xuất phát. Tin tức tốt là, Ản gì ạ biết thiên băng địa liệt sau hịt mụ tẹn phân liệt đến phương nào rồi, hồn cung ý rủn trên thư cũng có đề cập tới bờ rổ kẻn ái lẹt cái danh từ này, bọn hắn còn đặc biệt vì Ản gì ạ cung cấp một chương bản đồ đơn giản. Lấy mụn nỉ tật tạo bây giờ tạo thuyền kỹ thuật, tạm thời còn vô pháp chế tạo ra có thể chống cự vô tận hải sóng gió cỡ lớn thuyền. Năm đó hồn dẫn đầu tổ rèn trở lại hương lúc đúng lúc là tân thế giới sơ định thời điểm. Bọn hắn cơi thuyền nhỏ trên đường đi không có gặp được gió to sóng lớn gì ngay tại Asuna bên bờ biển thuận lợi đăng lục. Nhưng bây giờ không giống, đi qua mấy năm khí hậu cân bằng, vô tận hải bên trên nên có sóng gió tuyệt đối thiếu không được, nhất là tại mùa hạ rõ ràng nhất, thường xuyên sẽ có nhiệt đới luồng khí xoáy hình thành. Lúc này chính vào giữa hè tháng 7, mặc dù ạ sẻn vã lệ rừng rậm tại thế giới thụ nọ dạ xỉ tác dụng phạm vi bên trong vẫn như cũ bốn mùa như mùa xuân, nhưng vô tận hải trên mặt biển sớm đã gió nổi mây phun. Tại vô pháp ngồi thuyền tình hôn dưới, Ản gì ạ tiến về bờ rổ kẻn ái lẹt chỉ có thể dựa vào chính mình. Kim điêu dương cánh đang nhìn không đến cuối trên biển lớn bay thật nhanh, bầu trời phương xa công chính tại dần dần hình thành gió lốc đám mây, điểm điểm ánh chớp từ ầm trầm trong mây đen xuyên suốt đi ra. Không trung phi hành mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Ản gì ạ còn không có ngốc đến mức cùng tự nhiên chi huy chính diện chống lại. Chân trời ở xa mặt biển bị gió lớn cuốn lên thủy triều, cao tới mười mấy mét đầu sóng hướng Ản gì ạ vị trí đánh tới. Xảy ra bất ngờ mưa rào tầm tã đem kim điêu lông vũ nháy mắt xối. Ản gì ạ cảm nhận được thấm vào nước mưa sau dần dần biến nặng cánh chim, hạ xuống độ cao đi vào mặt biển phụ cận, tại một trận màu tím quang ảnh bên trong biến thành một cái thân dài ước chừng 10 m, sau lưng mọc lên nghịch kích hai màu trắng đen cá lớn. Soạt. Vào nước về sau, Ản gì ạ mới biến hóa hình thái có thể nhìn ra càng nhiều chi tiết. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hình thể cân xứng thủy sinh sinh vật cũng không phải là cá, mà là thuộc về động vật có vú. Lệ thuộc cá heo khoa, hổ cá voi, lại xưng nghịch kích cá voi, sát thủ cá voi. Hổ cá voi là chính cống trong biển bá vương, miệng đầy sắc bén răng khiến trong biển rộng tất cả loài cá nhìn mà phát khiếp, hung mãnh thiên tính bẩm sinh, tính công kích cực mạnh, liền cùng là cá voi loại bá chủ cá mập trắng khổng lồ đều là bọn chúng đối tượng công kích. Thú vị là, hổ cá voi xưa nay sẽ không chủ động công kích nhân loại, ngược lại đối rơi xuống nước nhân loại tương đương thân mật, thường xuyên sẽ còn đem người chết chìm từ dưới nước nâng lên. Ản gì ạ biến thành hổ cá voi dĩ nhiên không phải vì thân cận bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, mà là vì nó ở trong biển cường đại sức chiến đấu. Trước đó bởi vì báo biển hình thái tại phương diện chiến đấu yếu thế, bất đắc dĩ thả chạy và xài, không thể từ trong miệng nàng thẩm vấn ra tin tức trọng yếu. Ản gì ạ từ đó về sau một mực tại cân nhắc càng cường đại thủy tê hình thái, hổ cá voi chính là quyết định cuối cùng của hắn. Hổ cá voi tại trong biển rộng tự do tự tại du động. Trên mặt biển gió nổi mây phun đã không có quan hệ gì với Ản gì ạ, có mạnh đến đâu sóng gió cũng sẽ không đối dưới mặt biển tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là chính là cải biến nước biển tốc độ chảy. Ản gì ạ cứ như vậy phi hành cùng thủy tê hình thái thay thế lấy hướng bờ rổ kẻn ái lẹt xuất phát, vì vòng qua nguy hiểm vòng xoáy lớn, từ ạt cả ra địa khu xuất phát hắn dùng hơn một tháng thời gian, rốt cục tại bờ rổ kẻn ái lẹt bờ tây Asuna bãi biển thành công đăng lục. Asuna đã từng cũng là cả đỏ ẻm phồn hoa địa khu một trong. Nghe tiếng cả nước nạ thạ là táo thuật học viện tọa lạc tại đây, từ thân là tổng đốc Phạ Dồn Địch Vương Tử phụ trách quản lý. Nhưng Phạ Dồn Địch Vương Tử tại thượng cổ chi chiến tiến vào gây cấn trước, không có chút nào chuẩn bị phát động đối ạt cả giả nữ vương phản loạn, không có bất kỳ cái gì huyền niệm lọt vào tàn khốc chấn áp. Toàn bộ ạt xù nạ địa khu nỉ tật ấp đều bị liên lụy, bị chấn nổ ạt cả giả nữ vương biến thành vô pháp giải thoát ưu linh. Đường tắt nạ thạ là học viện trên không lúc. Ản gì ạ còn có thể nhìn thấy tòa này đổ sụp trong học viện Y Lý Nguyên có rất nhiều ưu linh duy trì trước người quen thuộc ra ra vào vào. Mặc dù đối vùng này địa khu ưu linh sinh thái phi thường tò mò, nhưng chuyện quan trọng mang theo, Ản gì ạ không có chậm trễ thời gian, tiếp tục hướng bắc phi hành. Rời đi bị nước biển cọ rửa được không còn hình dáng Asuna, Ản gì ạ tiến vào một mảnh quen thuộc vừa xa lạ trong rừng rậm. Vạn xạ dạ ạ. Mặc dù cũng không có kế thừa trí nhớ của đời trước. Nhưng Ản gì ạ hay là bản năng đối mảnh này nguyên sinh thái rừng rậm ôm lấy hoài niệm cảm xúc. Trước kia nương tựa di nạt cả gì vạn xạ dạ bị hẻo hóc hệ tờ nì tỷ vụ nổ tác động đến, cùng hít mù thèn, Asuna, xã mạ cùng sở tỏm hình cùng một chỗ bị quăng đến trong biển rộng ương. Lúc này ma vong tọa độ mất đi vạn xạ dạ chưa một lần nữa nhận xệ nạ gì ủ chiếu cố, xen vào ý mẹ giờ giảm cùng thế giới vật chất ở giữa giờ giảm rổ vợ cũng còn không có bị kích hoạt. Lớn phân liệt sau ý kỳ nguyên ở tại vạn xạ dạ nì tất cập cùng chủ lưu xã hội triệt để tách rời, hôm nay tới đây bờ rổ kẻ nại lẹt, án gì ạ trong đó một cái mục đích chính là để cái này bộ phận này đồng bào cùng nì tất cập xã hội nối tiếp. Xa xa nhìn ra xa một cái đường chân trời bến bờ vẫn như cũ nguy nga lâu đài bờ lách dục. Tòa này đã từng làm quân phản kháng hậu cần căn cứ thành lũy trở nên quặng cu é không ít, bất quá y lìa nguyên có thể lờ mờ nhìn thấy nội thành ngoài có người lai vãng. Tiếp tục hướng bắc tiến vào hịt mù kèn phạm vi, cao nguyên thiếu khí oxy không khí để ản gì ạ thả chậm tốc độ phi hành, dần dần điều chỉnh hô hấp tiết ấu. Hạ xuống khoảng cách nột thả dị ẩn xào huyệt gần nhất dị vờ mạn thôn lúc, hùn hịt mù kèn đã sớm mang theo mấy tên tù trưởng chờ ở đây. Ha ha hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. Đã nhậm chức hịt mũn bèn bộ tộc đại tù trưởng hùn hướng ản gì ạ đưa lên một cái ôm nhiệt tình, đầy người thịt bò vị để ản gì ạ kem chút nhịn không được lật lên bạch nhãn. Lướt qua vô vị hàn huyên, chờ đã lâu hùn rất nhanh liền đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Y dùn nói cho ta, ngươi đã từng đối giờ rổ bạ làm ra hứa hẹn, sẽ viện trợ bọn hắn xua đuổi y thuyền. Hùn vị ản gì ạ đưa lên một chén ấm áp sữa dê, nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ản gì ạ, mời thẳng thắn nói cho ta, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Thượng cổ chi chiến đoạt lại giờ dạ gồng xã ổ kế hoạch thất bại để ỷ thủy 10 phần nổi nóng, nhưng thân thể lần nữa sẽ rách hắn trong thời gian ngắn vô pháp tái chiến đấu, mấy năm gần đây một mực trốn ở nơi ở của mình bên trong. Căn cứ giờ rồ bà cung cấp tình báo, vì để tránh cho lại gặp gỡ một lần thảm bại, ỷ thủy dự định vì chính mình thân thể trang bị thêm một bộ kiên cấu ngoại giáp, cái này công trình tự nhiên là giao cho làm Hắc Long nô buộc giờ rồ bà đến phụ trách. Nhìn thấy nột thạ gì ẩn chật vật trốn về xào huyệt lúc bộ kia thảm trạng, ý rủn kém chút nhịn không được tại chỗ nhảy ra cao giống một câu vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Nhưng cân nhắc đến quá khứ giờ rổ bà nhiều lần phản kháng thất bại chỗ gặp trừng phạt, làm nhất tộc lãnh tụ, ý rủn tại các trưởng lão khuyên bảo ngăn chặn xung động trong lòng, hắn dự định nếm thử càng thêm ổn thỏa phương pháp. Bị ý rủn sớm bắt chuyện qua giờ rổ bà đang làm việc bên trong cố ý thả chậm tiến độ, tận khả năng kéo dài thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, ý rủn cùng đắc thắng trở về hịt mùn bèn bộ tộc bắt được liên lạc. Đi qua hơn một năm nhiều lần thảo luận, đã sớm đôi Hắc Long phiền muộn không thôi tổ rèn cuối cùng đồng ý giờ rồ bà yêu cầu, hai tộc dắt tay tác chiến, tốt nhất có thể đem ỷ thủy triệt để tiêu diệt, ít nhất cũng phải đem hắn vĩnh cửu khu trục ra hịt mù tèn. Vì đề cao tỷ lệ thành công, ý dùn muốn mượn nhờ có được cường đại cá nhân thực lực hùn hịt mùn tèn viện trợ, đem hẻm mở hóc khạt gò ruột chính thức giải phong. Nhưng ở trước khi lên đường, giờ rồ bà thủ lĩnh thông qua thánh chú ý đột nhiên nhớ tới đã từng ưng thuận lời hứa người nào đó. Lúc này mới cùng hùn cùng một chỗ kềm chế vận sức chờ phát động tâm tình kích động, tại thu hoạch thánh chú ý trước đó đầu tiên liên danh hướng ản gì ạ đưa ra thư mời. Hẹp mờ hóc khạt gõ ruột hả? Ản gì ạ thần sắc có chút phức tạp, nhìn xem đối diện một mặt mong đợi hùn trịnh trọng hỏi đại tù trưởng, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như là vì tộc quần tương lai tươi sáng, ngươi nguyện ý giảm bớt tuổi thọ của mình, thậm chí vì cái lý tưởng này mà dâng ra sinh mệnh sao? Chương 110, Án gì ạ đột ngột vấn đề để hùn lăng một hồi lâu, tại tất cả thị tộc tù trưởng ý vị khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú, lấy lại tinh thần hùn lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Đương nhiên, hít mũn bén bộ tộc đã chính thức tổ kiến hoàn thành, coi như không có ta, ta tin tưởng đoàn kết tổ rèn cũng sẽ tiếp tục kéo dài lý niệm của ta, đi đến một đầu thông hướng tương lai tươi sáng con đường. Án gì ạ trầm ngâm chỉ chốc lát ta minh bạch, hùn đại tù trưởng, chúng ta trước xuất phát cùng ý rủn sẽ cùng đi, đến thánh chủ y phong ấn sau. Ta sẽ đem sử dụng nó đại giới nói cho ngươi. Thượng cổ chi chiến kết thúc 5 năm qua, bởi vì bờ rổ kèn ái lẹt cùng cả liềm đỏ chủ đại lục triệt để tách rời, nguyên bản uy hiếp tổ rèn sinh tồn trồn rốt cuộc không nhìn thấy, biến tướng để hít mũn bèn bộ tộc tổ rèn thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. 5 năm này thời gian bên trong, nột thạ gì ẩn vội vàng cố định xé rách thân thể, hắn nếm thử rất nhiều loại tài liệu, từ kiên cố vật liệu gỗ đến các loại khoáng vật kim loại. Nhưng tất cả tài liệu đều không thể tiếp nhận trước đại địa thủ hộ người trong cơ thể bắn ra dung nham liệt diễm. Loại này ngoài ý liệu tình huống để nột thạ gì ẩn 10 phần nổi nóng, coi như sử dụng cường độ cực cao sắt ngân bọc thép cũng khó có thể trường kỳ chống cự dung nham ăn mòn. Thân thể hỏng bét tình trạng để nột thạ gì ẩn mấy năm gần đây thâm cư không ra ngoài, nhưng tính tình của hắn lại theo các loại tài liệu thí nghiệm thất bại mà càng ngày càng táo bạo. Chỉ là gần nhất trong một năm liền có trên 100 tên hiệp trợ cố định vỏ bọc thép dở dổ bạ chết bởi hắn xảy ra bất ngờ trong cơn giận dữ, liền cái khác ở tại hịt mù tèn Hắc Long cũng không dám tùy ý tới gần xào huyệt của hắn. Nhờ vào đây, hịt mù tèn tổ rèn đạt được 5 năm quý giá phát triển thời gian, nhưng hùn cùng ý rùn đều rất rõ ràng, loại này mặt ngoài an bình chỉ là tạm thời. Mặc kệ nột thạ gì ẩn có thể hay không tìm tới thích hợp tài liệu, một khi hắn một lần nữa xông ra xào huyệt, không ai có tự tin có thể tại sa đọa Hắc Long Vương điên cuồng lửa giận dưới thuận lợi chạy trốn. Làm Hùn mang theo một tiểu đội tinh nhuệ tổ rèn vụng trộm tiếp cận nột thạ gì ẩn xào huyệt lúc, phụ trách tiếp ứng dở dồ bạ rất mau đem một đoàn người mang đi vào. Lần nữa nhìn thấy Ý Dùn, tên này dở dồ bạ thủ lĩnh khí chất so với lần trước xem ra trầm ổn không ít. 5 năm ma luyện cùng ẩn nhẫn để Ý Dùn trưởng thành không ít, chí ít không giống ản gì ạ lần trước nhìn thấy hắn một chút như vậy liền nổ. Hùn đại tù trưởng, Mùn xạ đảo các hạ, cảm tạ các ngươi đáp ứng ta mời. Ý Dùn sắc mặt 10 phần nặng nề ngay tại hôm qua, lại có 23 tên đồng bào bị nột thạ gì ẩn sát hại, chúng ta nhẫn mại đã tới cực hạn. Hùn thở dài, mạnh mẽ bàn tay lớn trùng điệp vỗ vô Ý Dùn bả vai. Tỉnh lại, chúng ta tới nơi này chính là vì giải quyết vấn đề, bối rối hịt mù tẹn tất cả dân bản địa vấn đề trọng đại nột thạ gì ẩn. Ý Dùn nhẹ gật đầu, thu thập xong tâm tình khôi phục dĩ vãng giả dặn nột thạ gì ẩn mặc dù sa đoạn, nhưng hắn y hề nguyên nắm trong tay đại địa thủ hộ người lực lượng. Nếu như không có chút nào chuẩn bị đang đối mặt hắn phát động tiến công, phần thắng của chúng ta phi thường thấp, nhất định phải mượn nhờ nào đó dạng thánh vật viện trợ. Hùn không ngạc nhiên chút nào nói ta biết, chính là trước ngươi đề cập tới thánh chủ ý a. Không sai, Titan trao tặng thủ hộ giả sáng thế chi trụ một trong, tạo nên người hẻm mở hốc khạt gọ rột. Titan khạt gọ rột được xưng là tạo nên người, tinh thông bao quát kiến trúc, công trình cùng rèn đúc các loại phương diện tay nghề. Titan tạo vật bên trong thổ linh cùng sơn lĩnh cự nhân đều là từ hắn thiết kế cũng chế tạo. Cái gọi là hẻm mở hốc khạt gọ rột, kỳ thật chính là vị này Titan từng dùng qua chiến chủ ý. Đi qua khạt gọ rột bản nhân trường kỳ sử dụng, Titan uy năng dần dần xuyên vào thanh này chủ ý bên trong. Lấy Odin cùng ra gen cầm đầu Titan thủ hộ giả tại thái cổ thời kỳ, bằng vào Titan ban cho sáng thế chi trụ, đem nhóm cổ thần sáng lập Black Gem ải nhất cử hủy diệt. Sau cuộc chiến Titan thủ hộ giả nhóm vì không để sáng thế chi trụ quá cường đại lực lượng bị lạm dụng, đem những thứ này uy lực to lớn thần khí phân biệt phong ấn, về sau sẽ không còn được gặp lại bọn chúng bóng dáng. Nột thạ gì ẩn tại dưới sự trùng hợp phát hiện hẻm mở hốc khạt gọ rột phong ấn địa điểm, hắn đem xào huyệt của mình xây dựng ở thánh chủ y bên cạnh, thuận tiện mình tùy thời nghiên cứu thanh này sáng thế chi trụ. Nhưng mà nột thạ gì ẩn nghiên cứu cũng không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Bởi vì một vị nào đó thủ tịch người quản lý đối thủ hộ cự long thành kiến, hắn tại sáng thế chi trụ bên trên kèm theo ma pháp, bất kỳ cái gì long tộc đều không thể giải trừ sáng thế chi trụ phong ấn. Chính là chỗ này. Tại Ý Dùn dẫn đầu dưới, ản gì ạ cùng Hùn đi vào một chỗ chất đống lấy nhiều cự hình vòng tròn trong huyệt động. Những thứ này vòng tròn chất liệu không phải vàng không phải gỗ, nhìn qua giống tận lực mài giũa bóng loáng tảng đá, mặt ngoài khắc họa đường vân cũng 10 phần rõ ràng. Án gì ạ nhìn xem những thứ này vòng tròn nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm bạch kim vòng tròn sao, đáng tiếc không có chuyên môn thiết bị vô pháp đọc đến. Những thứ này vòng tròn là Titan dùng để ghi chép hạ giờ rột phát triển lịch sử số liệu tồn trữ vật dẫn, tương đương với án gì ạ chỗ biết do ổ cứng máy tính. Muốn đọc đến những thứ này vòng tròn nhất định phải mượn nhờ chuyên môn thiết bị, án gì ạ biết những địa phương nào có, nhưng mỗi một cái đọc đến trang bị vị trí đều là chính cống đầm rồng hang hổ, chí ít trong thời gian ngắn vô pháp tiến về. Tại những thứ này bạch kim vòng tròn phía trước, một nắm bị hơi mở bình chướng bảo hộ ở bên trong màu xanh lá chiến chủ y dựng đứng lơ lửng ở giữa không trung. Chiến chủ y bên trên thỉnh thoảng sẽ tràn lan ra một chút như sấm ánh sáng áo thuật hồ quang điện, bằng vào không tự giác tiết lộ ra ngoài điểm ấy năng lượng liền có thể trực quan cảm nhận được thanh này chiến chủ y vốn có cường đại uy năng. Y dùn hướng tới mà không cam lòng nhìn xem trôi nổi tại giữa không trung chiến chủ y nói hẻm mở hốc khạt gọ rột, cường đại sáng thế chi trụ, nếu như có thể thu được thanh này chiến chủ y viện trợ, chúng ta nhất định có thể thuận lợi đánh bại nột thạ gì ẩn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hùn song quyền chạm vào nhau, kích động nói kích hoạt phong ấn đi, chúng ta nhất định muốn thông qua thí luyện. Đầu tiên chờ chút đã. Án gì ạ đệ lại Hùn bả vai nói ta trước nói với các ngươi mình sử dụng sáng thế chi trụ phong hiểm. Đem phía sau pháp trượng gỡ xuống, án gì ạ đem đầu trượng phóng tới Hùn cùng Ý Dùn trước mặt. Một cái màu tím lam bảo thạch thay thế gờ hạ nỉ chi trượng nguyên trang hạch tâm. Lúc này ngay tại pháp trượng trường năng lượng trói buộc dưới tự tại xoay tròn lấy. Tệ ở hốc ghê lần. Án gì ạ sắc mặt trịnh trọng nói đồng dạng là sáng thế chi trụ trong đó một kiện, thượng cổ chi chiến lúc, ta tại đột nhập hẻo hốc ghê tờ nỉ tỉ hành động bên trong sử dụng qua một lần. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này mai bảo thạch là án gì ạ ngay trước mặt tỉ rèn cưỡng ép lông rơi, mà lại sau đó tỉ rèn nhiều lần hướng hắn đòi hỏi đều không thể tọa nguyện thu về. Hôn cung ý dùn trên mặt đồng thời lộ ra kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này hồng nhìn như không đáng chú ý bảo thạch thế mà địa vị như thế lớn. Ý Dùn phân chấn mà hỏi nếu có hai kiện sáng thế chi trụ, chúng ta chiến thắng nột thạ gì ẩn. Không có đơn giản như vậy. Không đợi Ý Dùn nói xong, Án Dị ạ lắc đầu ngắt lời hắn. Nghe kỹ, Sáng thế chi trụ nguyên bản cũng không phải là cho phàm nhân sử dụng, coi như Titan thủ hộ giả vận dụng bọn chúng đều sẽ tiêu hao quá lớn. Ta đúng là thượng cổ chi chiến lúc dùng qua một lần, nhưng lần đó là ta cùng đương nhiệm nguyệt thần đại tế ti tỷ rèn hịt tờ ý huyền cộng đồng gánh vác tệ ở hóa vệ lần tiêu hao. Dù vậy, làm thần quyến giả chúng ta cũng bị tệ ở hóa vệ lần dành thời gian năng lượng trong cơ thể, cho tới bây giờ ta cũng không dám lần nữa kích hoạt tệ ở hóa vệ lần chân chính uy năng, chỉ là đưa nó làm tăng phúc trang bị lắp đặt tại trên pháp trượng. Án gì á nghiêm túc nhìn xem hai người nhắc nhở, nếu như các ngươi dự định sử dụng hẻm mở hóa khạt gọ rột, người bảo đảm đã làm tốt vì vậy mà mất mạng giác ngộ. Một khi tự thân năng lượng bị hút khô, đã bị kích hoạt thánh chủ y bước kế tiếp muốn hấp thụ. Chính là các ngươi sinh mệnh lực. Chương 111, Phản nghịch Y Jun. Có án gì ạ xuất phát trước đánh dự phòng châm, hùn so Y Jun trước một bước kịp phản ứng, hắn giật mình nói thì ra là thế, cho nên trước ngươi mới hỏi ta có hay không nguyện ý vì tộc nhân dâng ra sinh mệnh. Hùn không chút do dự vươn ngón tay cái hào sảng nói câu trả lời của ta sẽ không thay đổi, ta nguyện ý vì hịt mùn bèn bộ tộc trả giá hết thảy. Thánh chủ ý liền giao cho ta đến sử dụng đi. Án gì ạ thật sâu nhìn chăm chú hùn một hồi lâu mới gật đầu đồng ý, sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng há mồm muốn nói cái gì Y Jun. Y Jun tù trưởng, mời kích hoạt phong ấn thí luyện đi, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tại nột thạ gì ẩn phát giác không thích hợp trước đó vượt lên trước phát động công kích. Y Jun căn răng, biểu lộ có chút phức tạp nói ta biết, bắt đầu đi. Tại Y Jun thuần thục thao tác dưới, hẻm mở hốc khạt gõ rột mặt ngoài bình chướng nhan sắc dần dần biến sâu. Trong huyệt động tùy theo xuất hiện nhiều cái cỡ nhỏ năng lượng màu vàng nóng vòng xoáy. Y Jun nhìn xem chậm rãi từ vòng xoáy bên trong đi ra tinh linh, nắm chặt trong tay hai lưỡi búa lớn tiếng nhắc nhở bắt đầu, tập trung tinh thần. Những thứ này thủ hộ giả cũng không tốt đối phó. Không ai biết tinh linh đến từ phương nào, thân thể của bọn hắn tựa như từ vô số cỡ nhỏ sao trời quán trú năng lượng tạo thành đồng dạng, là thuần năng lượng thể cấu tạo. Cầm đầu hai tên tinh linh trong tay riêng phần mình cầm một nắm đại đao, tiến vào công kích khoảng cách về sau. Hai người đồng thời nâng đao hướng đè vào phía trước nhất hùn chém tới. Keng. Hùn dùng tạ lỏn cân một tay liền chống chọi hai tên tinh linh công kích, hắn tráng kiện tay phải cơ bắp nâng lên, tựa hồ ngăn cản cũng có chút phí sức. Đón đỡ kích thứ nhất, hùn đại khái hiểu rõ tinh linh cường độ công kích. Trên tay phát lực đem đối phương đại đao bắn ra, hùn trong tay trường mâu lấy không phù hợp tổ rèn hình thể nhanh nhẹn tốc độ, tuần tự xẹt qua hai tên tinh linh ngực. Công kích của hắn đem hai cái năng lượng thể tinh linh trên thân riêng phần mình vạch ra một đạo thật dài vết tích, nhưng rất nhanh những thứ này vết thương liền một lần nữa bị tinh linh chữa trị. Thuần túy vật lý công kích là vô dụng. Y Jun đôi cầm chiến phủ bên trên lóe ra màu vàng đất ánh sáng nhạt, hắn sử dụng dở dỗ bạ thiên phú ban cho thổ độn cấp tốc đột tiến đến hai tên tinh linh sau lưng. Hai thanh chiến phủ đồng thời chém vào bên trái tinh linh phần lưng, kèm theo thổ nguyên tố chiến phủ lần này đối tinh linh tạo thành khó mà chữa trị vết thương. Thừa thắng xông lên ỷ rủn búa ra như gió, cùng bạo hai tay liên kích đem thụ thương tinh linh triệt để đánh tan. Nhưng lúc này chung quanh màu vàng truyền tống môn chính đã tuôn ra càng nhiều tinh linh, có trên tay cầm cung, cũng có cầm dao găm cùng pháp trượng, xem ra tựa như một nhánh phối trí hợp lý cỡ nhỏ quân đội. Hùn trong tay tạ lỏn cân đỉnh chóp sáng lên mông lung ánh sáng trắng, nước chảy mây trôi vung lên trường mâu công kích, đem đột tại phía trước nhất mấy tên tinh linh đánh chết, hắn đồng thời vây tay ra hiệu sau lưng tổ rèn chiến sĩ tinh nhuệ nhóm cũng phát động công kích. Vì đại địa mẫu thân, gia trì nộ khí tổ rèn chiến sĩ dũng mãnh xông vào trận địa địch, mặc dù nhân số ở thế yếu, nhưng bọn hắn cường tráng thể trạng cùng thân thể to lớn đem tinh linh đường tấn công ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, cho thân ở hàng sau ản gì ạ hoàn mỹ chuyển vận không gian. Ui ui, các ngươi coi ta là thuần túy người thi pháp sao? Bất đắc dĩ gãi đầu một cái, ản gì ạ đem ma lực quán chú đến gờ hạ nỉ chi trượng bên trong, pháp trượng đỉnh tệ ở hốc vệ lần cũng lóe lên nhàn nhạt hào quang, đi qua mấy giây ấp ủ. Một cái hút sạch màu đen tiểu cầu xuất hiện tại tinh linh trận địa trung tâm. Sụp đổ chi tinh. Xoay tròn màu đen tiểu cầu đem phụ cận tinh linh đều cưỡng chế hấp dẫn đi qua, sau đó nổ tung năng lượng chôn vùi phụ cận mười mấy con tinh linh. Tựa như Ý Dùn đã từng đề cập tới đồng dạng, thủ hộ phong ấn tinh linh hết thể chỉ có 100 con, tại cùng một lần thí luyện bên trong đánh chết tinh linh sẽ không phục sinh. Ý Dùn mặc dù tự thân sức chiến đấu tương đương xuất sắc, nhưng đi qua Hắc Long nhiều năm nô dịch. Giờ dồ bạ tìm không ra thỏa mãn số lượng đồng thời có được bất phàm sức chiến đấu cùng dũng khí bộ hạ, nhiều năm qua hắn một mực không thể đột phá cái này thí luyện. Nhưng hịt mùn bèn tổ rèn khác biệt. Kinh lịch tàn khốc thượng cổ chi chiến, có thể còn sống sót tổ rèn lão binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dũng khí cùng thực lực cũng không thiếu. Tại đại tù trưởng hùn dẫn đầu dưới, hơn 30 tên tổ rèn chiến sĩ quả thực là ngăn trở tinh linh cuồng sông mãnh kích, để án gì ạ có thể ở phía sau trừ sạch tình sử dụng pháp thuật. Mặc dù những thứ này không có trí tuệ tinh linh không nhận bóng tối lực lượng tinh thần ăn mòn hiệu quả ảnh hưởng, nhưng đi qua 5 năm lắng đọng, Ản gì ạ cũng nghiên cứu ra không ít trực tiếp công kích hình bóng tối pháp thuật. Đoạn đầu đài. Thuần năng lượng tạo thành màu đen chát đao trống rỗng xuất hiện trên chiến trường phương, sắc bén năng lượng liêm đao một lần tính chặt đứt không ít tinh linh thân thể. Ảnh trảo. Ản gì ạ tay trái vươn ra, khống chế một cái phóng đại màu đen móng vuốt sắc bén tại tinh linh trận địa bên trong tùy ý công kích. Trận chiến đấu này Ản gì ạ chơi đến rất vui vẻ, tô rèn thể trạng 10 phần nhịn cỏ, là ạ dở dột dùng tốt nhất hàng phía trước khiên thịt một trong. Một số nhỏ tinh linh trốn vào bóng tối bên trong nghĩ nhảy xếp sau, nhưng làm chơi bóng tối pháp thuật người trong nghề, Ản gì ạ làm sao có thể không đúng tiềm hành làm phòng bị. Chui vào tới tinh linh đều bị đã sớm mai phục tại dưới mặt đất bóng tối chi dây leo bắt lại nâng cao cao, bọn hắn thuần năng lượng thân thể hút so càng đơn giản, rất nhanh liền bị bóng tối chi dây leo hút thành đầy trời áo thuật hạt nhỏ. Chiến đấu kết thúc lúc, lồng ngực kịch liệt chập trùng ý rùn cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trận này thí luyện thế mà nhẹ nhàng như vậy liền thông qua. Tô rèn các chiến sĩ thậm chí không có nhận quá nhiều tổn thương. Tại hắn ngây người thời điểm, hùng đã đem tạ lỏn cơ thu hồi phía sau, xài bước đi đến giải phong hẻm mở hóc hạt gò giọt trước. Không chút do dự đưa tay nắm chặt chú ý chuôi, hùng thử nghiệm vung vẩy một cái, coi như hiện tại ở vào chưa kích hoạt phổ thông trạng thái, hẻm mở hóc hạt gò giọt vũ động lúc cũng ở giữa không trung lưu lại đạo đạo thâm thúy năng lượng vầng sáng. Hùng trầm giọng nói ta có thể cảm nhận được thánh chủ y bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, thì ra là thế. Muốn triệt để kích hoạt thánh chủ y chân chính uy năng, xác thực cần tiêu hao nhiều năng lượng, thậm chí là sinh mệnh lực. Đi thôi. Hùng kiên định nhìn về phía ánh mắt phức tạp y rủn hoàn thành ta số mệnh, khu trục nột thạ dị ẩn. Án gì ạ sướng sở, sau đó có chút buồn vô cớ thở dài số mệnh. Sao? Ngao. Gõ vỏ bọc thép giờ rổ bạ dùng sức quá mạnh, đau đớn khó nhịn hắc long ngửa mặt lên trời thống hào, sau đó một ngụm nước ga mặn. Bóng tối liệt diễm long tức đem một mảnh nhỏ phạm vi bên trong dở dộ bạ toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Nô lệ, chú ý động tác của các ngươi, lần sau lại sai lầm, ta sẽ dành cho các ngươi gấp đôi trừng phạt. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, nột thạ dị ẩn mặc dù thân thể y y nguyên rách rách dưới dưới, nhưng thượng cổ chi thần nói nhỏ rốt cục tạm thời rời xa hắn. Sa đoạ hắc long vương lúc này trạng thái ngược lại so thượng cổ chi chiến lúc càng tốt hơn, thần trí của hắn rất thanh tỉnh, nhưng tâm tình rất nổi nóng. Chậm chạp tìm không thấy thích hợp tài liệu, nột thạ gì ẩn rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, dùng cho đến nay hiệu quả tốt nhất sắt ngân vỏ bọc thép tạm thời ứng phó. Nhưng ở trong thân thể đánh vào cái đinh tuyệt đối không dễ chịu, đau đớn sau khi, nột thạ gì ẩn lấy tàn sát dở dồ bạ nô lệ làm phát tiết, mỗi đau nhức một lần hắn liền sẽ bốc hơi ít nhất 10 tên dở dồ bạ. Chuyển động đầu rồng to lớn bốn phía xem xét, nột thạ gì ẩn trong mắt lóe lên một sợi vẻ nghi hoặc. Ý dù đâu? Các ngươi cái kia nhỏ bé thủ lĩnh ở đâu? Chẳng lẽ lại đang chủ hoạch phản loạn a? Ta ở đây. Y Jun biểu lộ trầm tĩnh từ bên ngoài hang động đi vào, trên tay của hắn còn cầm một cái chết không nhắm mắt long nhân đầu lâu, Ản gì ạ cùng hùn xuất lĩnh tổ rèn chiến sĩ liền cùng ở phía sau hắn. 3. Đem long nhân đấm máu đầu lâu ném đến nột thạ gì ẩn trước mặt, tại Y Jun ánh mắt ra hiệu dưới, tất cả giờ rồ bạ lập tức chim thu tán, tay chân lênh lẹ chạy ra hang động. Ken. Từ phía sau rút ra hai lưỡi búa, Y Jun biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Nột thạ dị ẩn. Chúng ta chịu đủ ngươi tàn bạo nô dịch, hôm nay. Giờ dồ bạ chính thức đoạn tuyệt với ngươi, sa đoạ hắc long vương, tiếp nhận chúng ta nhiều năm tích lũy lửa giận đi. Chương 112, trao phúng, vật lý. Ha. Chỉ bằng ngươi. Cự long đối mặt yếu ớt phàm nhân luôn luôn mang theo xuất phát từ bản năng miệt thị. Làm đã từng đại địa thủ hộ người, thủ hộ cự long bên trong người mạnh nhất, nột thạ dị ẩn ngạo khí so với mình cái khác đồng tộc càng thêm rõ ràng. Trong mắt hắn. Ý dù mặc dù là giờ rổ bạ thủ lĩnh, nhưng nô lệ thủ lĩnh vẫn như cũ là nô lệ, hắn không cho rằng cái này liền vũ khí đều phi thường nguyên thủy. Hả? Chú ý tới Ý dùn trong tay hai thanh sắc bén loẹ loẹ một tay búa, nột thạ gì ẩn lúc này mới phát hiện chỗ không đúng. Cái kia hai thanh dịu xem ra 10 phần nhìn quen mắt, nột thạ gì ẩn luôn cảm giác mình đã gặp ở nơi nào. Hèn mọn nô lệ, vũ khí của ngươi là nơi nào trộm được? Hai lưới búa giao kích phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Ý dùn cười lạnh rêu cợt nói quả nhiên đầu góc của ngươi bị cháy hỏng, bản thân cất giữ vũ khí đều không nhớ sao. Nột thạ gì ẩn cặp kia long tộc dựng thẳng đồng đống nhiên co vào, to lớn mặt rồng bên trên sắc mặt giận dữ càng ngày càng thịnh. Thấp hèn nô lệ. Ngươi lại dám đánh cắp ta bảo khố. Vỏ bọc thép chưa cố định hoàn thành, vì để tránh cho thân thể lần nữa xé rách, nột thạ gì ẩn cũng không vô bản thân khoan hậu cánh thịt cất cánh, chỉ là từ trên mặt đất ngồi ngay ngắn. Sa đoạ hắc long vương quả thật có tư cách xem thường Ý dùn. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác mặt đối mặt giao chiến, coi như nột thạ dị ẩn ngồi tại nguyên chỗ bất động, ý rủn cũng rất khó đột phá nột thạ dị ẩn kiên cố vảy rồng đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Trên thực lực chênh lệch thật lớn không phải đổi vũ khí khác liền có thể tiêu trừ, ý dù mặc dù bởi vì sắp thoát khỏi nô dịch mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng trải qua gặp chắc trở hắn đã sớm đem nội tâm đoán luyện tới 10 phần cứng cỏi, cũng không có bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc. Ngang. Bóng tối liệt diễm long tức càn quét hang động, trong khoảnh khắc liền đem ý dùn bọn người chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm. Nột thạ gì ẩn cũng không có bởi vì trước mắt biểu tượng mà giải trừ cảnh giới, nô dịch dở dồ bạ vô số năm, hắn đối với mấy cái này nô lệ năng lực hay là có nhất định hiểu rõ. Quả nhiên, ý dùn lợi dụng trời sinh thổ nguyên tố thân hòa, mang theo ản gì ạ cùng hùn bọn người cùng một chỗ thổ độn chuyển di phương vị. Lần nữa hiện ra thân hình lúc, một đoàn người đã thân ở nột thạ gì ẩn phía sau. Bắt đầu công kích. Hùn nắm chặt trong tay tạ loạn cờ, lấy thanh âm hùng tráng cao giọng cổ vũ nói. Đại địa mẫu thân cùng chúng ta cùng ở tại, vì hịt mùn bèn bộ tộc tương lai, công kích. Làm toàn tộc nhất dũng manh thiện chiến đại tù trưởng, hùn phát xuất chiến giống sau này sử dụng trước anh dũng bay vọt tới gần nột thạ dị ẩn. Sắc bén tạ lòn cơ tại nột thạ dị ẩn phải bụng cứng rắn trên lân phiến vạch ra đạo đạo hỏa tinh. Ngao. Tạ lòn cơ dù sao cũng là quán chú ho hờ nờ ạ dã bộ phận lực lượng thần khí. Mặc dù thanh trường mâu này bây giờ còn chưa có đạt tới hậu thế truyền thừa cho chân nam lúc uy năng, nhưng bằng mượn hùn cường đại cá nhân thực lực, tạ lòn cơ rốt cục đâm xuyên nột thạ dị ẩn lân phiến. Một chút vết thương so với xé rách thân thể đau đớn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng nột thạ gì ẩn đối với mấy cái này nhỏ bé phàm nhân thế mà có thể thương tổn được bản thân cảm thấy vừa kinh vừa sợ. Lan đi. Tráng kiện đuôi rồng phát ra bén nhọn âm thanh xé gió quét tới, một kích thành công hùn cũng không ham chiến, trên cánh tay trái câu khóa ném bay mà ra, ôm lấy ý rùn sử dụng pháp thuật chế tạo nhô lên nham thạch, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đuôi rồng quật. Thân ở giữa không trung hùn vẫn không quên đem tạ lòn cơn ra sức bổ xuống, đuôi rồng tại cao tốc vận động trên đường bị lôi ra một đạo thật dài vết thương. Đối mặt loại động tác này vụng về quái vật khổng lồ, ản gì ạ lựa chọn thân thủ linh hoạt hắc báo hình thái, bổ sung lực lượng bóng tối móng vuốt sắc bén như cắt vào mỡ bò dao ăn nhẹ nhõm vạch phá nột thạ dị ẩn lần phiến. Ngao. Chịu đủ thân thể xé rách thống khổ nột thạ dị ẩn có thể không nhìn phổ thông vật lý công kích tạo thành nhỏ bé vết thương, nhưng ăn mòn tính cực mạnh lực lượng bóng tối nhập thể lập tức để hắn thống hào xuất thân. Chú ý tới con kia tại bản thân chân sau phụ cận vừa đi vừa về nhảy vọt tạo thành sát thương nhỏ hắc báo. Nột thạ gì ẩn cảm nhận được trên người đối phương quen thuộc lực lượng bóng tối, hai mắt phun lửa phẫn nộ quát lại là ngươi. Vèo hốc vệ tớ nỉ tỷ khoản tiền kia còn không có tính với ngươi rõ ràng, ngươi thế mà còn dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta. Hô! Nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát nột thạ gì ẩn gào thét mà tới chân trước đánh ra, hắc báo vây quanh ở nột thạ gì ẩn rơi xuống đất trái chân trước phụ cận tiếp tục chuyển vận, nột thạ gì ẩn móng trái tại ngắn ngủi trong một giây xuất hiện vô số bước lên hắc khí nhỏ bé vết thương. Giống. Đi chết. Mặc dù những công kích này sẽ không uy hiếp được sinh mệnh của mình, nhưng ản gì ạ tạo thành vết thương đều sẽ đau nhức bên trên cả buổi. Nột thạ gì ẩn bị cái này bỏ chết đồng dạng đáng ghét hắc báo làm cho nổi trận lôi đỉnh. Không để ý thân thể sẽ rách nguy hiểm, nột thạ gì ẩn vũ cánh từ trên mặt đất bay lên, tốc độ cực nhanh cỡ nhỏ bóng tối liệt diễm hướng ản gì ạ phun ra mà tới. Tại hỏa diễm tới người nháy mắt, hắc báo đột nhiên từ tại chỗ hư không tiêu thất, vài giây sau xuất hiện lần nữa lúc đã thân ở mấy chục mét có hơn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần đầu trong thực chiến sử dụng mới nghiên cứu ra bóng tối xuyên qua, ản gì ạ còn lo lắng sẽ tại dưới áp lực thất bại, còn tốt một lần tính thành công. Chiêu này bóng tối xuyên qua nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chính là ngắn ngủi trốn vào ám ảnh lĩnh vực, vượt qua một khoảng cách một lần nữa trở lại thế giới vật chất. Cùng loại chiêu số sớm tại mấy năm trước ản gì ạ chui vào nột thạ gì ẩn xào huyệt lúc liền dùng qua, chỉ là khi đó sử dụng còn phi thường lạnh nhạt, đi qua mấy năm ma luyện, rốt cục có thể tại trong thực chiến thuần thục mà nhanh chóng vận dụng. Buồn bực nhìn một chút nột thạ gì ẩn giống như vô sự bộ dáng, ản gì ạ bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù bổ sung lực lượng bóng tối công kích có chút hữu hiệu, nhưng song phương hình thể chênh lệch quá lớn, ản gì ạ cảm giác công kích của mình tựa như là tại cho nột thạ gì ẩn sửa bàn chân. Xuân Rồng, ngươi đang nhìn ở đâu? Làm nột thạ gì ẩn đem hung ác ánh mắt cố định tại ản gì ạ trên thân lúc, hùn cầm trong tay tạ lọn cơn ném bay mà ra, đâm vào nột thạ gì ẩn cất cánh sau lộ ra trên bụng. Cự long phần dưới bụng lân phiến tương đối lực phòng ngự yếu kém, hùng tại tạ lòn cơn nhập thể sau lập tức kéo động trong tay xiềng xích, lấy quỷ dị độ cong đem thần khí trường mâu một lần nữa kéo ra ngoài, đồng thời tại nột thạ dị ẩn phần bụng dẫn ra một đạo cong vẹo vết thương. Am hiểu sâu trào phúng chi đạo hùn lấy ngôn ngữ cùng hành động thực tế hấp dẫn nột thạ dị ẩn chú ý. Y dùn trong trận chiến đấu này cải biến định vị của mình, hắn không có giống mở màn khiêu khích nột thạ dị ẩn lúc như thế xông lên phía trước nhất, mà là lặng lẽ núp ở phía sau phương dùng thổ nguyên tố vì toàn đội ra chỉ phép thuật phụ trợ. Đủ. Bị một đám nhỏ bé phàm nhân liên tiếp làm bị thương, cao ngạo Hắc Long Vương rốt cục mất kiên trì. Ta là Hắc Long Vương Nột Thạ Dị Ẩn, cao quý đại địa thủ hộ người. Nột Thạ Dị Ẩn ngửa mặt lên trời dài giống, toàn bộ hang động nguyên bản màu đỏ thấm mặt đất dần dần hướng màu đỏ thắm chuyển biến, nóng hổi dung nham tại Nột Thạ Dị Ẩn vận dụng đại địa thủ hộ chi lực thôi động dưới dần dần hoạt tính hóa. Phàm nhân, vì chính mình bất lực mà hối hận đi, sao huyệt của ta chính là các ngươi táng thân chỗ. Chương 113, Thánh chủ ý chí uy. Đối mặt loại này chơi xấu hoàn cảnh công kích, An Di ạ cũng không có biện pháp quá tốt. Chính hắn ngược lại là có thể lấy phi hành hình thái tránh thoát trên mặt đất sôi trào dung nham, nhưng sàn nhà lưu tổ rèn cùng giờ rồ bạ lại không được. Lúc này hồn cùng tổ rèn các chiến sĩ tạm thời trốn ở Ý Dùn lợi dụng thổ nguyên tố cấu trúc một cái nhỏ hẹp chỗ tránh nạn bên trong. Nhưng Ý Dùn cùng Nột Thạ Dị Ẩn đối đại địa chi lực trưởng khống trình độ hoàn toàn không thể so sánh nổi, cái này nho nhỏ thổ nguyên tố kết giới có thể chống đỡ tới khi nào, liền Ý Dùn bản thân cũng không dám cam đoan. Theo Nột Thạ Dị Ẩn toàn lực sử dụng bản thân truyền lại từ Titan đại địa thủ hộ chi lực, toàn bộ hịt mù tẻn cũng bắt đầu rung động dữ dội, bị hoảng sợ chim thú kinh hoàng giữa rừng núi lao vụt, xảy ra bất ngờ tai nạn để bọn chúng bản năng muốn thoát đi quê hương của mình. Dị vợ mạn thôn tổ rèn cũng hoảng sợ hạ thấp tư thái, nằm trên mặt đất bảo trì cân bằng, xã lần dị vợ mạn tự lẩm bẩm nhắc tới nói: "Ta liền biết, nhất định là hành vi của chúng ta làm tức giận đại địa mẫu thân." Ngậm miệng: "Ngươi cái này không có ho chứng nạo trùng." Tây Tông Bờ Lũ tỏ tẻm phẫn nộ quát to: "Nột Thạ Dị Ẩn là đại địa thủ hộ người, loại trình độ này địa chấn tính là gì? Đều ngẩng đầu lên cho ta. Đại địa mẫu thân nhất định sẽ phù hộ chúng ta." Hít mù tẻn trung bộ, khoảng cách Nột Thạ Dị Ẩn xào huyệt ước chừng mấy chục km nơi nào đó sơn động, một cái hắc long đầu như tên trộm từ cửa hang nô ra đến bốn phía xem xét. Ngại thanh mãi khí thanh âm từ trong sơn động truyền đến: "Ca ca, có phát hiện gì sao?" Xuyệt. Cái này sợ đầu sợ nao hắc long vội vàng đem đầu rụt trở về, không biết là ai như thế gan to bằng trời, phụ thân nhất định là khí đến vắng đầu, lấy trạng thái của hắn bây giờ tùy tiện vận dụng đại địa thủ hộ chi lực, thân thể của hắn sẽ nhịn không được. Hừ. Trưởng thành hắc long trước mặt, một cái mập mạp còn nhỏ sồ long đầy không thèm để ý hừ nhẹ một tiếng. Phụ thân càng ngày càng tố chất thần kinh, bước đi mẫu thân, ép buộc tộc nhân nghe theo mệnh lệnh của hắn tôn kính cái gọi là tân chủ nhân. Cùng trước kia cái kia trầm ổn ôn hòa hiền hậu phụ thân so sánh, hoàn toàn giống như là đổi một người. Nói tới cái đề tài này, Hắc Long huynh muội đồng thời lâm vào trầm mặc, qua mấy giây, trưởng thành Hắc Long mới bất đắc dĩ lung lay đầu. Đã phát sinh sự tình cũng đừng nhắc lại, chúng ta vô pháp phản kháng mệnh lệnh của phụ thân, có lẽ về sau cũng sẽ tiếp tục bị hắn cưỡng bách làm rất nhiều bản thân không nguyện ý sự tình. Tuổi trẻ Hắc Long do dự một hồi, rốt cục mở miệng hỏi: "Ô Nỉ Sĩ ạ, người sau khi thành niên sẽ vì sinh tồn làm bản thân không thích, thậm chí là 10 phần chán ghét sự tình sao?" "Ai biết được." Số Long bảo bảo chẳng hề để ý phe phẩy cánh nói: "Khoảng cách ta trưởng thành ít nhất cũng còn có hơn mấy trăm năm, về sau sự tình ai có thể nói chúng?" Nệ Phạ Di Ản khe khẽ thở dài: "Cũng thế, bất quá. Tương lai của chúng ta, thật chẳng lẽ chỉ có đầu này thông hướng không đường về đường một chiều sao? Mùn Xạ Đào các hạ, mời nghĩ một chút biện pháp." Y rủn trên trán mồ hôi rơi như mưa. Hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được thổ nguyên tố kết giới không bị dung nham thôn phệ. Giáng tại đỉnh động phụ cận phi hành ạn gì ạ đồng dạng không dễ chịu, dung nham bốc hơi mà lên nhiệt độ siêu cao độ làm cho cả trong huyệt động tựa như một cái cực hạn gia cường phiên bản cự hình nhà tắm hơi phòng, thân ở trong đó người lúc nào cũng có thể bị nhiệt khí nương choáng. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng ạn gì ạ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hồn trên thân. "Hồn đại tù trưởng, xem ngươi quyết đoán, nếu như bây giờ từ bỏ, Ý Dùn có lẽ còn có thể đem chúng ta đưa ra ngoài." Hùng đem vác tại sau lưng hẻm mở hốc khạt gõ rột lấy xuống đặt ở trước mặt, nhìn xem chủ ý thân xuất thần chỉ chốc lát. "Không cần, giao cho ta đến giải quyết đi." Điều chỉnh tốt bản thân vốn đã kiên định ý chí, Hùng đem hẻm mở hốc khạt gõ rột dơ lên đỉnh đầu. "Nột Thạ Dị Ẩn, ngươi đối hịt mù tẻn thống trị kết thúc." Theo Hùng đem tự thân nộ khí quán chú đến thánh chủ ý bên trong, hẻm mở hốc khạt gõ rột mặt ngoài hào quang màu vàng đất càng ngày càng thịnh. "Ta Hồn Hịt Mùn Pèn, đại biểu Hịt Mùn Pèn bộ đội tổ rèn cùng Hịt Mù Tèn đông đảo sinh linh ý chí." Nộ khí bị rút khô về sau, hẻm mở hốc khạt gõ rột bắt đầu hấp thụ hồn sinh mệnh lực. Cố nén sinh mệnh sói mòn thống khổ, hồn khuôn mặt co giật dùng sức hướng phía dưới vung lên thánh chủ y. "Đưa ngươi trục xuất ra mảnh này cổ lão thổ địa." Thánh chủ y rơi xuống đất ngáy mắt, bao trùm Hịt Mù Tèn toàn vực địa chấn đột nhiên đình chỉ, trong sơn động sôi trào dung nham cũng cấp tốc một lần nữa làm lạnh. Nột Thạ Dị Ẩn hoảng sợ phát hiện bản thân đã mất đi đại địa chi lực trường khống. Hẻm mở hốc khạt gọ rốt, làm sao có thể? Vâng! Từ mặt đất đâm ra to lớn nham thạch trụ đem bay ở trên trời Nột Thạ Dị Ẩn đoàn đoàn bao vây, không lắm sắc bén cột đá tại thánh chủ y năng lượng kinh khủng ra chỉ dưới, không trở ngại chút nào đem Hắc Long Vương đâm cái xuyên thấu. Ngao! Trấn Thiên gào lên đau đớn tiếng vang triệt hít mù thèn, giang chống đỡ lấy xé rách thân thể sử dụng đại địa thủ hộ chi lực, sát theo đó lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, thậm chí đại địa thủ hộ chi lực bị cưỡng chế tức đoạt, nột thạ gì ẩn rốt cục cảm nhận được tử vong tới gần sợ hãi. Mắt thấy hùn lần nữa chậm rãi giơ lên thánh chủ y, nột thạ gì ẩn phấn khởi dư lực dùng đuôi rồng đem đâm xuyên bản thân cột đá quét gãy, một đường phun ra lấy máu tươi từ ẩn nấp cửa sau đào tẩu. Ách! Len keng! Bày ra tư thế hùn nhìn thấy nột thạ gì ẩn thoát đi, trong tay thánh chủ y lập tức không bị khống chế rớt xuống, tên này cường tráng tổ rèn tù trưởng cũng lập tức toàn thân run rẩy quỳ một chân trên đất. Hùn đại tù trưởng! Y run một cái bước xa đem hùn dịu dắt đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được hồn nguyên bản mạnh mẽ thân thể trở nên mềm mại mà suy yếu. Dung nham lắng lại, An Di ạ cũng từ không trung hạ xuống tới. Thần sắc có chút phức tạp nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh hẻm mở hốc khạt gọ rốt, An Di ạ trong lòng âm thầm thở dài. Sáng thế chi trụ, đối phàm nhân mà nói đều là đả thương người cũng tổn thương mình kiếm hai lưỡi a. Nột thạ gì ẩn gào lên đau đớn lấy chật vật thoát đi cảnh tượng, để tại dị vợ mạn thôn đau khổ chờ đợi tin tức đám nhu đầu nhân điên cuồng hoan hô lên. Đối bọn hắn đến nói, nột thạ gì ẩn chạy trốn mang ý nghĩa cực khổ thời gian kết thúc, hít muốn bèn bộ tộc rốt cục có thể nên đón hòa bình phát triển thời kỳ. Xã lần gì vợ mạn khó có thể tin nói nhỏ không có khả năng, hùn bọn hắn đến cùng là thế nào làm được. Gô vỉn sờ cái hòn vô vô xã lần bả vai mặc kệ quá trình như thế nào, chúng ta xác thực thành công, hiện tại trước đừng cân nhắc nhiều như vậy, vì ánh sáng tương lai thỏa thích gieo hò đi. Xã lần quay đầu lại nhìn xem các tộc nhân vừa múa vừa hát vui sướng thần thái. Thoải mái lắc đầu khẽ cười nói cũng đúng, mặc kệ về sau còn sẽ có cái gì thai hoàng ẩm, chí ít hiện tại để các tộc nhân thư giãn một tí đi. Nột thạ gì ẩn chật vật thoát đi để ở riêng tại hịt mụ tẹn các nơi hắc long nhóm từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không thể tin được bản thân vô cùng cường đại tộc trưởng thế mà bị phàm nhân đánh bại. Ô nỉ xỉ à, cho ta đến một cái, ta còn giống như chưa tỉnh ngủ. Ừm. Ngươi xác định. Xác định. Tốt ta. Số Long Bảo Bảo không hiểu hướng đưa ra kỳ quái yêu cầu huynh trưởng phun ra một đoàn tiểu hỏa cầu. Nóng nóng nóng. Quả nhiên không phải nằm mơ a. Dung đuốt rồng vò động lên khuôn mặt cứng ngắc, nghệ phạ gì ản trên mặt vẻ kinh ngạc thật lâu vô pháp tán đi. Phàm nhân, là khủng bố như vậy sinh vật sao? Số Long ổn ỉ si a lật lên mắt cá chết nhả danh nói. Mặc dù không biết ngươi hiểu sai đến địa phương nào đi, nhưng ta dám khẳng định tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Phàm nhân hẳn là mượn dùng lực lượng nào đó mới có thể làm đến loại này sự nghiệp vĩ đại, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta tại phụ thân trong xào huyệt phát hiện cái kia phong ấn sao? A. Ô nỉ xỉ ạ nâng lên điểm này, nệ phạ gì ạ lập tức liền lộ ra giật mình biểu lộ. Thì ra là thế, bất quá. Phàm nhân mặc dù có thể sử dụng sáng thế chi trụ, nhưng thần khí mang tới phản vệ hiệu quả hẳn là sẽ vô cùng nghiêm trọng a. Ô nỉ xỉ ạ không quan tâm ngáp một cái, Sô Long Bảo Bảo nhìn qua một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Ai biết được, nói không chừng người sử dụng đã sớm làm tốt giác ngộ. Bất kể nói thế nào, tại phụ thân khôi phục trước đó, chúng ta có lẽ có thể có một đoạn thời gian yên bình nhưng qua. Ta định tìm cái địa phương ngủ trước mấy chục năm lại nói, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Chương 114, E bị xì ẩn. Nột thạ gì ẩn thoát đi, thịt mù kèn thuộc về quyền từ đây đổi chủ. Sa đoạ hắc long lưới xào huyệt địa hình bị hẻm mở hốc khạt gọ rột vô cùng mãnh liệt một kích hoàn toàn thay đổi. Vô số hổ phách hình dáng hơi mở cột đá xuyên qua toàn bộ xào huyệt, vì trong xào huyệt kỳ quỷ cảnh tượng bằng thêm một tia mộng ảo màu sắc. Khu khu. Dồn dập tiếng ho khan từ hùn trong miệng truyền ra, vị này tại thượng cổ chi chiến bên trong lấy dũng mãnh chiến đấu xương tổ rèn, lúc này lại lộ ra vô cùng uể oải mà suy yếu. Hô. Bị trên mặt tôn kính cùng vẻ tiết hận y dùn đỡ lấy ngồi vào trong động từng cái khối nhỏ bằng phẳng trên mặt đất, hùn cố gắng hơn nửa ngày rốt cục điều hòa hô hấp. Nắm chặt lại quyền cảm thụ trạng thái thân thể. Hồn khổ bên trong làm vui khẽ cười nói khục nhận được đại địa mâu thân chiếu cố, cuối cùng không có để ta làm trận mất mạng. Án gì ạ đem tay phải dán tại hồn trên bờ vai, không thuộc tính yếu ớt năng lượng du tẩu toàn thân của hắn, rất nhanh liền đem hồn hiện tại tình trạng đại khái nắm giữ. Ai? Thở dài, án gì ạ thần sắc phức tạp nói nhờ có tổ rèn trời sinh cường tráng thể trạng cùng cứng cỏi sinh mệnh lực, ngươi cưỡng ép sử dụng thánh chủ ý sau miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng... Hồn vô lực khoát tay háo không sao, ý run cùng án gì ạ. Các ngươi không cần vì thế tự trách. Cứu vớt hịt mù tèn cùng hịt mùn bèn bộ tộc tương lai, đây vốn chính là ta cái này đại tù trưởng chức trách. Các ngươi chỉ là ta mời đến hiệp trợ ngoại viện, không có nghĩa vụ vì hịt mù tèn trả giá nặng nề như vậy đại giới, mời ngẩng đầu lên đi. Y dùn biểu lộ y ghi nguyên 10 phần xoắn suýt mùn xạ đo các hạ trước bất luận, giờ dồ bạ làm hịt mù tèn dân bản địa, chúng ta cũng có trách nhiệm khôi phục quê quán an bình cùng hòa bình, để ngươi một người. Đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Hùng Tại ủy dù nâng đỡ chật vật một lần nữa đứng lên. Khúc đã phát sinh sự tình không cần lại nhiều nói, ý dùn tụ trưởng, nếu như dở dồ bạ cố tình cùng nhau thủ hộ hịt mù thèn, hịt mùn bèn bộ tộc tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Ý dùn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói ta sẽ hết sức nếm thử thuyết phục tộc nhân, bất quá quá trình chú định sẽ không rất thuận lợi, chúng ta cần thời gian. Dở dồ bạ bị Hắc Long nô dịch dài đến mấy ngàn trên vạn năm. Thực chất bên trong nô tính cùng trưởng kỳ khuyết thiếu đối ngoại giao lưu đưa đến tự bế khuynh hướng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Có lẽ tại trùng hoạch tự do sau cần tốn hao mấy đời, thậm chí mấy chục đời thời gian, giờ dồ bà mới có thể chậm rãi cải biến đối ngoại giới cùng ngoại tộc quá cảnh giác thái độ, chậm rãi học được một lần nữa dung nhập thế giới. Hun mặc dù nhìn qua cao lớn thu kịch, nhưng có thể trở thành các tộc đề cử đại tù trưởng, hắn dựa vào tuyệt đối không chỉ là liều lĩnh vũ lực. Y dùn một lát do dự hắn đều thấy rõ. Nhưng Hùn cũng không có nói cái gì, chỉ là cổ vũ vô vô vị này giờ dồ bạ thủ lĩnh cánh tay. Tại con sống xuống tới tổ rèn chiến sĩ chiếu cố cho, Hùn cùng ản gì à bọn người cùng nhau chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Sao huyệt cửa sau bị nột thả gì ẩn trước khi đi phá hư, sụp đổ núi đá đem đầu này lối đi bí mật triệt để phá hỏng, một đoàn người không thể không chật vật vòng qua hổ phách cột đá hình thành tráng lệ kỳ cảnh, cho tới bây giờ lúc đường cũ trở về. Nột thạ gì ẩn chật vật chạy trốn cảnh tượng thật to cổ vũ bị nô dịch nhiều năm giờ dồ bạ, ản gì à bọn người trên đường đi nhìn thấy vô số giờ dồ bạ cao giọng hoan hô, vung vẩy trong tay đơn sơ mà nguyên thủy làm bằng đá vũ khí truy sát trong huyệt động lưu lại Hắc Long Long Nhân. Chờ một chút. Đi ngang qua một chỗ chỗ ngập lúc, Hùng đột nhiên ra hiệu tiểu đội đình chỉ tiến lên, hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ từ mấy cái ấu long cùng mấy chục con long nhân trông coi nở địa. Nhóm lớn giờ dồ bạ hung hãn không sợ chết hướng bọn này sĩ khí đê mê long tộc khởi xướng điên cuồng trùng kích, cho dù có ấu long ép trận, giờ dồ bạ quả thực là bằng vào nhân số ưu thế đem long tộc một phương đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy giờ dồ bạ nhóm đem long nhân cùng ấu long đuổi ra nợ đất, cùng nhiệt dơ lên tảng đá vũ khí chuẩn bị phá hủy trứng rồng, Hùng vội vàng ngăn lại hành vi của bọn hắn. Y dùn biết mình tộc nhân phần lớn nghe không hiểu cản đỏ ấy lời nói, ngược lại sử dụng titan lời nói nghiêm khắc quát bảo ngưng lại đám kia giờ dồ bạ. Dừng tay. Hùng đại tù trưởng có lời muốn nói. Giờ dồ bà nhóm nhìn thấy ý rủn, rất nhanh liền từng cái quỳ dạp xuống đất, một bộ khúng núm dáng vẻ phủ phục ở trước mặt hắn. Là đồ long giả ý rủn, chúng ta vĩ đại lãnh tụ. Cảm tạ đồ long giả dẫn đầu chúng ta thoát khỏi Hắc Long nô dịch, từ hôm nay trở đi, giờ dồ bà lần nữa khôi phục tự do. Nhìn thấy bọn này tộc nhân vẫn như cũ đổi không được đi qua động một chút lại quỳ xuống thói quen, tính tình không thế nào tốt ý rủn chân mày cau lại, một bộ tùy thời muốn nổi giận dáng vẻ. Ý dùn, tỉnh táo một điểm. Hùn mở miệng khuyên nhủ mấy ngàn năm qua đã thành thói quen không dễ dàng như vậy vốn nắn, tựa như ngươi nói đồng dạng, giờ dồ bạ cần thời gian đến chậm rãi rửa sạch nột thạ gì ẩn khắc ấn tại trong lòng các ngươi nô lệ ân ký, nhiều một chút kiên nhẫn. Ta biết, sắc mặt khó coi vẫy lui đám kia nô nhan uốn gối nịnh hót, một đoàn người vây quanh Hùn đi vào nở trước, nhiều chưa phá xác trứng rồng đặt ở ấm áp trên mặt đất, chờ đợi tự nhiên nở. Án gì ạ cảm thụ một cái những thứ này trứng rồng bên trên quấn quanh bóng tối khí tức. Bất đắc dĩ lắc đầu nói những thứ này trứng rồng cũng đều là nột thả gì ẩn bị hủ hóa sau mới sản xuất. Thật đáng tiếc, bọn chúng cũng nhận sa đọa Hắc Long Vương ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải đem những thứ này trứng rồng toàn bộ phá hủy. Có lẽ vậy, bất quá ta cho rằng cũng không phải là tất cả trứng rồng đều nhận sa đọa khí tức ô nhiễm. Hùn tránh thoát bộ hạ nâng, động tác chậm rãi lần lượt kiểm tra ở đây Hắc Long trứng rồng. Thấy cảnh này, án gì ạ trong lòng đột nhiên động một cái. Chẳng lẽ, trong này liền có duy nhất chưa thụ ảnh hưởng Hắc Long? Bị xì ẩn trứng. Quả nhiên, tại Hùn kiên nhẫn tìm tòi dưới, hắn rốt cuộc tìm được một cái tinh khiết trứng rồng, tinh nghiên lực lượng bóng tối ản gì ạ không có từ bên trong cảm nhận được bất luận cái gì bóng tối khí tức. Đạt được ản gì ạ gật đầu tán thành, Hùn trên mặt lộ ra hải tử vui vẻ dáng tươi cười. Hắn đem trứng rồng dơ cao khỏi đầu, dùng may mắn mà mừng rỡ ngựa khí nói kỳ tích quả nhiên là sẽ phát sinh, ở chung quanh sa đọa trứng rồng ảnh hưởng dưới ý địa nguyên duy trì tinh khiết. Đứa nhỏ này về sau có lẽ sẽ trở thành Hắc Long nhất tộc hy vọng. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là tất nhiên. Tại Hùn đem trứng rồng cao cao dơ lên lúc, cái này mai ra nước bùn mà không nhiễm trứng rồng vừa vặn bắt đầu phá xác. Bao vây lấy hơi mở dịch nhờn non mịn móng vuốt nhỏ cào nát vỏ trứng, một cái chưa trợn mắt sổ long đầu từ sắc bên trong chui ra, miệng bên trong tiếp tục phát ra không có chút nào uy hiếp tinh tế tiếng kêu. Hùn mong đợi nhìn xem tiểu long theo trứng sắc bên trong leo ra. Từ từ ăn rơi nguyên bản bao vây lấy bản thân vỏ trứng, hắn dùng y lìa nguyên có chút run rẩy hai tay dâng cái này mộng bức rồng bảo, khoan hậu mặt to tiến đến tiểu long trước mặt mong đợi quan sát đến. Có lẽ là cảm nhận được xa lạ khí tức, tiểu long xuất phát từ bản năng hướng Hùn vị trí phun ra một ngụm không lớn hỏa diễm. Mặc dù hỏa diễm rất yếu ớt,

Ôn ỉ xì ạ do dự một chút mới nhỏ giọng hạ lệnh lặng lẽ liên hệ với mẫu thân, chúng ta cần trí tuệ của nàng cùng kinh nghiệm. Chương 117, xa lạ cố hương, lộ lạc tiểu. Án gì ạ không có mong đợi tại một hai lần châm ngòi liền có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Nệ phạ gì ạn cùng ôn ỉ xì ạ chờ Hắc Long Vương tử tự nói rõ muốn bo bo giữ mình, tòa sơn quan hổ đấu, trừ phi triệt để vỡ nát bọn hắn may mắn tâm lý. Hắc Long Vương dòng dõi từ đầu đến cuối đều sẽ đối phụ thân của mình khôi phục lý trí ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tuần tự hai lần cùng Hắc Long Vương trọng yếu dòng dõi gặp mặt cũng làm ra hướng dẫn, án gì ạ tin tưởng bọn này cũng không ngu ngốc Hắc Long hẳn là sẽ có hành động, chí ít sẽ thuận ngôn ngữ của mình hướng dẫn đi điều tra thượng cổ chi thần tồn tại ghi chép. Án gì ạ không lo lắng bọn hắn tìm không thấy ghi chép liên quan, làm học giả hình Hắc Long, nghệ phạ gì ạn chi thức lượng dự trữ không ít. Black Game tồn tại chỉ cần cố tình tra tìm. Thân là ạ giờ ruột thủ hộ chủng tộc một trong, bọn hắn có lẽ có thể được đến mình muốn đáp án. Hít mù kèn xong chuyện, ạn gì ạ không có lập tức đường về, mà là vòng quanh bờ rổ kèn ai lẹt quấn một vòng tròn lớn. Cũng không phải là rảnh đến nhàm chán bay lên chơi, ạn gì ạ là vì ghi chép bờ rổ kèn ai lẹt tách ra chủ đại lục sau hoàn toàn mới ma vong tiết điểm tọa độ. Chỉ cần lần này sau khi trở về đem tọa độ giao cho mùn nỉ tật tào áo thuật sư, về sau lui tới bờ rổ kèn ai lẹt cùng cả lìm đỏ liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tại ghi chép ma vong tiết điểm quá trình bên trong, ản gì ạ đối một vạn năm trước bở rổ kẻn ái lẹt có một cái đại khái hiểu rõ. Sở tòm thêm cùng một vạn năm sau không có khác nhau quá nhiều, to to nhỏ nhỏ vợ dị cùng bộ tộc tản mát tại hạp vịnh các nơi, các bộ tộc ở giữa vì tranh đoạt địa bàn cùng sinh tồn tài nguyên tương hố khai chiến, phong hỏa trải rộng toàn bộ hạp vịnh địa khu. Làm bở rổ kẻn ái lẹt khu vực hạch tâm thành dạ mã bị bao phủ tại một cái màu tím cự hình trong kết giới. Cả tòa thành thị khu vực hạch tâm đều ở vào kết giới phạm vi bao phủ bên trong. Thành khu ngoại vi mảng lớn thổ địa bị bỏ hoang, hoa mỹ nì tất tập kiến trúc phế tích tản mát trong rừng rậm. Khoảng cách thượng cổ chi chiến kết thúc mới qua mấy năm, dạ mạ thừa dân số, tài nguyên không đủ vấn đề còn chưa nổi bật, lúc này còn không có bị lưu vong đi ra đọa đêm tinh linh, ngoại thành khu chung quanh một mảnh an bình. Từ dạ mạ bắc bộ một lần nữa trở về vạn xa dạ, án gì ạ thả chậm tốc độ phi hành. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong không khí chất lượng phi thường cao, to to nhỏ nhỏ nỉ tật hợp thôn xóm tung khắp vạn xạ dạ các nơi. Những thứ này ở tại bờ rổ kẻn ái lẹt đồng bào cùng cả lìm đỏ mất đi liên hệ đã có ít năm, bọn hắn dần dần quen thuộc rời xa đại lục cuộc sống mới. Án gì ạ xuất hiện để vạn xạ dạ nỉ tật hợp hết sức ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới có người có thể vượt qua trùng dương đi vào bờ rổ kẻn ái lẹt, ven đường đặt chân thôn xóm đều mười phần nhiệt tình chiêu đãi hắn. Đi qua quan sát cùng đối thôn dân hỏi thăm, án gì ạ biết được những thứ này thôn xóm đều là thượng cổ chi chiến kết thúc sau mới thành lập. Trong lúc chiến tranh, ăn bữa hôm lo bữa mai các nỉ tật tập tại cảm giác nguy cơ điều khiển, cả đám đều hướng lâu đài bờ lách dục cái này hậu cần cứ điểm tụ tập. Thiên địa kịch biến mặc dù để vạn xạ dạ bóng tối tinh linh rất là lo lắng hãi hùng một đoạn thời gian, nhưng khi hết thể khôi phục an bình về sau, bọn hắn liền dần dần rời đi lâu đài bờ lách dục bên ngoài quá chen trúc cắm trại khu. Những thứ này trốn đi bóng tối tinh linh riêng phần mình báo đoàn. Tại rộng lớn vạn xạ dạ thành lập không ít thôn xóm, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới của mình. Đi qua đối ven đường thôn trang hỏi thăm, án gì ạ biết được vạn xạ dạ chính giữa có một cái tên là Ý Dạ Nô Lẹn Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện phương Nam chính là đã từng xệ nạ gì hù ở lại cánh rừng phụ cận có một cái tên là Lộ Lạt Thiệu Cỡ Trung Thành Trấn. Ở tại vạn xạ dạ các nơi nỉ tật hợp cách mỗi một tháng liền sẽ chạy tới Lộ Lạt Thiệu, đến lúc đó mở ra thành phố lớn hội nghị vì bọn họ cung cấp nhiều sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Nâng lên Lộ Lạt Thiệu, Án Di A đột nhiên nhớ lại sản giờ dịch trước kia đề cập tới tin tức. Lộ Lạt Thiệu sớm tại thượng cổ chi chiến trước liền tồn tại, nơi này chính là sản giờ dịch cùng Án Di A ra đời cố hương, mùn xạ đảo gia tộc và phỉ đở mộng gia tộc thành viên cũng đều táng tại Lộ Lạt Thiệu vùng ngoại ô trong mộ viên. Án Di A không có kế thừa trí nhớ của đời trước, không biết tự mình cựu trạch ở nơi đó, nhưng khi hắn đến Lộ Lạt Thiệu hỏi thăm lúc, chúng dân trong trấn rất nhanh liền vì hắn chỉ ra mùn xạ đảo gia tộc tổ trạch vị trí. Án gì ạ mùn xạ đảo đại nhân là Lộ Lạt Thiệu danh nhân, nghe nói hắn tại cùng ác ma chiến đấu mà biểu hiện anh dũng, tòa này tiểu trấn lúc trước may mắn còn sống sót cư dân cùng nhau quyết định, đem mùn xạ đảo gia tộc cựu trạch chữa trị sau bảo lưu lại tới làm vì kỷ niệm. Lúc trước Lộ Lạt Thiệu gặp ác ma tập kích, không riêng gì mùn xạ đó cùng phí đờ mà ông gia tộc, tất cả cư ngụ ở nơi này nì tất ấp đều nhận hủy diệt tính đả kích, dân bản địa bên trong may mắn người còn sống sót 10 không còn một. Bây giờ những thứ này Lộ Lạt Thiệu cư dân phần lớn đều là sau đó mới di chuyển tới, ản gì ạ đi tại có chút náo nhiệt trên đường phố thế mà không ai đem hắn nhận ra. Đứng tại mùn xạ đảo gia tộc đi qua chữa trị cựu trạch trước dừng lại chốc lát, có không ít từ vạn xạ dạ các nơi đi vào Lộ Lạt Thiệu lữ khách ở đây tham quan. Xem như điểm du lịch sao.